Hồng Minh huy rít một tiếng, vừa muốn nói cái gì đó. Ta nói cũng ngay. Nhiếp Thiên không kiên nhẫn, trong hoàn hồn độn loạn lưu dẫn động, giáp bên ngoài hoàn từng vòng sáng lạn màn sáng, cuối cùng hướng phía trước chậm rãi cực nhanh, bất luận là ai, dám tại lúc này ngăn cản ta, đều đừng trách ta không khách khí. Cuồng bạo, xé rách, vạn vẹo khí thế kinh khủng, do cái kia bạo loạn từ trường mãnh liệt mà ra, Hồng Minh huy sau lưng, kể cả Kỳ Liên Sơn ở bên trong thánh vực giả, dùng thần thức hơi vừa chạm vào, liền nhao nhao kêu rên. Xoẹt. Vòng ngoài cùng, có tia điện nhỏ bé, lóe lên một thoáng, liền lập tức dập tắt. Tắt điện mang, chính là ít Hồng Minh huy kia phụ thuộc người, vụ trộm thả ra thần thức. Nhất Thiên, ta chỉ là phụ mệnh để làm thuyết khách, cũng không có ác ý gì. Kỳ Liên Sơn hơi biến sắc, ngượng ngùng ngượng cười, lập tức tránh ra, chuyện của Hồng Minh Huy không có quan hệ gì với ta, ta là phụng phó giáo chủ mệnh lệnh. Mời được hắn, để cho hắn cùng đi một chuyến, vì Huyền Quang Vũ hư linh giáo. Huyền Quang Vũ biết hắn cùng Nhiếp Thiên Hoàn xem như có giao tình, mới tại khuất dịch lúc rời đi, nói động đến hắn, để cho hắn đến một chuyến. Hắn, ở sâu trong nội tâm đương nhiên không muốn cùng Nhiếp Thiên trở mặt. Tránh ra là đủ. Nhiếp Thiên trước gật đầu, chợt táo bạo mà gào thét, Hồng Minh Huy, còn các ngươi nữa còn không có ngay. Tránh ra. Hồng Minh Huy một đám thánh vực dưới trướng, bất luận hắn như thế nào nổi giận, như thế nào kêu la, đều túm chặt lấy, đưa hắn lại kéo vào cái kia nứt ra khe hở không gian. Nhiếp Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Minh Huy tiếng ầm ĩ, từ một ít đầu chậm rãi khép lại khe hở không gian bên trong, truyền ra ngoài. Nhiếp Thiên điều khiển động cuồng bạo từ trường, lại không có một điểm trở ngại, ở trước mắt bao người, tiếp tục dùng trước phương hướng, hướng phía Bích Tiêu Tông đi đến mà đi. Hồng Minh Huy hư linh giáo, lại đều bị bách ngược bộ. Hắn không lùi, lại có thể thế nào? Trừ phi Huyền Quang Vũ đích thân tới, bằng không thì dùng Hồng Minh Huy hắn, còn có hắn những người dưới chúng kia, như thế nào ngăn trở Nhiếp Thiên? Vị này ngôi sao tai họa, quả nhiên là gan to bằng trời, ai mặt mũi của cũng không cho a. Huyền Quang Vũ, lần này cũng bị mất mặt. Sáng lạn cuồng bạo từ trường, cực nhanh mà quá hạn, tiếng ồn ào từ những tinh hà cổ hạng kia, còn có hư vực, thánh vực giả tụ họp tuân ra chỗ, ùng ùng chuyển tới. Bích Tiêu tinh vực, phía nam một vùng biển sao trong. Một viên nóng rực mặt trời, mãnh liệt mà phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Ánh sáng mặt trời chóng mặt ở chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh, từng điểm rút biện pháp hay, phun ra nuốt vào thái dương quang huy, nhét vào bản thân. Một chiếc cập bến tinh hà cổ hạm, bị một cái sợi dây xích trói trói buộc. Mỗi một sợi dây xích, bên trong đều điêu khắc hàng tỷ rồi mỗi kích cỡ phù lệ tại xiềng xích con muỗi giống như du đãng, giống như có thể gặm nuốt phụ cận tàn mát linh hồn ý thức. Cổ trên hạm, tân tỉnh phái tinh cổ điện, còn có Hàn Uyển Dung, thêm còn sót lại môn nhân, đều tính toán. Từ góc độ của bọn hắn nhìn, có thể nhìn thấy vây quanh cổ hạm, có dày đặc mười mấy loại hàng ngũ, có ngàn vạn có thể cất diệt linh hồn đạo tắc pháp quy, có đụng vào sẽ gặp đốt bị thương hắn đám bọn chúng hỏa mang, tản mát xung quanh. Bọn hắn ánh mắt mong chờ, đều nhìn về viên kia nóng bỏng mặt trời. Tổ quan diệu. Hàn Uyển Dung than nhẹ một tiếng, nghịch cảnh, tổng là có thể làm cho người đổi thành tiềm lực. Nếu không phải hắn ở đây cách nơi đây, cả đời tìm hiểu linh quyết áo nghĩa, lại có đột phá, làm sao có thể từ trong giam cầm bay khỏi, đặt chân đến cái kia cái mặt trời, cũng trực tiếp khởi xướng đối với thần vực trùng kích. Quá gấp gáp rồi. Tân Tình mặt mũi tràn đầy ưu dung, hắn khổ hầu 3000 năm, cũng không dám thử nghiệm trùng kích thần vực. Khi đó bởi vì, hắn cảm thấy thời cơ còn không có thành thục, không có niềm tin tuyệt đối. Lần này cấp tiến mà cách làm, hoàn toàn là vì áp lực của Tống Triệt Tuyển, là muốn thoát khỏi Tống Triệt Tuyển, mới bị bắt buộc phải tiến hành a. Tông môn, tại thời khắc nguy cấp nhất, hắn cũng không có biện pháp. Hàn Uyển Dung chen vào nói. Do Hàn Uyên tinh vực bay ra, bọn hắn dùng tinh hà cổ hạm bước lên đường về lúc, bị Tống Triệt Tuyển Bích Tiêu Tông dẫn đầu tông môn phần đông cường giả phục kích. Sau trận chiến này, chiếc chiến hạm này bị Tống Triệt Tuyển dùng phần đông trận pháp phong cấm, muốn kéo về Bích Tiêu Tông, chậm rãi tra xét hỏi bọn hắn. Tống Triệt Tuyển không có hạ sát thủ, là muốn từ tổ quang diệu, tân tình nơi đây, được hai loại khác toái tinh cổ điện kỳ lạ tu hành bí thuật, còn muốn biết toái tinh cổ điện ẩn nút bí mật. Kết quả, liền đi ngang qua viên kia rừng rực mặt trời lúc, tính tọa tổ quang diệu, chợt sinh ra đốn ngộ. Hắn dậy rủa giam cầm, bay vào viên kia rừng rực trong mặt trời, mượn nhờ mặt trời chân hỏa cùng ánh sáng chói lọi, liều lĩnh đi trùng kích thần vực, cùng với Tống Triệt Tuyển phân cao thấp. Tống Triệt Tuyển bất đắc dĩ, lần lượt ý đồ ngăn cản tổ quang diệu, lấy thần vực tu vi, muốn đoạn tuyệt hắn tiến giai khả năng. Mới bắt đầu lúc, ngoại trừ Tống Triệt Tuyển bên ngoài, còn có phần đông thánh vực giả Bích Tiêu Tông. Chậm rãi, thánh vực giả Bích Tiêu Tông không biết được biết tin tức gì, nguyên một đám vội vàng rời đi. Ngược lại là trước này, bị cấm chế dày đặc tinh hà cổ hạm, tạm thời thất lạc tại này, chờ Tống Triệt Tuyển giải quyết tổ quang diệu, khiến cho tổ quang diệu đột phá thất bại, hoặc làm tổ quang diệu thần hồn câu diệt về sau, mới có thể chỗ tới để ý đến bọn hắn. Chíu. U. Thần chi pháp tướng của Tống Triệt Tuyển hóa thành một mảnh dài hẹp tinh lượng thiên hà, muốn dập tắt Thái Dương thần huy. Mặt trời luyện thiên. Tổ quang diệu điên cuồng tiếng hét giận dữ, từ nóng rực mặt trời phát ra, vô cùng thái dương chân hỏa, vụ vụ bay ra, cùng thần chi pháp tướng của Tống Triệt Tuyển đụng kích. Hắn chính là mượn nhờ viên này rừng rực mặt trời, mới tìm hiểu diệu pháp, thêm bán bộ đột phá thần vực cảnh, miễn cưỡng ngăn trở Tống Triệt Tuyền một luồng sóng phá hư. Có thể Tổ Quang Diệu chính mình rõ ràng, hắn ở đây tiến giai thần vực thời kỳ, bị Tống Triệt Tuyền như thế đã quấy rầy, tiếp tục như vậy nữa, hắn tiến giai chi lộ nhất định cũng thất bại. Nhưng hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Bích Tiêu Tông, Nhiếp Thiên cái kia ngôi sao tai họa, cự tuyệt đề nghị của Hồng Minh Huy, liền hư linh giáo mặt mũi của cũng không cho. Làm sao bây giờ? Hắn cách chúng ta tông môn khoảng cách càng ngày càng gần. Tông chủ bên kia còn không có giải quyết phiền phức của Tổ Quang Diệu a. Mây tàn đầy trời, sóng xanh nộn nhạo tinh hải, san sát xanh tươi hòn đảo, như lục phỉ thúy làm đẹp tại mặt biển, gió mát thổi lất phất Bích Tiêu Tông, 24 linh khí ngưng thành thực chất trên đảo, phần đông Bích Tiêu Tông trưởng lão đều đang gieo họ. Mỗi một cái hòn đảo trước kia đều thẳng đứng, một trận ngất trời Bích Hải đãng thiên pháo, giờ phút này 24 khung Bích Hải đãng thiên pháo đều biến mất ở ưu trạch tinh vực. Bích Tiêu Tông trưởng lão nhìn xem mất đi Bích Hải đãng thiên pháo tông môn thánh địa, nghĩ đến Nhiếp Thiên sắp đến rồi, cả đám đều nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Tìm U Ảnh Hội hỏi thăm một chút chứ. Thái Thủy Thiên Tông bên kia có thể tới hay không thi tay chứ? Trước hay là bẩm báo tông chủ đi. Mọi người vô kế khả thi. Hô. Tịch Mịch Tinh Hà, Nhiếp Thiên thúc dục cuồng bạo cuồng sáng vòng, một đường nghiền nát thiên thạch, cực nhanh sao băng, tụ họp tuân ra nước cờ 10 loại ngoại vực cặn bã, ương ngạnh mà bay về phía Bích Tiêu Tông chô ở vực giới, Bích Đào vực. Bích Đào vực, ngay ở phía trước. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, khó nén trên mặt hưng phấn, dùng nhanh hơn Nhiếp Thiên hoàn tốc độ, trước một bước tới gần cái kia tại một mảnh dài hẹp linh khí suối trong sông vực giới. Bích Đào vực, Bích Tiêu Tông tổng bộ a. Rốt cuộc, sắp đến sao? Thân bên trong, trong hồn độn loạn lưu Nhiếp Thiên, đột nhiên mở mắt ra. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, trong sao long lánh, giống như có thể nhìn thấu thành từng mảnh tinh hải ở chỗ sâu trong, tiềm ẩn bí mật giống như, làm cho người ta một loại vô cùng thâm sâu, vô cùng cảm giác thần bí. Tinh đồng. Vận dụng linh quyết bí pháp, hắn kỹ càng xem thế nào, có thể nhìn thấy Bích Đào vực ven, lượn lờ một mảnh dài hẹp linh khí khê hà, hàm ẩn đủ loại pháp tác đạo nghĩa, khắp phần đông hơi co lại sau bí mật trận, tại che chở vực giới, khỏi bị ngoại vực sao băng, còn có tinh hà cổ hạm va chạm. Nói như vậy, có thần vực giả tồn tại, hoặc là từng sinh ra thần vực giả tông môn, tọa lạc vực giới đều có tương tự đại trận. Bởi vì, nghe nói chỉ có thần vực cường giả mới có thể tế ra thần chi pháp tướng về sau, tại ngoại vực tinh không, đem bí mật trận, đem bản thân cảm ngộ pháp tác đạo nghĩa, điêu khắc ở vực giới giới bích mặt, tới bảo vệ một cái vực giới. Toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, đường xa mà đến, cầu kiến Bích Tiêu Tông tổng tông chủ. Một tiếng trời rung đất chuyển gào thét, như hồng trung đại lữ, tại Bích Đào vực ngoại giới trong tinh không, ung ung chấn động ra tới. Nhiếp Thiên. Trong Bích Đào vực, ba vị thánh vực giả Bích Tiêu Tông, kinh hoàng thất thố, vội vã tế ra thánh vực, vội vàng từ vực nội bay khỏi, đã đến trước mặt Nhiếp Thiên. Một người cầm đầu, đứng ra về sau, ngội lạnh nói, "Ta tông tông chủ, tạm thời không tại Bích Đào vực, các hạ ngày khác tới gặp đi." Nhiếp Thiên, ngươi đang ở đây Linh Hải tinh vực, tại U Trạch tinh vực, diệt Tống gia, giết Phong gia gia chủ, ngươi phạm phải ngập trời tội nghiệt, còn dám tới Bích Tiêu Tông chúng ta. Một cái khác dung mãnh, nóng nảy sôi động Bích Tiêu Tông trưởng lão, nhịn không được chỉ vào hắn, liền tức miệng mắng to. Tống Triệt Tuyền không tại. Nhiếp Thiên mặt trầm xuống, ba ngày. Ta cho hắn ba ngày, bất luận người khác ở nơi nào, tất phải lập tức quay về Bích Tiêu Tông gặp ta. Không chỉ, mà còn là hắn, ta tông tổ Quang Diệu, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung trưởng lão, bất kỳ người nào xảy ra chuyện, ta đều muốn Bích Tiêu Tông dùng diệt tông đến chỗ tội. Người vây xem ầm ầm biến sắc, muốn Tống Triệt Tuyền đi thấy hắn. Thân vực cảnh giới Tống Triệt Tuyền a, hắn thành danh nhiều năm. Ngoại trừ tứ đại cổ lão tông môn cái kia mấy vị thần vực, còn có Ưu Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông mấy người, ai đụng phải Tống Triệt Tuyền, không nên xoay người thăm hỏi. Nhiếp Thiên, quá ương ngạnh hơi có chút chứ? Mọi người kinh ngạc ồn ào. Ngươi, dám can đảm để cho ta tông chủ gặp ngươi? Sôi động Bích Tiêu Tông trưởng lão cả giận nói. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhiếp Thiên nhếch miệng nhe răng cười, trong hoàn trong hai tay, hư không huy động. Bên ngoài hoàn trong vòng ánh sáng, có từng bó một kéo lấy năm màu hỏa mang sao băng, được hắn pháp quyết dẫn động, lập tức bay ra ngoài, hướng Bích Đảo vực phong tới. Hô! Cuồng bạo khe hở, theo sát phía sau, từng điểm, đi gần Bích Đảo vực. Chương 1280, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1280 chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. H2. Bảy đạo lưu tinh hỏa mang, cực nhanh hướng Bích Đảo vực, bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh. Xoẹt. Nhiếp Thiên quanh mình, do hỏa diễm linh đan cùng một ít đám hỏa chủng, ngưng biến mà thành hư huyễn chi vực, có nóng bỏng viêm năng bị rút ra. Viêm năng thần kỳ hòa nhập vào cái kia bảy đạo lưu tinh hỏa mang. Tiểu bối tự tìm cái chết. Bích Tiêu Tông tính cách bạo liệt trưởng lão, thánh vực trung kỳ tu vi, thánh vực của hắn ánh sáng lung linh, như cầu vồng hào quang ngưng luyện mà thành. Hắn bỗng nhiên lao ra, một màu vàng đỏ cái rủi, kéo lấy hào quang nên hướng một đạo lưu tinh hỏa mang. Đùng. Ánh lửa vẩy ra, màu vàng đỏ cái rủi, đem bên trong một đạo lưu tinh hỏa mang cho từng điểm nghiền nát. Bất quá chỉ như vậy, vị trưởng lão kia cười lạnh, trong tay màu vàng đỏ cái rùi lại luân phiên huy động, đem còn lại từng đạo lưu tinh hỏa mang cũng cho nghiền nát. Tựa hồ thưa thất bình thường a. Hai vị khắc Bích Tiêu Tông trưởng lão chứng kiến Nhiếp Thiên đợt thứ nhất thế công bị đơn giản hóa giải, ngẩn người, đều đống nhiên mắt lộ ra khinh thường. Đây không phải là thực lực của Nhiếp Thiên chứ? Từ ngoại vực mà đến, nhìn xa xa hư vực, thánh vực giả, mắt thấy Nhiếp Thiên phát động đợt thứ nhất lưu tinh hỏa mang, rất dễ dàng bị nghiền nát, đều mắt lộ ra kinh ngạc. Chẳng qua là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Trương Khải Linh thấp giọng nói, Nhiếp Thiên tại Nguyên Dương tinh vực có thể phát huy ra được chiến lực, đều không chỉ như thế. Lệ Vạn Pháp cũng nói, suy suy, suy suy. Hai người lúc nói chuyện, vờn quanh tại Nhiếp Thiên bên ngoài hoàn đấy, tầng tầng sáng lạn khẽ hở, rốt cuộc cùng vị kia sôi động Bích Tiêu Tông trưởng lão, sáng lạn nhiều màu thánh vực xông tới. Như cuồng bạo voi lớn, hướng đánh tới cừu non. Bích Tiêu Tông cái kia vị thánh vực trung kỳ trưởng lão, sáng lạn nhiều màu thánh vực, giấy đồng dạng, lập tức biến thành phá thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt lực lượng, một luồng sóng mà mãnh liệt tới, đem cái kia bể tan cảnh thánh vực đánh, trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu tán ở thiên địa. Liên quan đấy, còn có vị kia táo bạo trưởng lão linh hồn hóa thành vỡ cốt nhục mưa thể xác. Không, Bích Tiêu Tông hai vị khác trưởng lão phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bọn hắn không tiến ngược lại thụt lùi, cách Nhiếp Thiên bên ngoài hoàn vòng sáng hết khả năng xa. Đây mới là ngôi sao thai hỏa Nhiếp Thiên có thể phát huy ra được chân thật lực lượng a. Thánh vực đều không chịu nổi một kích như vậy. Thánh vực nếu có thể ngăn trở hắn, Tống Hải Thanh kia còn có Phong Tiệp Linh, chờ một chút Linh Hải tinh vực, thánh vực cường giả ưu trạch tinh vực, há có thể đều bị tàn sát? Cũng đúng. Trong tiếng nghị luận, vờn quanh tại Nhiếp Thiên tầng ngoài khe hở, đột va chạm đến Bích Đảo vực diện ngoài. Đồng. Đồng đồng. Đồng đồng đồng. Thất thải mưa ánh sáng, từ Bích Đảo vực diện ngoài giới bích, mấy chục loại trận pháp, một mảnh dài hẹp linh lực trong khe nước bắn ra tung tóe. Có một chút hơi co lại trận pháp, đột nhiên mở rộng, thế nhưng không có thể chống đỡ quá lâu, liền ầm ầm bạo diệt, như ngọn đèn dầu dập tắt, hóa thành cho tàn. A. Trong Bích Đảo vực bộ phận thiên địa, sông núi run run, đại địa vỡ ra thật sâu khe rãnh, thiên địa linh khí hỗn loạn. Linh thú ngao hào lấy, sợ hãi phát run. Tất cả sinh hoạt tại Bích Đảo vực đấy, bất luận là Bích Tiêu Tông đấy, còn là Đường Luyện khí sĩ, cũng hoặc là phàm nhân, đều tuyệt vọng nhìn lấy thiên cung. Vòng trời như đang thiêu đốt giống như, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Một loại thai vạ đến nơi, ngay tận thế tới cảm giác, bao phủ tại tất cả trong lòng người. Là Toái Tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên xâm phạm. Có biết được nội tình người, ô hô ai thán, tranh thủ thời gian dây bằng dạ tự, hôn người đi Bích Tiêu Tông. Muốn nhờ không gian truyền tống trận của Bích Tiêu Tông, mau chóng từ Bích Đảo vực chạy trốn. Ầm. Bang bang. Bích Đảo vực ven có 7-8 loại hàng ngũ, còn có một đạo đạo lạc cấn lấy thần vực giả thần áo nghĩa đạo tắc pháp ý, đều bị Nhiếp Thiên cái kia bên ngoài hoàn khe hở cho nghiền ép nát bấy. Vực chi giới bích, diện ngoài đại khí tầng đều giống như vỡ ra, dường như sẽ có trong tinh hà ngoại vực cặn bã, thuận thế xâm nhập. Tinh thần vực giới, một khi tầng ngoài bảo hộ đánh mất, thì sẽ hóa thành tử tinh, trong tinh hà năng lượng kinh khủng đều thẩm thấu xuống. Hư vực trở xuống luyện khí sĩ đều không chịu nổi, sẽ bị ăn mòn mà chết, thông thường phàm nhân càng là không chịu nổi một kích, đem lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đừng, đừng tiếp tục. Hai vị Bích Tiêu Tông trưởng lão rốt cuộc sợ hãi, phát ra cơ hồ là khóc lóc thảm thiết tiếng cầu khẩn. Bích Đảo vực luyện khí sĩ có nhiều phần 10 vạn, phàm nhân gần 1000 vạn. Những người kia đều là cùng Bích Tiêu Tông quan hệ chặt chẽ gia tộc, còn có phụ thuộc thế lực tinh anh tử đệ, nếu theo Bích Tiêu Tông rơi vào tay giặc, toàn bộ đều chết rồi, bọn hắn không có biện pháp nói rõ. Ta nói, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, điều khiển động lên trong hoàn hồn độn loạn lưu, thoáng cách Bích Đảo vực xa một chút, không hề bên ngoài hoàn tầng tầng khe hở, sẽ rách Bích Đảo vực giới bích. Hắn vừa lui, Bích Đảo vực không ổn định giới bích, lại rất nhiều thiên địa linh khí chữa trị một chút, chậm rãi khép lại. Nhưng mà, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, chỉ cần Nhiếp Thiên lại tiếp tục trong chốc lát, cả Bích Tiêu Tông giới bích thì sẽ bị triệt để xé nát. Khi đó, có lẽ Bích Tiêu Tông trong tông môn mượn nhờ mặt khác một tòa trận pháp che chở Bích Tiêu Tông hoạch tâm tử đệ, còn có thể gắn bó sinh mệnh, còn lại Bích Đảo vực luyện khí sĩ, phàm nhân đều sẽ hôi phi yên diệt. Hủy diệt một cái sức mạnh của vực, hay vẫn là Bích Đảo vực Bích Tiêu Tông, thực lực của Nhiếp Thiên đã cường đại đến nông nỗi như thế này rồi. Bích Tiêu Tông đi gây ra Toái Tinh cổ điện, thực đúng là cử chỉ sáng suốt sao? Hội trưởng của ưu ảnh hội, hay vẫn là nhìn thấu chết ta, biết rõ Nhiếp Thiên tên gia hỏa như vậy, có thể không trở thành địch nhân tốt nhất. Chẳng qua là đáng tiếc, bị Nhiếp Thiên cự tuyệt. Nhiếp Thiên, hôm nay hư vực khó khăn lắm mới tạo nên, thì đã cường đại như thế. Nếu như có một ngày, hắn trở thành thần vực, sẽ ra sao? Sợ là, so với Quý Thương năm đó, so với Mạc Hành năm đó, đều còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Nhiều cách nói lộn xộn. 3 ngày. Ta thuật lại một lần, cho Bích Tiêu Tông các ngươi 3 ngày thời gian. Nhiếp Thiên thái độ cường ngạnh, muốn tống triệt tuyển, tại 3 ngày thời gian bên trong, mang theo tổ quang, rượu, tân tình, hàn huyền dung những cái kia bị khống chế trưởng lão, môn nhân, tới nơi này gặp ta. Nếu không, ta đem bị phá hủy Bích Đào vực, bị phá hủy Bích Tiêu Tông tông môn. Chúng ta cái này gọi đến. Hai vị trưởng lão của Bích Tiêu Tông, sắc mặt phải trái đúng sai, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn lui về. Chíu. U. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, đám người Mạc Thiên Phàm, còn có Đồng Lệ đều phân tán ra, cách tầng tầng khe hở, ngưng mắt nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hướng bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tại trong hoàn ở bên trong, cảm ngộ trúc vực chi thuật. Ba ngày, chỉ có ba ngày thời gian mà thôi, Bích Tiêu Tông coi như là không gian truyền tống trận thời khắc vận chuyển, cũng khó có thể đem tất cả mọi người đều thành công di chuyển ra ngoài. Phàm nhân chứ? Triệu phàm nhân, lại có thể thế nào? Tống Triệt Tuyền, cuối cùng người ở nơi nào? Nhiếp Thiên giết đến cửa rồi, làm thịt vợ hắn, còn có hắn huynh trưởng, hắn còn phải làm xúc đầu ô quý sao? Ai biết Tống Triệt Tuyền ở nơi nào? Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, còn có mấy vị thánh vực hậu kỳ người, tại nhân tộc vực giới nhân vật có mặt mũi, trầm ngâm sau một hồi, cả đám đều đi về hướng Du Tô Anh, trước mặt đám người Doãn Hành Thiên. Phá hủy Bích Tiêu Tông, cũng không có vấn đề gì, có thể Bích Đảo vực phạm nhân ngàn vạn, chẳng lẽ muốn toàn bộ chôn cùng hay sao? Các ngươi mấy vị, có muốn hay không khuyên nhủ Nhiếp Thiên, những người phàm tục kia đều là vô tội a. Đồng gia tiểu thư đúng không? Nghe nói ngươi là Nhiếp Thiên vị hôn thê, ngươi có thể hay không nói với Nhiếp Thiên thoáng một phát, để cho hắn chớ làm loạn, đừng hướng về phía chưa từng tu luyện phàm nhân, đi đại khai sát giới. Rất nhiều người đều đang khuyên giải, hy vọng Nhiếp Thiên có thể yên tĩnh một chút, chỉ nhằm vào Bích Tiêu Tông là được, đừng giận chó đánh mèo phàm nhân. Các ngươi cập bến tinh hà cổ hạm, số lượng không ít, mỗi một chiếc trong tinh hà cổ hạm bộ phận đều có không gian truyền tống trận. Du Tô Anh suy nghĩ một chút, các ngươi nếu như mềm lòng, tự lấy tinh hà cổ hạm của các ngươi đáp xuống, tiện đưa Bích Đảo vực phàm nhân đi các ngươi vực giới tạm thời tránh nạn, cũng là một ý kiến. Trương Khải Linh gật đầu, sau đó liền hét lớn, muốn mọi người hành động ra. Chợt, từng chiếc từ khác nhau vực giới chạy như bay tới, đại biểu cho trong tinh hải cái khác nhân tộc thế lực gia tộc tinh hà cổ hạm, nhao nhao rơi về phía Bích Đảo vực. Xoẹt. Một cái khe hở không gian, đang ở đó chiếc tinh hà cổ hạm của Toái Tinh Cổ Điện chỗ, xé rách mà thành. Hồng Minh Huy bước ra một bước, phía sau, mấy thánh vực giả theo sát. Hư Linh Giáo, Hồng Minh Huy, Cổ Trong Hạm, Tân Tình, Hàn Uyển Dung hai người, thân hình dừng lại, mãnh liệt chú ý tới. Hồng Minh Huy lướt qua, bị giam cầm Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung, thần sắc hơi có một điểm lúng túng, không dám nhiều ngắm, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đi cái kia rừng rực mặt trời một chỗ khác bay đi. Trước kia, tứ đại cổ lão tông môn giao hảo, tại Tử Tinh Hải lúc chiến đấu, song phương đều biết, ngẫu nhiên còn có thể kể vai sát cánh chiến đấu. Hồng Minh Huy còn từng bị các nàng chiếu ứng qua. Hán, tại sao phải tới nơi này? Tân Tình mở mịt. Hàn Uyển Dung lắc đầu, Hư Linh Giáo, chẳng lẽ cùng Bích Tiêu Tông có cái gì nguồn gốc phải không? Chưa từng nghe qua a. Vài giây sau, Luân Phiên công kích Tổ Quang Diệu, hết mọi khả năng ngăn trở Tổ Quang Diệu đột phá Tống Triệt Tuyền, cùng Hồng Minh Huy Hư Linh Giáo cùng một đường, do cái kia nóng rực mặt trời góc bên, cực nhanh mà tới. Sắc mặt của Tống Triệt Tuyền chưa từng có âm trầm như thế khó coi qua, hắn trừng mắt Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung, trong chốc lát sát khí đằng đằng, trong chốc lát mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Hồng Minh Huy chau mày, không nói một lời, chờ quyết định của Tống Triệt Tuyền. Hội trưởng, là nói thế nào hay sao? Thật lâu về sau, Tống Triệt Tuyền dùng thanh âm khàn khàn, hỏi thăm Hồng Minh Huy. Hội trưởng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem Nhiếp Thiên làm mất lòng. Hồng Minh Huy cười khổ, ta cũng không rõ lắm nguyên do, hội trưởng dám xuống tay với chữ Duệ, dám hướng dưới Toái Tinh Cổ Điện tay, có thể hay là tại Nhiếp Thiên về điểm này, có vẻ hơi do dự, bó tay bó chân. Ta bên này đã chết rất nhiều người, ta bất kể hội trưởng nghĩ như thế nào, làm như thế nào, ta lại khó nhịn được. Tống Triệt Tuyền nói. Vậy ngươi Hồng Minh Huy nhìn thoáng qua đám người Tân Tình. Ta sẽ dẫn các nàng quá khứ. Tống Triệt Tuyền quá khẽ. Coi bọn nàng, đổi lấy Bích Tiêu Tông an toàn. Hồng Minh Huy ngẩn người. Không phải. Tống Triệt Tuyền bỗng nhiên táo bạo, ta quay về Bích Tiêu Tông, ngược lại là muốn nhìn Nhiếp Thiên kia, như thế nào phá Bích Đảo vực. Chương 1281, dẫn hồn nhập vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.281 dẫn hồn nhập vực H2. Thời gian, từng phút từng giây mà trôi qua. Từng chiếc ngoại vực tinh hà cổ hạm, tại Bích Tiêu Tông cởi mở giới bích về sau, hàng lâm đến Bích Đảo vực. Bích Đảo vực nhân tộc, luyện khí sĩ cùng phàm nhân, đều sợ hãi thông qua trong ít tinh hà cổ hạm nào, từng ngọn không gian truyền tống trận, do Bích Đảo vực rút lui khỏi. Trong tinh hà, rất nhiều thánh vực giả, hư vực giả, hoặc là như Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp giống như, tận lực đi về phía Du Tô Anh, đám người Doãn Hành Thiên tìm hiểu tin tức. Nhiều người hơn thì là mật thiết chú ý, nhất cử nhất động của Nhiếp Thiên. Xoẹt. Bên ngoài hoàn cuồng bạo năng lượng quyển, lúc đó có địa quang, đột nhiên biến mất. Những cái kia chết đi địa quang đều là hư vực, thánh vực giả, dòng ngó kia bạo loạn từ trường huyền ảo, từng luồng thần niệm. Dần dần, đừng nói là hư vực giả, ngay cả này đột phá tu vi đến cường giả thánh vực hậu kỳ, đều tâm sinh kiêng kỵ, vung tha cho dùng thần niệm, cảm giác cái kia bạo loạn từ trường bí mật. Thần niệm hao tổn, khôi phục so với linh lực khó khăn rất nhiều, không ai tưởng bất tận tiêu hao. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn ra xa, dùng con mắt đi quan sát bí mật của cuồng bạo từ trường kia. Nhiếp Thiên nhiều lắm là tính mới vào hư vực, dùng như vậy cảnh giới tu vi, do linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, chém giết đông đảo thánh vực cường giả, chiến tích này quá mức bưu hãn. Tất cả mọi người nhìn ra, hắn chính thức chỗ lợi hại, chính là bị trong hoàn hồn độn loạn lưu dẫn dắt, bên ngoài hoàn từng vòng cuồn sáng. Cuồng bạo, vạn mẹo, tê liệt lực lượng, hôn tạp tại khe hở, có thể nghiền ép xé nát hết thể có thật thể, hoặc hư ảo thần niệm, như vậy từ trường dị lực, mọi người sợ hãi sợ run đồng thời, cũng lòng có chờ mong. Bọn hắn muốn tìm hiểu trong đó chứa kỳ diệu, mặc kệ là lúc sau cùng Nhiếp Thiên xung đột, hay vẫn là dung nhập bản thân tu hành linh quyết, đều hữu ích cho bọn hắn. Chẳng qua là, không cách nào dùng thần niệm tìm kiếm bọn hắn, chỉ dựa vào con mắt đi tường tận xem xét, nhìn lại lâu, dường như đều khó thể ngộ chân chính kỳ diệu. Vực, lĩnh vực, linh hồn ý thức, linh đan, linh tài. Sáng lạn và thần kỳ quần sáng hoạch tâm, Nhiếp Thiên lơ lửng bất động, con mắt mấp máy, từng đạo ý niệm trong đầu, từng bó một hiểu ra ánh sáng, tại linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, như tia chớp xẹt qua, như cầu vồng lóe lên một cái rồi biến mất. Đỉnh đầu tinh mạc vậy vực, chân đạp đấy, thảo mục thánh địa vậy vực, vờn quanh quanh thân, lửa cháy mạnh ngập trời vực. Bất đồng hư vực đều có dị bảo tọa chấn, lột xác cựu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ đều hấp thu từng giọt một sinh mệnh tinh huyết của hắn, đều chứa đại thần diệu. Suy, một tia hết sức nhỏ hơi nhỏ, chỉ có Nhiếp Thiên bản thân có thể cảm giác ý niệm trong đầu, từ chân hồn của hắn trong bốc ra, lén lút bay giật hướng đỉnh đầu, dưới chân, quanh thân hư huyễn chi vực, dẫn hồn nhập vực. Hồn niệm không vào hư vực, một cái hư vực đều tỏ ra rất trống vắng, có một có loại cảm giác không thật. Đợi cho hồn của hắn niệm giật nhập bất đồng hư vực, cái kia ba cái hư vực như trống không trăng giấy, giống như là bị sẽ khắp ra một vài bức ngũ thải ban lan, đẹp đẽ kỳ diệu đồ quyền vậy. Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, kỹ càng tường tận xem xét, mới biết hồn niệm nhập hư vực, hắn tìm hiểu hỏa diễm, tinh thần cùng thảo một pháp quyết, đều hóa thành ba loại sức mạnh thuộc tính đại đạo quy tuyến giống như khắc ở hư vực. Hư vực dường như thoáng cái bị rót vào sinh mệnh, trở nên tươi sống, trở nên trông rất sống động. Tinh thần, thảo mục, hỏa diễm ba loại thuộc tính linh quyết, lực lượng đạo nghĩa lập tức trở nên rõ ràng, hắn cảm ngộ pháp quyết, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương giống như sáng tỏ thông suốt. Suy suy, từng sợi ý niệm trong đầu tại tam đại hư vực cực nhanh buộc vòng quanh mắt thường khó khăn điều tra đấy, thần bí lại đường cong phức tạp, đường cong thủy trung tại biến ảo, gây dựng lại lấy, xây dựng ra mới tinh pháp quyết, linh trận, mạch lạc. Hô, vù vù, bên ngoài hoàn sáng lạn khẽ hở, dùng hắn làm trung tâm, thủy trung xoay chuyển lấy. Mới bắt đầu lúc xoay chuyển tốc độ còn hơi chậm, theo hắn dẫn hồn nhập vực, theo hắn từng sợi ý niệm trong đầu tại hư vực in dấu lên ấn ký, cái kia quần sáng xoay chuyển tốc độ dần dần nhanh hơn. Ồ, Du Tố Anh Huyền Thanh Cung đột nhiên phát ra, khi mắt hướng bên cạnh Mạc Thiên Phàm hỏi thăm, có hay không một loại cảm giác trong ngoại vực tinh hà rất nhiều hỗn tạp năng lượng bị Nhiếp Thiên cái kia khe hở hút ra tốc độ từng điểm nhanh hơn. Mạc Thiên Phàm gật đầu, có loại cảm giác này. Qua một hồi, Doãn Hành Thiên còn có rất nhiều thánh vực hậu kỳ người đều sinh ra khác thường cảm giác. Lui về phía sau nữa, liền hư vực giả đều lộ ra vẻ mặt. Trong ngoại vực tinh hà hỗn tạp nhiều loại năng lượng, trong đó tuyệt đại đa số năng lượng có thể ăn mòn huyết nhục, linh khí là có lực phá hoại đấy. Vực chính là tầng một màng bảo hộ nhân tộc luyện khí sĩ khỏi bị xâm hại. Giờ phút này, thánh vực giả cùng hư vực giả càng ngày càng cảm thấy, tựa hồ không cần tế ra vực cũng có thể ở tinh hà dừng lại. Bởi vì phụ cận tuyệt đại đa số ngoại vực tạp chất chứa ăn mòn quỷ dị năng lượng đều đang nhanh chóng biến mất. Biến mất ở Nhiếp Thiên bên ngoài hoàn trong vòng ánh sáng. Ngày thứ hai, có người bất thình lình đã đến một câu như vậy. Không sai, cách Nhiếp Thiên cho ra kỳ hạn, qua một ngày. Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông còn không có hiện thân, hắn cuối cùng ở nơi nào? Bích Đảo vực phàm nhân coi như là rút lui khỏi, Bích Tiêu Tông căn cơ cuối cùng còn ở nơi này à? Mọi người nói chuyện với nhau lúc, đột nhiên chú ý tới có từng đạo lưu quang từ phía chân trời xa xôi, cực nhanh mà tới. Những cái kia lưu quang, như vạch phá tinh không sao băng, đều là thánh vực giả đuổi dấu vết của đường. Bốc quang tinh vực, Chiếm Thiên Tông. Phạm Mộ tinh vực, Phạm Khả Hội. Đám người Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, nhìn qua từng bó một lưu quang, nhìn xem tiếp cận thân ảnh, đều phân biệt ra người thân phận. Bọn hắn biết mới đến người, chính là cách Bích Tiêu tinh vực không biết xa xôi bao nhiêu, cùng Bích Tiêu Tông, cùng Thái Tinh cổ điện một điểm liên quan đều không tông môn, cũng biết những người kia khủng phạ đều là chạy Nhiếp Thiên cùng Bích Tiêu Tông xung đột mà tới. Nhân tộc vực giới thiên địa, hầu như gần nửa cao cấp tinh vực tông môn đều có thánh vực, hư vực giả hàng lâm. Du Tố Anh nhẹ giọng cười cười, Nhiếp Thiên cùng Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông, phen này va chạm, ngược lại là thanh thế hạo đại, hấp dẫn không ít có ai không? Còn có một bộ phận người đi Thái Tinh vực, chuẩn bị chứng kiến Thái Thủy Thiên Tông, ưu ảnh hội, cùng Thái Tinh vực chiến đấu. Lệ Vạn Pháp nói, Du Tố Anh sững sờ, ánh mắt dần dần ngưng trọng, Thái Thủy Thiên Tông, ưu ảnh hội, bắt đầu hướng Thái Tinh vực động thủ. Lệ Vạn Pháp gật đầu, Du cung chủ, bởi vì ngươi xé nát cùng hiệp nghị của bọn hắn, cho nên có rất nhiều tin tức, ngươi bị ưu ảnh hội tận lực coi thường. Nguyên lai là dạng này. Du Tô Anh gật đầu tỏ ý biết. Nhiếp Thiên, một cái cũng không đặc biệt ngẩng cao, nhưng tất cả mọi người có thể nghe thanh âm, đột từ Bích Đảo vực chuyển đến. Rất nhanh, thì có một do người Bích Đảo vực bay ra, cũng đang bay khỏi Bích Đảo vực giới Bích chốc lát lúc, đem đặc biệt thần chi pháp tướng, ẩm ẩm cho tế ra. Kia thần chi pháp tướng, như đại dương mênh mông hải thần, có phần Đông Khê Hà giao hội tại dưới nách hắn cùng bên cạnh thân, dưới chân hắn chỗ đạp hải dương, sóng xanh ngập trời. Tống Triệt Tuyển, nhìn ngươi tới, đem thần chi pháp tướng tế ra về sau, khổ đợi thật lâu thánh vực giả, nhao nhao quát khẽ. Du Tố Anh giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, trước tiên vang lên, "Tống tông chủ, ta tạm thời cải biến quyết định, lựa chọn buông tha cho đối với toái tinh cổ điện bỏ đá xuống giếng, rất là thật có lỗi a." Tống Triệt Tuyển sắc bén con mắt, như hai chuôi kiếm, đâm về Du Tố Anh, hừ lạnh nói, "Hội trưởng đã cho ra rõ ràng thái độ, đợi cho chuyện của toái tinh vực giải quyết, định muốn tìm ngươi hảo hảo nói một chút." Du Tố Anh biến sắc. Hội trưởng của ưu ảnh hội, tu vi thần vực trung kỳ, đồ đại đều sắp muốn tiến giai hậu kỳ, chính là trừ Sở Nguyên, khuất dịch giải giác mấy người bên ngoài, nhân tộc vực giới rất quyền thế ngập trời nhân vật. Huyền Thanh Cung là không có biện pháp cùng ưu ảnh hội cùng hắn chống lại. Huống chi, ngoại trừ ưu ảnh hội bên ngoài, còn có một Thái Thủy Thiên Tông, Du Kỳ Mạc cũng là thần vực trung kỳ, cảnh giới vượt qua nàng một bậc. Du Tố Anh cảm thấy áp lực. Hội trưởng nói, Nhiếp Thiên cùng chúng ta Bích Tiêu Tông, đến tiếp sau cùng Thái Thủy Thiên Tông, chuyện của ưu ảnh hội, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, sống chết mặc bay, mọi người còn có hỏa hoãn chỗ trống. Tống Triệt Tuyền mặt lạnh lấy, nói, nhưng ngươi, chỉ có xuống tay với chúng ta, cái kia chính là Huyền Thành Cung cùng chúng ta ba phương chiến tranh, không chết không thôi. Du Tố Anh mày nhữ lại được lợi hại hơn. Ưu ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, còn có Bích Tiêu Tông. Nàng cúi thấp đầu, âm thầm trầm tư, nghĩ đến hội trưởng của ưu ảnh hội, cùng Huyền Quang Vũ giao hảo, nghĩ đến cực kỳ lâu trước, tứ đại cổ lão tông môn đều thiếu nợ người của ưu ảnh hội tình. Nàng ý thức được, chỉ bằng vào lực lượng của Huyền Thanh Cung, liền một mình cùng ưu ảnh hội rằng có khả năng cũng không có. Trừ phi lần này chiến dịch chấm dứt, toái tinh cổ điện không ngã, Nhiếp Thiên hoàn còn sống, hơn nữa làm ưu ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông trọng thương, mới có thể làm Huyền Thanh Cung không cần thừa nhận ưu ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông đến tiếp sau truy cứu. Có thể sao? Chương 1282, hủy diệt một vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1282 hủy diệt một vực. H2. Dầm ào ào. Tống Triệt Tuyền như chấp trưởng ngàn vạn giang hải thủy thần, một mảnh dài hẹp rộng lớn sông dài bao quanh hắn, vốn lượn chạy xuôi theo. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy. Hô. Bích Đảo vực giới bích ở bên trong, phần đông thủy chi lực lượng áo nghĩa pháp quy bị hắn cưỡng ép cải biến. Một ít chiếc như trước giam cấm tân tỉnh, Hàn Uyển Dung, còn có bộ phận toái tinh cổ điện môn nhân tinh hà cổ hạm, như lướt qua dài dòng không gian thông đạo, phút chốc hiện hiện. Toái tinh cổ điện, tân tỉnh, còn có Hàn Uyển Dung trưởng lão. Ngoại vực thánh vực giả, đồng tử co lại, khiếp sợ kinh hô. Tân tỉnh, Hàn Uyển Dung đều là thánh vực hậu kỳ, chính là toái tinh cổ điện 12 đại trưởng lão hàng ngũ, dị vãng đều thâm thụ tôn kính, đi ở tông môn khác thế lực lúc, mỗi người kính ngưỡng. Trừ Doãn Hành Thiên cái này, thọ linh nhanh muốn tới cuối thánh vực giả, tại chỗ phần đông cùng cấp bậc thánh vực hậu kỳ người, cũng không dám nói có thể thắng được Tân Tỉnh, Hàn Uyển Dung. Cuối cùng, hai vị kia chính là toái tinh cổ điện trưởng lão. Ai có thể nghĩ tới, từng thân cư cao vị hai vị trưởng lão, bị Tống Triệt Tuyển gọi chi tắc lai, bị giam cầm ở tông môn của mình tinh hà cổ hạm. Dâm dạp chẳng chỉ xiềng xích phụ lệ, không thể gạt được chúng linh hồn của con người cảm giác, bọn hắn một chút thẩm tra, liền biết mình nốt ở bên trong, tương tự chạy thoát không xuất ra. Trong chiến hạm, Tân Tỉnh cùng Hàn Uyển Dung, còn có một chúng toái tinh cổ điện môn nhân, đều sinh lòng mở mịt. Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, Du Tô Anh. Tân Tỉnh, Hàn Uyển Dung hai mặt nhìn nhau, nhìn xem nguyên một đám nghe tiếng tại nhân tộc tinh hà, thánh vực cấp bậc đám người cường hãn, không rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tống Triệt Tuyển cũng không có báo cho hắn biết đám, vì sao muốn nhờ bí ẩn không gian thông đạo, vội vã quay về Bích Tiêu Tông. Bởi vì phiền phức của tổ con rượu, còn không có giải quyết. Du Tô Anh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Triệt Tuyền lại là quát lạnh một tiếng. Du Tô Anh im lặng không nói. Hắc hắc. Ngay tại lúc này, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông đột nhiên cuồng tiếu ra. Thiên Lôi đánh xuống đầu. Thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm trong khoảnh khắc tế ra đến, kia khổng lồ thần chi pháp tướng đỉnh đầu thì là rung động, mênh mông một tòa vân tiêu lôi chỉ. Thần chi pháp tướng lại đột nhiên biến đổi. Thập giai huyết mạch thôn lôi kình khủng bố huyết thân, do Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng hiện ra, thôn lôi kình một cái, đem vân tiêu lôi chỉ kia nuốt hết, lần nữa nổ ra. Cực đại lôi cầu, như khổng lồ giọt mưa, mang theo có thể oanh diệt từng tòa ngàn trượng sông núi lực lượng, đánh phía một ít chiếc tinh hà cổ hạm. Ầm. Đùng đùng, không dứt. Một mảnh dài hẹp chói chói buộc tinh hà cổ hạm xiển xích, bị phần đông thiên lôi oanh kích, sấm sét điện mang, từng cái cước diệt xiển xích bên trong, hàng tỷ con muỗi vậy phù lệ. Mạc Thiên Phàm, ngươi dám? Tống Triệt Tuyền nổi giận, kia thần chi pháp tướng hướng phía phe kia khu vực, nôn ra một quả đen thui hạt châu, Hắc Thủy Huyền Châu. Hắc sát châu tử, bên trong giống như phong cấm lấy một cái đại dương màu đen biển sâu, cũng tại trong một hơi thở phóng đại ngàn vạn lần. Làm người ta ngạc nhiên đấy, liền Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng ngưng tụ thành thôn lôi kình, đều bị Hắc sát châu tử kia thoáng cái bao lại. Xoẹt, xoẹt. Trong Hắc sát châu tử bộ phận thế giới, lôi đình điện quang lấp loé không yên, Mạc Thiên Phàm huyền hóa ra thôn lôi kình, dãy rủa, ý đồ từ bên trong dãy rủa, nhưng chỉ có không thể đi ra. Một mảnh dài hẹp óng ánh khê hà, do Tống Triệt Tuyển thần chi pháp tướng dưới nách rót tiết ra, lại hóa thành điều điều khắc phù lệ xiển xích, đi khốn trói thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm. Bất hủ thần khí, nhị phẩm, Hắc Thủy Huyền Châu. Bích Tiêu Tông nội tình, căn bản không phải Thiên Lôi Tông có thể so sánh, tông này vẫn luôn có thần vực giả sinh ra, dĩ nhiên là tồn tại không chỉ một dạng thần khí. Bích Hải Đãng Thiên Tháo, Hắc Thủy Huyền Châu, như vậy bất hủ thần khí, tăng thêm tu vi thần vực của Tống Triệt Tuyển, mới là hắn chân chính lực lượng chỗ a. Đáng tiếc, Mạc Thiên Phàm mặc dù bước vào thần vực, nhưng không có tiện tay thần khí có thể dùng, thiên ăn sống thiệt thòi a. Hắc Thủy Huyền Châu, đồ đại dùng thần bí chứ danh Hắc Thủy Thiên Hà, bị Bích Tiêu Tông đệ tam nhậm, mạnh nhất tông chủ luyện chế mà ra. Hắc Thủy Huyền Châu, nhiều đời lưu truyền tới nay, có thể dùng năm đó thần vực giả tiến vào, đều mất phương hướng Hắc Thủy Thiên Hà dị lực, giam cầm đối thủ. Mạc Thiên Phàm, khủng phải trong thời gian ngắn, là không thể từ Hắc Thủy Huyền Châu thế giới đi ra. Đối với Bích Tiêu Tông có hiểu biết người, chứng kiến Hắc Thủy Huyền Châu phóng xuất ra một khắc này, liền đang thảo luận rồi, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Mạc Thiên Phàm, đều tràn đầy tiếc nuối. Quả thật đúng là không sai, Hắc Thủy Huyền Châu vừa ra, thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm đều bị Hắc Thủy Huyền Châu nuốt mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên chiến hạm, Tân Tình hô to một tiếng, nhìn về phía đường xa tới luyện khí sĩ. Bị Mạc Thiên Phàm thiên lôi đánh xuống đầu, cho hoành tạc một phen chiến hạm, có bộ phận cấm cô chi lực bị xé nứt, khiến cho thanh âm của nàng có thể truyền ra ngoài. Là loại này, có một ít thánh vực hậu kỳ người, bị toái tinh cổ điện một ít tân huệ, bọn hắn không dám trắng trợn cùng Bích Tiêu Tông đối nghịch, đành phải đem đầu đuôi sự tình cho giải thích một phen. Nhất Thiên, từ Thiên Mãng tinh vực lúc đầu, cách Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, chém giết Tống gia, phong cấm. Tân Tình, Hàn Uyển Dung, còn có phần đông toái tinh cổ điện người còn sót lại, nghe bọn hắn thất truy bắt thiệt, nói ra gần đây khiếp sợ tinh hà một kiện chuyện đại sự, lập tức kích động ra. Nhất Thiên, trong chiến hạm, bọn hắn đông nhiên nhìn về phía bị một tầng tầng khe hở bao lấy, còn không có hiển lộ cao ngất Nhất Thiên. Còn có người, cũng không hề từ bỏ tông môn, còn đang trả thù. Trong hồn độn loạn lưu, Nhất Thiên cuối cùng mở mắt ra. Chói mắt tinh quang, từ đỉnh đầu hắn cao treo, hư vực trong viên viên tinh thần lóng lánh mà ra. Hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Tống Triệt Tuyển, cái kia tinh mạc vậy hư vực, trở nên sáng chói chói mắt, Tống tông chủ. Tổ quang diệu toái tinh cổ địa ta, người ở nơi nào? Dung Hắc Thủy Huyền Châu, đem Mạc Thiên Phàm tạm thời chế trụ Tống Triệt Tuyển. Hít sâu một hơi, cưỡng ép làm chính mình chấn định lại, huynh trưởng ta Tống Hải Thanh, vợ ta, đều là bị ngươi trô giết đi. Không sai. Nhiếp Thiên nói. Tốt lắm. Tống Triệt Tuyền khẽ gật đầu, toái tinh cổ điện tiềm bí ẩn mật, ta bỏ. Ta muốn ngươi xem rồi, ta muốn trước mặt của ngươi, giết ngươi tông môn hai vị trưởng lão. Hắn sắc bén con mắt, lại đột nhiên nhìn chăm chú về phía đồng lệ, còn có thê tử của ngươi. Dâm vào hào. Kia khổng lồ thần chi pháp tướng, phân ra hai cái trong suốt khê hà, thẳng nhằm về phía đồng lệ. Quý thủy chân quyết. Từng giọt một, trong trẻo quả cầu ánh sáng, từ dưới chân hắn biển sâu bay ra, hướng một ít chiếc Tân Tình, Hàn Uyển Dung chỗ ở tinh hà cổ hạ bay đi. Đồng lệ, còn có Tân Tình, Hàn Uyển Dung bên này, hắn trong cùng một lúc hạ sát thủ. Lúc động thủ, hắn ánh mắt lạnh như băng, còn lướt qua Du Tô Anh, cảnh cáo ý tứ hàm xúc nồng đậm. Cẩn thận. Doãn Hành Thiên, Tạ Khiêm cùng Huyết Linh Tử, Cảnh Phi Dương, lập tức chuyển qua đồng lệ bên cạnh. Tại đây điện quang hỏa chợt hiện lúc giữa, Du Tô Anh không kịp do dự, đột phá đánh về phía chiếc kia tinh hà cổ hạ. Nàng sớm nhìn ra, Tân Tình, đám người Hàn Uyển Dung bị cái kia giam cầm cổ hạm lực lượng, một chút xíu tiêu ma thánh vực, giờ phút này căn bản không có gì chiến lược. Nàng không ra tay, đám người Tân Tình hẳn phải chết. Được. Trong hoàn cuồng bạo trong hồn độn loạn lưu, chứng kiến Tống Triệt Tuyển hạ thủ Nhất Thiên, đột phát ra chói tai kêu to. Hắn nhìn cũng không nhìn đồng lệ, không thấy đám người Tân Tình trô ở chiến hạm, liền vận chuyển cái kia bên ngoài hoàn vòng sáng, không để ý phía trước cản đường thần chi pháp tướng của Tống Triệt Tuyển, thẳng tắp hướng phía Bích Đảo vực đánh tới. Hắn muốn phá vỡ Bích Tiêu Tông căn cơ, đem chọn Bích Đảo vực, từ đây tinh vực xóa tên. Hắn tin tưởng đám người Doãn Hành Thiên có thể bảo hộ đồng lệ, tin tưởng Du Tô Anh ra tay, đám người Tân Tình không chết được. Đồng đồng, cũng không có lưu tình, rìa ngoài từng vòng sáng lạn quần sáng, nhấc lên cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo tư lực, quét sạch hướng Bích Đảo vực, gần như trong nháy mắt, liền làm Bích Đảo vực dưới bích, chạm trận pháp tan vỡ hơn phân nửa. Nay một chạm, so với ba ngày trước lần kia, tới hung mãnh bạo liệt quá nhiều. Xoẹt. Hàng tỷ địa quang, phù lệ cực nhanh linh quang đường cong, thiêu đốt cầu lửa, từ Bích Đảo vực vòm trời rơi xuống. Bích Đảo vực sông núi nứt vỡ, sông lớn tràn lan, đại địa xé rách. Bích Tiêu Tông trên mặt đất, trời giáng tai nạn, lưu tinh hỏa vũ rơi, có nhiều bó tinh vân đốm sáng, đang tàn phá cương gió thổi phật dưới, như thác nước hứng rơi. Còn chấn thủ Bích Tiêu Tông đấy, còn sót lại người của Bích Đào Vực, đều gặp tai họa ngập đầu. Tử vong kêu rên, trải rộng tại Bích Đào Vực mỗi một cái góc, Tống Triệt Tuyển kia căn bản đều không có phản ứng kịp, liền phát hiện Bích Đào Vực hạch tâm kết cấu, gặp vĩnh cửu tính, không thể khôi phục phá hư. Bích Tiêu Tông, gần như trong nháy mắt, liền tuyên cáo nhất định biến thành tử vực. Nứt ra vực. Một cây hẹp dài xương cốt, từ cái kia cuồng bạo từ trường ở bên trong, chậm quá bay ra. Trong xương, màu đỏ thấm vầng sáng phóng thích, diễn hóa thành một đầu khiến cho mọi người nhìn đến, đều run rẩy cự thú hư ảnh. Tinh không cự thú. Có người, từ cổ xưa tông môn trong điện tịch, bái kiến đối với cái này dị vật miêu tả, ngậm nghệ bàn nỉ non. Màu đỏ thấm xương cốt, như tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, mở ra móng đuốt sắc bén, vươn hướng Bích Đào Vực, đem vực chi giới bích, đem cứng rắn vực chi đại địa, dùng móng đuốt sắc bén xé nát, từng điểm cắt ra. Bích Đào Vực đã xong đời. Chương 1283, lĩnh vực xong tới. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.283 lĩnh vực xong tới H2. Bích Đào Vực thiên băng địa liệt. Còn chấn thủ Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, tuyệt vọng phát hiện, trời giáng ngàn vạn sao băng, rơi rớt lại phía sau đem sông núi, hồ nước đánh vô cùng thê thảm. Bích Đào Vực sinh linh đồ thán. Văn mèo, cuồng bạo, tê liệt lực lượng, cuốn sạch toàn bộ vực giới, khiến cho những cái kia gửi gắm hy vọng trên người Tống Triệt Tuyển đấy, một Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ, hồn diệt thể vỡ. Nước ra vực. Tuyên án tử hình vậy, hạo hạo đãng đãng nổ vang, do Nhiếp Thiên gào thét mà ra. Một đoạn màu đỏ thẫm, hẹp dài xương cốt, như lưới dao cắt tới. Trong xích hồng huyết quang, vô số óng ánh mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, ầm ầm buộc phát ra huyết mạch thiên phú của tinh không cự thú. Một đầu bao phủ nồng đặc huyết quang, cực lớn đến bất khả tư nghị cự thú hư ảnh, đem trọn Bích Đào Vực, giống như chộp vào to lớn thú chảo trong. Suy suy, ước vạn xích hồng huyết quang, mang theo thiết cắt vực giới tinh thần pháp tắc đạo quy, gây đến Bích Đào Vực. Bích Đào Vực, tựa như một miếng bánh ngọt lớn, bị hơn 10 trôi đao xiên, đồng thời đi thiết cắt. Bích Đào Vực cuối cùng phân băng giải thể. Còn lưu lại Bích Đào Vực luyện khí sĩ, hoặc là cảnh giới thấp kém, bị cuồng bạo xé rách, vặn vẹo lực lượng, tại chỗ chấn sát, một đám tàn hồn đều không thể chạy trốn. Còn có một bộ phận thánh vực giả, tại vực vỡ lúc, hóa thành từng bó một đột quang, kịp thời tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, Bích Tiêu Tông 24 hòn đảo, bởi vì Bích Hải đãng thiên pháo biến mất, liền trụ cột phòng ngự lực đều không có phóng xuất ra, liền bị từng bó một hỏa viêm lưu tinh hướng bại. Về sau, liền là cả vực giới vỡ vụn. Nghe tiếng cả tinh vực, dùng thiên địa linh khí rồi rào, khê hà rầm rạp, có ngàn vạn thanh tịnh hồ Bích Đào Vực, liền dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nổ bể ra. Tan vỡ Bích Đào Vực, chia làm từng khối lớn thiên thạch, có tại lực lượng dưới sự thôi thúc, hóa thành sáng lạng sao băng, không biết bay tới đâu. Có vẫn thạch bay phiến, bạo diệt về sau, trở thành ngoại vực tinh hà bụi bặm, nhỏ hơn dơ bẩn viên bi. Bích Đào Vực cũng là một chỗ tu luyện thánh địa a, thật sự là không ngờ rằng, một cái như vậy vực giới, dễ dàng như vậy bị triệt để hủy diệt. Bích Tiêu Tông coi như là có thể áp chế Nhất Thiên, có thể từ cùng toái tinh cổ điện trong chiến đấu chiến thắng, tông môn căn cơ cũng không có, cũng không tính được thắng lợi chứ. Thứ bảy sao? Nhất Thiên ngôi sao thai họa danh tiếng, quả nhiên là thực chí danh quy. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, còn có rất nhiều từ khác nhau tinh vực cố ý tới trước luyện khí sĩ, trên mặt che kín vẻ mặt, theo bản năng, cùng Nhất Thiên cái kia từng vòng cuốn sáng, lần nữa giữ một khoảng cách. Cùng lúc đó, bọn hắn môi cái càng là quyết định, nhất định không thể cùng Nhiếp Thiên cái này ngồi sao thai họa có mâu thuẫn gì. Bọn họ tinh vực, bọn họ tông môn thế lực, còn chưa kịp Bích Tiêu Tông. Nhiếp Thiên, trước mặt của Tống Triệt Tuyển, dùng quỷ dị năng lượng từ trường, đem Bích Đào Vực đều cho bị phá hủy rồi, còn có chuyện gì làm không được. Suy suy. Vực giới vỡ vụn lúc, chiếc kia trên tinh hà cổ hạm Tân Tỉnh, Hàn Uyển Dung, đều bị Tịnh Thiên Thần mang cho tí bảo vệ, tránh thoát Tống Triệt Tuyển nhất kích chí mệnh. Giam cấm cổ hạm, trói buộc Tân Tỉnh cùng Hàn Uyển Dung hàng ngũ, một cái sợi dây xích bị Tịnh Thiên Thần mang cho nổ nát. Chiếc kia tinh hà cổ hạm đã ở thân lực của Du Tô Anh tác động dưới, từ phương vị của Tống Triệt Tuyển rời đi tới. Xoẹt. Phá khung kiếm cầu vồng, máu của huyết linh tử chi bích trướng, còn có đám người Tạ Khiêm tầng tầng phòng ngự, cũng đem Tống Triệt Tuyển công kích đồng lệ hóng ánh dòng suối chặn lại. Đồng lệ bình yên vô sự. Bích Đào Vực, Bích Đào Vực cứ như vậy. Tế gia thần chi pháp tướng, chân đạp biển sâu Tống Triệt Tuyển, hốt mờ mịt quay đầu nhìn về phía chia ra Bích Đào Vực, hắn trở nên có chút thất hồn lạc phách, giống như khó có thể tiếp nhận thấy sự thật. Ngay vừa mới rồi, hắn một bên phải phân tâm giết chết Tân Tỉnh, Hàn Uyển Dung, một bên muốn chạm sát đồng lệ. Hắn đối mặt là Du Tô Anh, là Doãn Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương, còn muốn dùng Hắc Thủy Huyền Châu khôn trói Mạc Tiên Phàm, dẫn đến hắn không có biện pháp lại phân tâm, đi ngăn cản Nhiếp Thiên cuồng bạo từ trường kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Nhiếp Thiên dùng kinh khủng kia từ trường, đem Bích Đào Vực giới bích hướng bại. Hắn vốn tưởng rằng, dùng Bích Tiêu Tông nhiều đời thần vực cường giả, khắc ở Bích Đào Vực giới bích pháp trận cùng phù lệ chú văn, là có thể chèo chống một trận. Chỉ cấp cho hắn hồi phục tinh thần, là hắn có thể chém giết Nhiếp Thiên, đem Đồng Lệ, Tân Tình một đoàn người đều cho đuổi giết tại chỗ. Hắn đoán sai Bích Đảo vực giới Bích phòng ngự, cũng đoán sai lực lượng của Nhiếp Thiên. Mắt thấy, bởi vì hắn phán đoán sai lầm, Bích Đảo vực vỡ nát ra, to lớn hối hận như mãnh liệt thủy triều nhấn chìm hắn. Tống Triệt Tuyền đột nhiên trở nên điên cuồng. Hắc Thủy Huyền Châu, Bích Hải Đảo Thiên Quyết, kia thần chi pháp tướng liên tục tăng lên, tan vỡ Bích Đảo vực, một ít cực đại vẫn thạch hồ nước sông lớn đều bị Tống Triệt Tuyền dẫn động, một mảnh dài hẹp khê hà, nhất phiến phiến hồ nước, đột nhiên dung nhập thần chi pháp tướng của Tống Triệt Tuyền. Dầm ào ào, ào ào. Nước chảy chảy xiết thanh âm từ thần chi pháp tướng của Tống Triệt Tuyền truyền đến, hắn vây tay. Một ít miếng phong cấm lấy Hắc Thủy Huyền Châu của Mạc Thiên Phàm, hóa thành một đen kịt biển sâu, dung nhập dưới chân hắn đại dương kia. Đột nhiên, tầng tầng thao thiên cự lãng, dùng Tống Triệt Tuyền làm trung tâm, thổi quét bốn phương tám hướng mà tới. Sóng lớn, như hung ác gào thét quái thú, có cao nghìn mét, tầng một tiếp theo tầng một, dung chuyển ra tới lực lượng, đem Bích Đảo vực tan vỡ thiên thạch, đều cho phát thành mảnh đá. Hô. Phần phật. Có một ít hư vực quan vọng giả, bị cái kia sóng lớn hướng đánh tới, hư vực đột nhiên tiêu tán. Liên ngoại giới thánh vực giả, thánh vực bị sóng lớn phát sau này, nguyên một đám cũng đều là miệng phun máu tươi, bị hù điên cuồng mà thoát đi. Tống Triệt Tuyền điên rồi. Mẹ kiếp. Công kích của hắn là không khác biệt. Bất luận kẻ nào đều là hắn công kích đối tượng. Mau mau cách đây tên điên xa một chút. Không có bước vào thần vực giả, bất luận là tinh hà cổ hạm hay vẫn là hư vực, thánh vực giả, chỉ cũng bị cuốn sạch bắt phương sóng lớn phát đến, đều là không chết cũng bị thương. Thần chi pháp quyết của Bích Tiêu Tông. Du Tô Anh biến sắc, dùng sức mạnh của bản thân, dùng màu bạc hoàn mang, dẫn động tới chiếc kia tinh hà cổ hạm, đem cổ hạm mang tận khả năng xa. Doãn Hành Thiên, còn có đám người huyết linh tử, tranh thủ thời gian bảo hộ lấy Đồng Lệ, cũng vội vã ly khai. Trong lúc nhất thời, tại nổi điên Tống Triệt Tuyền xung quanh, khắp nơi khách đến thăm đều tạm thời rút lui khỏi. Chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có vẫn như cũ bị Hắc Thủy Huyền Châu cho phong cấm lấy Mạc Thiên Phàm. Nhiếp Thiên. Tống Triệt Tuyền cuồng loạn lệ thét lên, giờ khắc này thần chi pháp tướng của hắn vượt qua vạn mét. Động chơi sóng lớn, dùng thần chi pháp tướng lúc đầu, từng đợt tiếp theo từng đợt, tầng một tiếp theo tầng một, dùng hắn làm trung tâm tàn sát bừa bãi bát phương. Đồng. Đồng đồng. Bị một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú cho tan vỡ Bích Đảo vực, một khối khối vẫn thạch toái phiến khổng lồ đều hóa thành mảnh đá bay tán loạn, dung nhập cái kia sóng lớn trong. Sóng lớn từ nước trong veo dịch thể trở nên đục ngầu, tăng thêm trầm trọng thâm trầm cảm giác. Bích Hải Đảo Thiên Quyết dùng Hắc Thủy Huyền Châu thúc đẩy, dung nhập tan vỡ Bích Đảo vực tất cả sông lớn, lực lượng đại hải, sóng lớn ở bên trong lại nhíu hợp lục địa bụi bặm. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung thì thào nói nhỏ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tống Triệt Tuyền muốn điều khiển di chuyển lực lượng như vậy, hao tổn cũng là cực lớn. Theo ta thấy, trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, Tống Triệt Tuyền đều trọng thương. Hắn trùng kích thần vực trung kỳ thời gian, ít nhất chỉ hoãn nghìn năm. Du công chủ, Tân Tình thấp giọng hô. Du Tố Anh khẽ gật đầu một cái, Tống Triệt Tuyền điệu bộ này là định liều mạng. Ta hiện tại đá một cước, chưa hẳn liền có thể phát huy cái tác dụng gì, ta muốn tái nhìn một chút. Nàng thần chi lĩnh vực gạt gạt, cùng mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, dùng thần khí Hắc Thủy Huyền Châu dẫn động Tống Triệt Tuyền, trước mắt có chênh lệch. Nàng không muốn trước tiên mạo hiểm. Nhiếp Thiên sẽ không có việc gì. Hàn Uyển Dung vội vàng nói. Bao quanh Nhiếp Thiên đấy, cái kia tầng tầng khe hở, mặc dù không phải là thần chi lĩnh vực gạt gạt, có thể bên trong cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo dập dờn, sợ là so với rất nhiều thần chi lĩnh vực gạt gạt đều khủng bố. Du Tô Anh mật thiết chú ý, chỉ có điều, năng lượng đó từ trường không phải tùy thời có thể động dụng, Nhiếp Thiên cũng không có thể thu phóng tự nhiên. Có lẽ, chờ lần này tiêu tán, sau này đều chưa chắc có thể lần nữa ngưng kết tạo ra. Này năng lượng từ trường, lúc mới đầu, do Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, không biết từ cái gì bạo loạn chi địa điều động mà đến, sau đó bị Nhiếp Thiên khống chế. Du Tô Anh nói ra ảo diệu bên trong. Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung nghe một hồi, hay vẫn là như lọt vào trong sương ngủ, có chút không quá lý giải. Nói đơn giản, bị Nhiếp Thiên dẫn động tới cái kia cuồng bạo quỷ dị từ trường, cũng không phải dùng hắn vực biến hóa ra tới. Du Tố Anh rồi hay nói, đó là Du Kỳ Mạc như vậy thần vực trung kỳ người, đều không luyện hóa được, từ chỗ khác dị địa mượn dùng lực lượng. Cố lực lượng này, trải qua một tinh vực tích góp cường đại, bằng vào ta đến xem, đủ để cùng Tống Triệt Tuyền giờ phút này tột cùng thần chi lĩnh vực gạt gạt va chạm. Ngươi nói là, chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể cùng lúc này hắn chống lại. Tân Tình cả kinh nói. Không sai, chỉ có thời khắc này Nhiếp Thiên mới có thể cùng Tống Triệt Tuyền đi chính diện chung kích. Du Tố Anh gật đầu, ngươi cũng thấy đấy, Bích Đảo vực đều bị cái kia cuồng bạo từ trường cho nghiền nát. Như thế lực tàn phá kinh khủng, ta thúc giục Tịnh Thiên thần mang, toàn lực đi công kích, đều là không đạt tới. Nhiếp Thiên đã mạnh mẽ như vậy. Hàn Uyển Dung ngạc nhiên. Cũng không phải, loại này cường đại chẳng qua là tạm thời, là các loại nhân tố thúc đẩy, sau đó nhất định sẽ biến mất. Du Tố Anh bình luận, nhưng bây giờ, hắn chính là duy nhất chính là cái kia, có thể cùng Tống Triệt Tuyển chính diện ngạnh kháng nhân vật. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Tống Triệt Tuyển tiếng ầm ĩ, giống như quyết định chỉnh đốn Bích Tiêu tinh vực vang lên, nhiều tiếng gào thét, như sóng lớn giống như truyền đưa tới tinh hà bên ngoài. Hô, dầm ào ào, dầm ào ào. Rốt cuộc một sóng lớn cùng Nhiếp Thiên cái kia nghiền nát bích đào vực rìa ngoài khe hở đã có tiếp xúc. Ầm, dầm dầm dầm, tất cả tán lạc ra hư vực, thánh vực giả nhìn xem cao nghìn mét đấy, giống như núi sóng lớn phát đến từng vòng cuồng sáng, đều cảm thấy linh hồn thức hải của chính mình đang run sợ. Sáng lạng cuồng sáng vòng, thần huy bạo diệt, có thể sẽ rách linh hồn gió mạnh, cùng sóng lớn trong dị lực giao hội. Vô số quang nhấp nháy, không biết tên viên bi ở đằng kia khe hở trong hiện hiện, cùng Tống Triệt tuyển ký thác tại trong sóng lớn đấy, hắn tìm hiểu thủy chi áo nghĩa ánh sáng đụng đấm. Xoẹt. Trong lúc đó, đem bích đào vực cắt nhỏ một ít đoạn tinh không cự thú xương cốt, từ trong hoàn trong hồn độn loạn lưu bay ra, hướng tầng tầng thúc đẩy sóng lớn Tống Triệt tuyển đâm tới. Trong chỗ u minh, Tống Triệt tuyển sinh ra bị tinh không cự thú để mắt tới cảm giác, tâm thần nhất rung động. Chương 1284, điên cuồng thánh vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.284 điên cuồng thánh vực H2. Tinh huyết sôi trào. Một giọt tích tinh huyết tại Nhiếp Thiên trái tim nhen nhóm, hào hùng sinh mệnh tinh khí, ngưng làm một đạo đạo đỏ thấm địa quang, rót vào một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú. Sinh mệnh hỗn hợp. Huyết mạch thiên phú triển khai, Nhiếp Thiên tỏa ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, hắn hóa thành một đầu tinh không cự thú thủy nguyên thời đại. Gào thét. Tùy tính ra rít lên một tiếng, do trong miệng hắn phát ra. Nhưng mà bên ngoài hoàn từng tầng một trong vòng ánh sáng, hỗn tạp mấy chục loại thuộc tính khác nhau, khí tức bất đồng năng lượng, ngoại vực cặn bã, đều giống như bị ảnh hưởng. Hô, vù vù vù. Trong vòng ánh sáng, từng bó một lưu quang, đột hòa nhập vào cái kia đoạn xương cốt. Trong khoảnh khắc, thì có hàng tỷ đầu trong suốt huyết quang, tại tinh không giao hội mà thành. Huyết quang phóng xuất ra mịt mờ huyết vụ. Trong huyết vụ, một đầu có thể vỡ vụn vực giới, xé cổ thần, cổ ma, phun ra nuốt vào thiên địa cự thú, nhược ảnh nhược hiện. Chíu. U. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, sinh hồng sắc như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cự thú hư ảnh, biến mất theo. Thao Thiên Cự Lãng ở bên trong, Bích Tiêu Tông đương nhiệm tông chủ Tống Triệt Tuyển, đột nhiên biến sắc. Trong mắt hắn, đột hiện mãnh liệt sợ hãi bất an. Dầm ào ào. Dưới chân hắn, cùng hắn thần chi lĩnh vực gạt dung hợp đại dương màu đen, bị cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, rút đao đoạn thủy giống như, một phân thành hai. Rắc. Một ít miếng, bị Bích Tiêu Tông một đời đại tông chủ luyện chế hắc thủy huyền châu, đều giống như xuất hiện vết rạn. Thanh diệu tia chớp từ đại dương màu đen phía dưới từng đạo mà hiện ra. Mạc Thiên Phàm, Tống Triệt Tuyển hít sâu một hơi, luân phiên thi triển pháp quyết, hai tay ký kết ra một đống pháp ấn. Đầy trời pháp ấn như mưa rơi xuống, dùng thủy chi nhu hòa, vô khổng bất nhập áo nghĩa, lần nữa chấn áp bị giam cầm Mạc Thiên Phàm, làm hắn không thể tạm thời thoát khỏi. A, có thể trong lúc đó, Tống Triệt Tuyển lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn sợ hãi phát hiện, linh hồn thức hải của hắn ở chỗ sâu trong, nước gợn nhộn nhạo hồn niệm bên trong, có một mơ hồ cự ảnh. Như bộ sắt chúng sinh, cổ lao sinh mạng, thần kỳ hiển hóa ra ngoài. Cự ảnh, hư ảo không thể nhận ra, như hắn ức nghĩ ra được. Thế nhưng là, từ cái kia cự ảnh trong tản ra khí tức, rõ ràng cùng Nhiếp Thiên cực tương tự. Không có khả năng, không thể nào là Nhiếp Thiên. Tống Triệt Tuyền nội tâm nỉ non, không ngừng loạn trọn đầu, tưởng muốn thoát khỏi cái kia hư ảo cự ảnh, tưởng muốn loại bỏ ra đầu tàn niệm, khôi phục thanh minh. Nhưng to lớn kia hư ảnh, từ mơ hồ, trở nên ngược lại trở nên rõ ràng. Một đầu tinh không cự thú. Thủy nguyên thời đại, đỉnh chuỗi thực vật khí tức kinh khủng, từ lùn kéo đến, tràn ngập tại linh hồn thức hải của Tống Triệt Tuyền, hình thành làm hắn đều không thể chịu đựng lực áp chế. Tống Triệt Tuyền hốt bụng lấy đầu, thê lương kêu thảm thiết. Hào hào. Dầm dầm. Hắn dẫn động tới pháp quyết, một sóng lớn, uy lực trên diện rộng mà yếu bớt. Nhiếp Thiên bên này từng tầng một khe hở, nở rộ thần huy hoa quang, dùng cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt chi lực, đem tầng kia chồng mà đến sóng lớn, từng cái đánh tan. Giang giác. Giòn vang, từ cái kia đại dương màu đen truyền ra. Sau một khắc, thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm phá tan màu đen biển sâu phong cấm, lại bước vào chân thật thiên địa. Mạc Thiên Phàm giống giận, cuốn quanh lấy vô cùng vô tận sấm sét điện mang pháp tướng, tức giận đập mạnh hướng biển sâu, giống như giẫm ở một ít miếng Bích Tiêu Tông thần khí hắc thủy huyền châu. Hào hào. Thao Thiên Cự Lãng như là tất cả dòng nước bị thần chi pháp tướng của Mạc Thiên Phàm giẫm ở, gợn sóng cũng dần dần dẹp loạn. Tống Triệt Tuyển, Du Tố Anh Huyền Thanh Cung mặt mũi tràn đầy kinh dị, không rõ trên người Tống Triệt Tuyển cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết là linh hồn của Tống Triệt Tuyển giống như gặp dị vật xâm lấn. Nếu như linh hồn thức hải không có dị thường, Tống Triệt Tuyển pháp quyết Hắc Thủy Huyền Châu lực áp chế cũng sẽ không mất đi hiệu lực, Mạc Thiên Phàm cũng không tránh thoát được. Cũng là bởi vì linh hồn thức hải không khống chế được, Tống Triệt Tuyển thua cả ván bài. Bích Hải Đào Thiên Quyết của hắn, Hắc Thủy Huyền Châu của hắn, đối với Nhất Thiên, đối với Mạc Thiên Phàm cũng không có cường đại uy hiếp. Mạc Thiên Phàm từ cái kia đại dương màu đen giãy giụa, mà Nhất Thiên thì là vận dụng cái kia sáng lạng năng lượng quan vòng, đem Bích Hải Đảo Thiên Quyết của hắn phá vỡ. Tông chủ, Bích Đảo vực vỡ vụt, vội vàng chạy ra khỏi mấy thánh vực cường giả Bích Tiêu Tông, giờ phút này gặp Tống Triệt Tuyền mở mịt ôm đầu, đều tại kêu to nhắc nhở. Tống Triệt Tuyền lỗ mũi có máu tươi đỏ thắm, không nhịn được tràn đầy đi ra. Tông chủ, tông môn đã phá, Bích Đào vực đã hủy, không cần, không cần tiếp tục chết chống đỡ nữa a. Lại có một người lớn tiếng kêu gọi. Tống Triệt Tuyền ầm ầm rung mạnh, từ mê mang thất thố trong đột nhiên tỉnh lại hắn, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống, có thể tựa hồ lập tức nhận rõ thế cục. Dầm vào hào, thần chi pháp tướng của hắn dung nhập cái kia đại dương màu đen, cùng hắc thủy huyền châu hòa làm một thể. Đại dương màu đen ngưng làm một đầu đen kịt khê hà, đem một Bích Tiêu Tông luyện khí sĩ hút bên trong, hiện lên một đạo hắc sắc thiểm điện, đột nhiên lao ra. Xoẹt, hắc sắc thiểm điện vạch phá tinh không mà đi, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Du Tô Anh còn có Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực giả hơi do dự một chút về sau, hạ quyết tâm đuổi bắt. Có thể một thoáng về sau, Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm lại đã trở về. Làm sao vậy? Đồng Lệ nói. Tống Triệt Tuyền hẳn là mượn nhờ một cái khe hở không gian từ Bích Tiêu Tinh vực biến mất. Mạc Thiên Phàm lạnh rên một tiếng, chúng ta đi lúc chứng kiến một cái rộng mở khe hở không gian chính chậm rãi khép lại. Hư Linh Giáo, Hồng Minh Huy. Đồng Lệ thần sắc bất thiện. Mạc Thiên Phàm gật đầu, phải là hắn. Chíu. U. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cho tới giờ khắc này mới lần nữa bay trở về, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên. Trong hoàng trong hồn độn loạn lưu, Nhiếp Thiên mở mắt ra, dùng một loại ánh mắt kỳ dị, nhìn qua xương trở về. Như Du Tô Anh giống như cường đại luyện khí sĩ, ánh mắt có thể xuyên thấu tầng ngoài khe hở, có thể chứng kiến trong hoàng trong Nhiếp Thiên. Giờ phút này, nhìn xem cái kia đoạn xương Nhiếp Thiên, tại bọn họ trong mắt, mặc dù là nhân tộc thân thể, nhưng làm bọn hắn sinh ra rất mạnh không được tự nhiên cảm giác. Cái loại cảm giác này, xương cốt của Nhiếp Thiên cùng tinh không tự thú, là liền thành một khối đấy. Bọn hắn không rõ ràng lắm, đây là sinh mệnh hỗn hợp huyết mạch thiên phú, vẫn còn phát chỉ huy tác dụng, chỉ cảm thấy bây giờ Nhiếp Thiên chính là một cái khoác da người, dùng hình người xuất hiện tinh không cự thú. Không ai bất quá, huyết mạch nguyên đầu của Nhiếp Thiên, vì một đầu tinh không cự thú. Một cái ý niệm điên cuồng, đột nhiên ở trong lòng mọi người sinh sôi. Sinh ra như vậy ý niệm người, mình cũng bị lại càng hoảng sợ, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Tinh không cự thú, như thế nào đều khó có khả năng cùng nhân tộc phát sinh con lai. Hôn huyết giả cũng không khả năng là hỗn hợp huyết mạch của tinh không cự thú. Tinh không cự thú đã sớm diện sạch ra. Suy nghĩ nhiều là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng Nhiếp Thiên vì cái gì có thể dễ dàng như vậy vận dụng cái kia đoạn xương cốt, thậm chí kích phát tinh không cự thú lúc còn sống huyết mạch thiên phú? Hoang mang, kinh ngạc, khó hiểu quấn quanh tại mỗi một cái trong lòng. Tống Triệt Tuyền cứ như vậy chạy thoát. Thật lâu về sau, Trương Khải Linh dùng tối nghĩa thanh âm đột nhiên mở miệng. Bích Đào vực bị diệt, Tống Triệt Tuyền trên đường chạy trốn. To lớn tiếng ồn ào từ ít hư vực giả kia, thánh vực giả, còn có chú lưu trong tinh hà cổ hạm chấn động ra tới. Nhiếp Thiên, Tân Tỉnh cùng Hàn Uyển Dung cuối cùng dãy rủa cái kia cổ bên trong hạm, Tống Triệt Tuyền còn sót lại trói buộc, có thể dùng sức mạnh của bản thân lại một lần nữa bay lượn tinh hà. Hai người hào hứng đi vào cái kia bên ngoài hoàn khe hở chỗ, do Hàn Uyển Dung gào lên, ta tông tổ Quang Diệu trưởng lão đang bị Tống Triệt Tuyền áp trả lại lúc tìm hiểu ra mặt trời chân quyết thần sự ảo diệu. Giờ phút này, Tổ Quang Diệu trưởng lão đang tại một viên nóng bỏng trong mặt trời, thu nạp Thái Dương thần huy, trùng kích thần vực. Tân Tình thanh đồng tử của Lãnh Như Nguyệt lóe ra hy vọng cùng vẻ hưng phấn, Nhiếp Thiên, ngươi có thể giúp Mạc tông chủ đột phá đến thần vực, có thể hay không giúp hắn một tay? Hai người đem các nàng cùng Nhiếp Thiên tại Hàn Nguyên tinh vực tạm biệt về sau, chuyện đã xảy ra, đơn giản miêu tả một lần. Nhiếp Thiên cũng đột nhiên minh bạch, vì sao hắn chém giết Tống Hải Thanh, giết Phong Tiệp Linh, Tống Triệt Tuyền đều không có kịp thời xuất hiện. Nguyên lai là vì trấn áp Tổ Quang Diệu, ngăn cản Tổ Quang Diệu đột phá thần vực. Trợ Tổ Quang Diệu đi đột phá thần vực. Chẳng lẽ nói đồn đại thật sự? Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, thật sự có năng lực trợ thánh vực giả, dùng khá lớn khả năng bước vào đến thần vực đây. Nếu như không phải như vậy, Mạc Thiên Phàm dựa vào cái gì nhập thần vực? Không phải như vậy, Doãn Hành Thiên lão quái này, vì sao kiên trì đi theo? Còn có Du Tô Anh, ngươi cho là bọn họ đều là người ngu phải không? Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung một phen về sau, tất cả mọi người vỡ tổ. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên, đều tràn đầy một loại điên cuồng, như là nhìn xem một vị sắp từ từ bay lên chân thần. Tại chỗ thánh vực giả số lượng rất nhiều, thánh vực hậu kỳ người, có khối người. Không có ngoài ý muốn, bọn hắn này ít thánh vực hậu kỳ người, hoặc suốt đời không có khả năng ổn định thần vực, hoặc đang đột phá thần vực lúc, chết bất đắc kỳ tử, có thể chạy trốn thần hồn đều là may mắn. Nghìn thánh vực giả, cuối cùng có thể bước vào đến thần vực giả, sợ là chỉ vẹn vẹn có một hai cái mà thôi. Giờ phút này, vừa nghĩ tới khả năng như vậy một người có thể tăng cường thật nhiều thánh vực giả, tiến giai thần vực tỷ lệ, bọn hắn làm sao có thể không điên cuồng. Chương 1285, làm trở ngại chứ không giúp gì. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1285 làm trở ngại chứ không giúp gì. H2. Phía Nam tinh hà. Nóng rực mặt trời, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt, một đạo dần dần cất cao thân ảnh của đang tại ngưng luyện thần chi pháp tướng. suy suy. Thái Dương chân hỏa tẩy rửa người, hỏa diễm như mưa tới rơi, dung nhập thần chi pháp tướng kia. Có thể thần chi pháp tướng kia một chút cường tráng lớn hơn chỉnh, hay vẫn là thái quá mức chậm chạp. Hô, vù vù, từng thân ảnh điều khiển động lên thánh vực, hư vực, còn có thần chi pháp tướng từ bốn phương tám hướng tụ họp tuân ra mà tới. Nóng bức mặt trời ở chỗ sâu trong còn đang cực khổ tu luyện, một chút tiếp tục thái dương chân hỏa tổ quang diệu, đống nhiên mở mắt ra, thần niệm như thủy triều phóng thích. Xoẹt, có mặt trời thần huy rơi ra, do xét xung quanh sao khung. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, Du Tô Anh, thần niệm sẽ qua, tổ quang diệu càng điều tra càng là kinh hãi, cái kia dần dần cường đại thần chi pháp tướng đều loạn trọng, biểu hiện hắn dung chuyển cảm xúc dập dờn. Chẳng lẽ đều là bị Bích Tiêu Tông mời được? Tống Triệt Tuyền vừa rời đi không bao lâu, tổ quang diệu thật vất vả thở dài một hơi, tưởng phải thừa dịp toàn lực trùng kích thần vực, tại Tống Triệt Tuyền kia trở về trước, tốt nhất đem cảnh giới ổn định. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng hiểu rõ trong đó đi đôi với bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu khó có thể thực hiện. Thần vực đột phá, thường thường muốn nương theo rất giúp đỡ nhiều lực. Thật nhiều thiên tài địa bảo, vạn năm tích lũy, mới có khả năng vô cùng nhỏ xác suất hơn vượt cảnh giới gông cùng xiềng xích, một lần hành động bước vào thần vực. Hắn, mặc dù tại dưới tuyệt cảnh, tìm hiểu ra pháp quyết tuyệt diệu, lại trùng hợp gặp được một viên nóng bỏng mặt trời. Nhưng hắn đột phá, là cưỡng ép, là bị ép bất đắc dĩ. Hơn nữa tại tiền kỳ tiến giai lúc, còn đã gặp phải Tống Triệt Tuyền luân phiên trên ép, dẫn đến hắn mới bắt đầu đột phá, đều xuất hiện đại phiền toái. Tống Triệt Tuyền rời đi, cái phiền toái này cũng không khả năng lập tức giải quyết, hơn nữa hắn còn không xác định Tống Triệt Tuyền lúc nào quay về trở về. Ngoài ra, Tân Tình, Hàn Uyển Dung, còn có bọn hắn ngồi trước kia tinh hà cổ hạm, cũng bị Tống Triệt Tuyền mang đi, sinh tử khó liệu. Đột nhiên, có càng nhiều thánh vực giả ùn ùn kéo tới, tổ quang diệu lập tức nghĩ sai, cho rằng Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông thỉnh động bọn hắn, hướng mình thống hạ sát thủ. Những người này, tại nơi này nhạy cảm thời khắc, đột nhiên tới đây, là muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết sao? Tổ quang diệu lộ vẻ sầu thảm cười cười. Quang diệu. Đột nhiên, thanh âm của Tân Tình, từ một mảnh sáng lạng khe hở ven, ồn ào náo động mà ra. Tổ quang diệu ngạc nhiên, ngưng thần nhìn kỹ, mới chú ý tới Tân Tình, Hàn Uyển Dung hai người, hào hứng, từ phương xa nổi lên. Mạc Tiên Phàm, còn có Doãn Hành Tiên Lưu Vân Kiếm Tông, thình lình tại hai người bên cạnh thân. Trong vòng ánh sáng, bị cuồng bạo năng lượng bao phủ, vẫn còn hồn độn loạn lưu chỗ sâu nhất thiên, hắn cũng không có trước tiên chứng kiến. Chíu. U. Bởi vì lực lượng hao tổn quá nhiều, bị Doãn Hành Tiên, Mạc Tiên Phàm cho kéo theo, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung, lướt qua một đám thánh vực giả, đến cái kia thiêu đốt mặt trời phụ cận. Trên đường, tất cả thánh vực giả đều nhường đường cho các nàng. Các ngươi không có việc gì. Thanh âm của tổ quang diệu có chút đứt quãng, hắn mới mở miệng phát biểu, ở vào rừng rực trong mặt trời thần chi pháp tướng, cất cao tốc độ, liền trì hoãn xuống. Quang diệu, ngươi không nên mở miệng nói chuyện, ngươi tiếp tục ở ngươi cảnh giới đột phá, ngươi nghe ta giảng là tốt rồi. Tân Tình tranh thủ thời gian giải thích, chúng ta an toàn. Mọi người cũng không việc gì, ta tông nhiếp thiên do thiên mãng tinh vực lên, trải qua linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, một đường. Hàn Uyển Dung cũng giúp đỡ bổ sung. Rất nhanh, nhiếp thiên nguyên một đám hành động vĩ đại đã bị hai người nói ra. Tổ quang diệu nghe tâm thần kích động, một viên bất an tâm lập tức buông xuống. Nhiếp thiên này đến là nghĩ biện pháp giúp người tương đối thuận lợi đột phá thần vực. Tân Tình cuối cùng nói, giúp ta đột phá thần vực. Tổ quang diệu kinh ngạc, thần vực đột phá nào có dễ dàng như vậy. Ta trên một điểm này hắn rất khó lại tin tưởng. Hô, bọc lấy từng vòng sáng lạn còn sáng, chậm gì gì đi cái kia cái mặt trời thật gần nhiếp thiên, khiến cho tất cả thánh vực giả đều một cách tự nhiên tránh ra. Tràn ngập cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo lực từ trường, cuối cùng chậm rãi dừng lại, không hề lắc lư. Suy suy, viên kia rừng rực mặt trời, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, lại bị vờn quanh nhiếp thiên trung quanh từ trường hấp dẫn, viêm năng, thái dương chân hỏa đều bị dẫn dắt từ mặt trời kia bay khỏi. Tổ quang diệu kêu sợ hãi, đây rõ ràng không phải là tới giúp ta đó a. Viêm năng, thái dương chân hỏa sói mòn, dẫn đến hắn thần chi pháp tướng ngưng luyện, so với trước kia trở nên chậm chạp. Tống Triệt Tuyền Bích Tiêu Tông, lúc trước liều mạng ngăn cản, chỉ hoàn hắn ngưng luyện thần chi pháp tướng hiệu suất, đều không có tới gần của Nhiếp Thiên cao. Tổ quang diệu thoáng cái hoàng hồn. Ê! Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung, còn có Du Tô Anh một đám cường giả, đều nhìn ra không ổn, mắt thần tiên ma quái dị. Nhiếp Thiên, làm cái gì vậy? Trương Khải Linh lay động cái đầu, rất là hoang mang, cái kia từ trường, thu nạp chư thiên tinh hà chi lực, tất cả dị lực đều tại hấp thu trong phạm vi, mặt trời viêm năng, mặt trời hỏa diễm, cũng rõ ràng bị kia hấp thụ a. Thần vực của tổ quang diệu chi lộ, ỷ vào chính là ngập trời thái dương hỏa diễm a. Lệ Vạn Pháp quát, Nhiếp Thiên rõ ràng đang giúp được a. Hắn như vậy một can thiệp, khủng phạm muốn đoạn tuyệt tổ quang diệu tiến giai chi lộ rồi. Có người thấp giọng hô, Đôn đại, quả nhiên là không thể tin a. Ta đã nói rồi, chính là một tinh thần chi tử, dựa vào cái gì có thể để cho Mạc Thiên Phàm tư chất như vậy đột phá đến thần vực? Khủng phạm là nhân tình của Mạc Thiên Phàm 20 mạc hành, dẫm nhằm cất cho sau khi đột phá, đem công lao đưa cho Nhiếp Thiên, cố ý làm Doãn Hành Thiên giả như vậy trách hiểu lầm. Không sai. Mạc Thiên Phàm nhất định là còn Mạc Hành nhân tình, mới nói cảnh giới của hắn đột phá là vì Nhiếp Thiên. Doãn lao quái, kẹt tại một bước này nhiều năm, cho hắn như vậy một nói dối, mới có thể cam tâm tình nguyện vì Nhiếp Thiên đi làm việc chứ. Phần đông ngoại vực khách đến thăm, thất truy bắt thiệt, đem sự thật vặn mẹo. Liên Du Tô Anh Huyền Thanh Cung đều khẽ nhíu mày, có chút không phân rõ sự thật. Nàng tận mắt thấy qua Nhiếp Thiên đủ loại huyền bí, có thể thần vực của Mạc Thiên Phàm đột phá, nàng cũng không nhìn thấy, cũng là lời truyền miệng. Chính là trên người Nhiếp Thiên ký thác kỳ vọng, nàng mới có thể không dư gì lực đấy, đi trợ giúp Nhiếp Thiên, cùng Bích Tiêu Tông xung đột chính diện. Nhưng hôm nay, Nhiếp Thiên mang theo quỷ dị kia từ trường mà đến, rõ ràng chính là phá hư thần vực của Tổ Quang Diệu đột phá, nào có bất kỳ trợ giúp nào đáng nói. Nếu Nhiếp Thiên chỉ có cái chủng này tài năng, sư muội của nàng Hàn Thanh bên kia, chẳng phải là cũng không giúp được. Nàng kia, đem Huyền Thanh Cung vị lai, đều áp trên người Nhiếp Thiên, không tiếc cùng Ú Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông trở mặt, sẽ không quá đường đột, quá không lý trí hơi có chút. Một viên nóng rực mặt trời hỏa diễm, viêm năng. Trong hồn độn loạn lưu, Nhiếp Thiên hít mắt, kỹ càng thể ngộ, cảm thụ được vờn quanh quanh thân, hỏa diễm hư vực kia biến ảo, nhìn xem một ít đám mồi lửa động tĩnh rất nhỏ. Hỏa chủng, hắn hỏa diễm hư vực, từ vòng ngoài trong cuồng bạo từ trường, hút vào viêm năng, còn có vừa hấp thụ vào Thái Dương chân hỏa. Của ta hỏa diễm hư vực, có thể từ bên ngoài lôi kéo lực lượng, tất cả hỏa diễm năng lượng. Như vậy suy tư về, hắn lại điều khiển động lên thân thể thân, bắt đầu rời xa viên kia nóng rực mặt trời, cùng Tổ Quang Diệu bảo trì một đoạn khoảng cách. Tổ Quang Diệu tại mặt trời kia ở bên trong, lập tức thở dài một hơi, còn phân tâm cười khổ nói, Nhiếp Thiên, ngươi không nên cùng ta quá đến quá gần, ngươi trùng quanh năng lượng quan vòng, quá kinh khủng. Hắn rõ ràng là từ chối khéo hảo ý của Nhiếp Thiên. Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung, nghe hắn vừa nói như thế, đều cảm thấy rất lúng túng. Các nàng nói phục Nhiếp Thiên, không nên Nhiếp Thiên tới đây trợ Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, kết quả nhưng làm Tổ Quang Diệu lâm vào càng bị động, nguy hiểm hơn cục diện. Các nàng đều cảm thấy thực xin lỗi Tổ Quang Diệu rồi. Thần vực đột phá, mấu chốt ngay tại thần vực biến ảo, thần chi pháp tướng đúc thành, Tổ Quang Diệu thiếu hụt, đến tột cùng là cái gì? Chẳng qua là Thái Dương chân hỏa, viêm năng chưa đủ. Nhiếp Thiên trầm tư, từng sợi thần niệm, khi hắn trong hỏa diễm hư vực cực nhanh. Chương 1286, tái tạo thần vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.286 tái tạo thần vực. H2. Mạc Thiên Phàm thần vực tiến giai, ỷ vào chính là một quả dùng thôn lôi kình trái tim luyện hóa áo nghĩa kết tinh. Tổ Quang Diệu bên này, hắn cũng không có như vậy áo bí kết tinh. Hắn bị đám người Tân Tình nói phục, cũng chỉ là muốn nhìn một chút, nhìn tình huống của Tổ Quang Diệu. Mới bắt đầu lúc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới thật có thể trợ Tổ Quang Diệu thuận lợi bước vào thần vực. Giờ phút này, hắn chợt phát hiện, tại chỗ tất cả thánh vực giả, hư vực giả, nhìn ánh mắt của hắn đều không đúng lắm. Thần vực phá cảnh, dựa thần chi pháp tướng đúc thành, mà thần chi pháp tướng lột xác, ngoại trừ đầy đủ năng lượng tích lũy, còn cần tìm hiểu ra hạch tâm đạo nghĩa pháp quy. Đột nhiên, thanh âm của Mạc Thiên Phàm hóa thành nhẹ nhẹ không nhìn thấy tia chớp, tại Nhiếp Thiên bên tai vang lên. Mạc Thiên Phàm nói ra hắn đột phá thần vực tâm đắc. Ta có thể đem thần chi pháp tướng ngưng kết ra, có Thiên Lôi Tông trận pháp, dẫn động từng tòa vân tiêu lôi trì. Nhưng chân chính thúc đẩy ta đấy, cũng không phải cái kia từng tòa vân tiêu lôi trì chứa lôi đỉnh chi lực, mà là một ít miếng tâm của thôn lôi kình hạch kết tinh. Vậy kết tinh ở bên trong, tích chứa huyết mạch ảo diệu của thập giai thôn lôi kình, cùng ta tu hành lôi đỉnh pháp quyết, kỳ thật bản chất nhất trí. Chính là miếng kết tinh, dung nhập ta thần vực, trong đó chứa huyết mạch tinh liên, bị ta luyện hóa thành từng đạo lôi đỉnh pháp tắc, làm ta cảm ngộ ra một loại khác sấm sét đạo nghĩa, mới để cho ta thuận lợi đem thần chi pháp tướng trúc tạo thành công. Tổ Quang Diệu, thần chi pháp tướng ngưng luyện, ngoại trừ càng nhiều nữa Thái Dương chân hỏa, còn muốn đối với tu hành pháp quyết, áo nghĩa có sâu hơn nhận thức mới được. Mạc Thiên Phàm không sợ người khác làm phiền đấy, đưa hắn thần vực đột phá lúc ảo diệu, kỹ càng nói rõ. Người khác hoài nghi thần vực của hắn đột phá, cùng Nhiếp Thiên không có quan hệ, chỉ có chính hắn minh bạch, không có một mai áo nghĩa kết tinh kia của Nhiếp Thiên, thần chi pháp tướng của hắn căn bản không có khả năng ngưng luyện. Chẳng qua là, Tổ Quang Diệu bên này, Nhiếp Thiên có thể hay không xuất ra đồng dạng một mai áo nghĩa kết tinh, giúp đỡ rút một tay. Hắn cũng đánh giá sợ không chúng. Một phương diện, vì Thái Dương chi lực tích góp, một mặt khác, vì pháp quyết áo thuật cảm ngộ. Nhiếp Thiên trầm âm, hư vực, thánh vực, thần vực, từng bước một tiến giai mỗi người không giống nhau. Thần vực, tự nhiên càng thêm gian khổ. Lượn lờ đấy, từng vòng bên ngoài hoàn tử trường ở bên trong, có viêm năng, có Thái Dương chân hỏa, hơn nữa rất tạp, có thể hay không? Tâm niệm nhất động, từng bó một hỏa viêm lưu tinh, đột nhiên được hỗn độn loạn lưu dẫn động, từ cái kia tầng ngoài sáng lạn trong vòng ánh sáng, gào thét xuất hiện. Mỗi một luồng hỏa viêm lưu tinh đều kéo lấy thật dài lưu quang, có thật nhiều hồng sán sán điểm sáng. Từ Thiên Mãng tinh vực lúc đầu, cứ đi thẳng một đường phó đến Bích Tiêu tinh vực, lối của hắn trong tự nhiên cũng gặp phải một viên cái mặt trời, cũng thu nạp phần đông Thái Dương hỏa diễm. Những lực lượng này đều trở thành từ trường một số, bị một chút mạch lạc, trở nên càng tinh khiết hơn. Giờ phút này, những cái kia hôn tạp bên ngoài hoàn từ trường đấy, từ mặt trời trong thu nạp lực lượng, bị hắn cho bóc ra, từng bó một đấy, bay về phía cái kia cái mặt trời. Rất thuần túy mặt trời khí tức. Thái dương viêm năng. Hỏa diễm thiêu đốt, cũng là chí dương chí liệt. Nay cổ thái dương viêm lực, vô cùng kinh người a. Vị tinh thần chi tử này, là thế nào tích góp được tới? Như thế lực lượng kinh khủng, giết chết hư vực giả đều là dễ như trở bàn tay a. Mọi người kinh hô. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Từng bó một hỏa viêm lưu tinh, vô cùng tinh chuẩn, đánh phía tổ quang diệu cái kia chậm chạp lộ sắc thần chi pháp tướng. Thoải mái. Thần chi pháp tướng của tổ quang diệu đột nhiên phát ra một tiếng thư thái hoan hô, kia thần chi pháp tướng liên tiếp cất cao lúc, sau đầu có một sáng lạng khe hở, lặng yên hiện ra. Cái kia khe hở, như ánh sáng của mặt trời trong mặt, tản ra rực liệt thần uy. T-E-Z-U-I-N-C-U-A. T-U-I. V-N thần chi pháp tướng của hắn, trúc tạo tốc độ, rõ ràng nhanh hơn một đoạn. Có người nhìn ra manh mối, trong mắt bắn ra kỳ quang, đều là vì Nhiếp Thiên cái kia từ trường bên trong, bay giật ra tới hỏa viêm lưu tinh, để cho hắn thái dương viêm năng tích góp, nhanh hơn gấp mấy lần. Nhiếp Thiên, rõ ràng thật sự đến giúp tổ quang diệu rồi. Hừ. Thần chi pháp tướng đúc thành, ỷ lại, không vẹn vẹn chỉ là linh lực chống chất, còn muốn đối với đạo nghĩa pháp quy, có xâm nhập cảm ngộ mới được. Không sai. Tổ quang diệu đột phá, không có khả năng như vậy đơn giản. Nhiều cách nói lộn xộn. Hô. Một đám quất hồng sắc hỏa miêu, do Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực bay khỏi, lão đảo, hướng viên kia nóng rực mặt trời bay đi. Nay hỏa miêu vừa ra, tu họp tuân ra nơi này, tất cả tu luyện hỏa diễm linh quyết, chúc tạo ra hỏa diễm hư vực, thánh vực luyện khí sĩ, đều mãnh liệt đổi sắc mặt. Chẳng biết tại sao, một ít đám nho nhỏ hỏa miêu, dĩ nhiên khiến hư vực của bọn hắn, thánh vực, đều đã có mãnh liệt phản ứng. Tựa hồ, như một ít đám hỏa miêu nguyện ý, có thể từ hư vực của bọn hắn, thánh vực giả, cưỡng ép bốc ra, thuộc về hỏa diễm linh lực của bọn hắn. Hỏa miêu kia, như thế nào cho ta một loại, vì vạn hỏa chi nguyên cảm giác kinh khủng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, hỏa miêu kia vừa ra, ta chỉ cảm thấy sợ hãi, thánh vực của ta giống như sẽ bị nó dễ dàng điều động bình thường. Các ngươi cũng có cảm giác tương tự. Một cái người tu luyện hỏa diễm bí thuật, hư vực, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đều vỡ tổ rồi. Bọn hắn theo bản năng, vừa nhìn chằm chằm một ít đám hỏa miêu, một bên lặng yên rời xa. Quất hồng sắc hỏa miêu, ở đằng kia cái mặt trời thả ra ánh sáng chói lọi trong dừng lại, màu vỏ quýt hỏa miêu nếu có ý thức sinh mạng giống như, phóng xuất ra từng trận kỳ dị chấn động. Xoẹt. Xoẹt. Một mảnh dài hẹp trong suốt hỏa tuyến, từ cái kia thiêu đốt ánh sáng và nhiệt mặt trời ở bên trong, lặng yên ký kết. Thiên hỏa tinh tuyến. Hỏa miêu kia, đây là ở trực tiếp chọc bong thiên hỏa tinh tuyến a. Địa hỏa tinh tuyến, vì vực giới sôi trào hỏa diễm chi tâm, ngưng kết hỏa diễm tinh hoa hình thành. Thiên hỏa tinh tuyến, vì mặt trời nồng cốt viêm năng, một chút ký kết hình thành. Bất luận là địa hỏa tinh tuyến hay vẫn là thiên hỏa tinh tuyến, đều là cấn lấy một đinh ít địa hỏa, thiên hỏa đại đạo chân đế. Chỉ có tu luyện hỏa diễm chi lực, mà lại đột phá đến thần vực giả, mới có thể từ một vầng mặt trời ở bên trong, chóp bong, ngưng luyện ra mấy cái thiên hỏa tinh tuyến đi ra, dung nhập tự thân thần vực, đi tìm hiểu kỳ diệu a. Hỏa miêu kia, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Giai hỏa diễm linh quyết người, mắt thấy một mảnh dài hẹp thiên hỏa tinh tuyến, từ cái kia rừng rực trong mặt trời ký kết đi ra, đều là trợn mắt há hốc mồm, như thấy được có một không hai kỳ tích. Trong thiên địa, có năng lực từ trong mặt trời chóp bong thiên hỏa tinh tuyến người, không phải là không có. Có thể mỗi một cái đều hẳn là tột cùng thần vực giả, như Ngũ Hành Tông Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, hoặc Viêm Long tộc trưởng loại này thập giai hỏa diễm cự long a. Một ít đám nho nhỏ hỏa miêu, dựa vào cái gì đi chóc bong mặt trời thiên hỏa tinh tuyến? Xuy. Một mảnh dài hẹp thiên hỏa tinh tuyến, là gấn lấy lẻ tẻ lấm tấm thái dương chân đế, hốt dung nhập thần chi pháp tướng của tổ quan diệu. Cái kia một chút lớn mạnh thần chi pháp tướng, tại thiên hỏa tinh tuyến dung nhập về sau, giống như tại pháp tướng bên trong, đút vào hỏa chi kinh mạch, thần chi pháp tướng đông nhiên trở nên tiên hoạt. Thái dương chân hỏa, mặt trời thần huy, mặt trời thay đổi liên tục. Nguyên một đám sáng chói hỏa diễm thần văn, tại tổ quang diệu thần chi pháp tướng lớn đồng tử ở chỗ sâu trong, không ngừng hiện hiện, hắn trước kia cảm ngộ phần đông pháp quyết, khó hiểu bộ phận, giống như bỗng nhiên sáng sủa. Thần chi pháp tướng hốt sinh biến hóa. Một thoáng về sau, thần chi pháp tướng của tổ quang diệu kia, ngưng làm một khối thiêu đốt xích hồng thái dương. Một thoáng về sau, lại biến thành hỏa diễm mãnh liệt bàn quay. Trong chớp mắt, thần chi pháp tướng đánh tan, trở thành nức vạn hỏa diễm phù văn, mỗi một cái bên trong phù văn đều là cấn lấy thần của tổ quang diệu niệm, suốt đời cảm ngộ hỏa diễm chân bí quyết. Biến ảo. Thần chi pháp tướng sinh ra biến hóa. Thần chi pháp tướng biến hóa ngàn vạn, chính là sắp xây dựng thành công tiêu chí a. Tổ quang diệu này, chẳng lẽ cùng Mạc Thiên Phàm kia một dạng sẽ trở thành gần đây cái thứ hai đột phá thần vực nhân vật. Ta muốn là không nhìn lầm, một ít đám có thể chọc bong thiên hỏa tinh tuyến hỏa miêu, là từ Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực bay ra. Ta cũng nhìn thấy. Mạc Thiên Phàm, Tổ Quang Diệu, hai vị này tân tấn thần vực, đều là Nhiếp Thiên đào tạo. Tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ phải không? Từ chư thiên trăm vực, ước vạn lý vượt giới mà đến hư vực, thánh vực giả, nhìn xem tổ quang diệu không ngừng sinh ra biến ảo thần chi pháp tướng, đều đang gieo họ, đều là hô to. Nhiếp Thiên. Doãn Hành Thiên hít sâu một hơi, âm thầm nắm chắc nắm đấm, trong mắt bắn ra quang mang, tràn đầy hy vọng. Xem ra, phán đoán của ta là chính xác. Du Tố Anh thoáng cái buông lỏng, đem trọng bảo áp trên người Nhiếp Thiên, mà không phải Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội, làm sẽ không sai rồi. Tạo thần a. Hắn đây là tự tay tạo nên thần vực a. Một Mạc Thiên phàm nếu như là ngẫu nhiên, cái kia lại tới một tổ quan diệu, còn có thể nói ngẫu nhiên sao? Thánh vực hướng thần vực đột phá, vực nào khó khăn? Xác suất thất bại cao bao nhiêu? Hắn liên tục trợ giúp hai vị thánh vực giả bước vào đến thần vực, loại này thủ bút, ai có thể so sánh? Chỉ cần hắn vẫn còn sống, Toái Tinh Cổ Điện bị phá hủy rồi, lại được cho cái gì? Chương 1287, đốt sáng tinh hà. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.287 đốt sáng tinh hà. H2. Ha ha ha. Tổ quang diệu thống khoái tiếng cười, vang vọng tinh hà. Tiếng cười, khi thì từ một viên thần chi pháp tướng biến ảo mặt trời truyền đến, khi thì từ một hỏa diễm luân bản, khi thì từ đầy trời đỏ thâm thần văn. Thần chi pháp tướng đủ loại biến hóa, tại phía kia mặt trời thiêu đốt khu vực, luân chuyển hình thành. Vậy mà, thật sự thành công. Thần sắc của Tân Tình, có chút ngốc trệ. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận thấy sự thật. Nàng tuy rằng luôn mồm đấy, kêu la hy vọng Nhiếp Thiên có thể trợ giúp tổ quang diệu một tay, có thể sâu trong nội tâm của nàng, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nàng thế nhưng là Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, nàng đương nhiên biết thần vực hình thành, nào có dễ dàng như vậy. Tạo thần. Từ nhân tộc sinh ra luyện khí sĩ, phân ra luyện khí sĩ cảnh giới đẳng cấp, có thần vực xuất hiện tính lên, cho đến tận này, có ai dám nói có thể trợ giúp người khác, khiến cho người khác thuận lợi bước vào thần vực. Dài răng giặc lịch sử lâu đời bên trên, căn bản cũng không có người có thể bảo chứng 100% tạo nên thần vực. Mà Nhiếp Thiên vốn là Mạc Thiên Phàm, hôm nay lại có một tổ quang diệu. Gần đây hai vị nhân tộc thần vực giả đều cùng Nhiếp Thiên có quan hệ mật thiết, có thể nói hai vị thần vực xuất hiện, Nhiếp Thiên toàn bộ phát ra nổi tác dụng cực kỳ trọng yếu rồi. Nói Nhiếp Thiên sáng tạo ra Mạc Thiên Phàm cùng tổ quang diệu thật vẫn không quá đáng. Đa tạ. Tổ quang diệu thoải mái tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Hô. Thần chi pháp tướng của hắn rơi lả tả vì hàng tỷ ánh vàng rực rỡ thần văn như mưa cuồng, rơi về phía viên kia nóng rực mặt trời. Tất cả mọi người có thể cảm ứng ra, hắn thần chi pháp tướng diễn biến hàng tỷ thần văn, vừa rơi vào cái kia cái mặt trời, ánh sáng của mặt trời huy, thiêu đốt thái dương chân hỏa, đều rõ ràng biến yếu. Tổ quang diệu, dùng tự thân thần lực, cướp lấy vầng mặt trời này thần huy. Thần lực, bóp luyện thần niệm, hóa thành hàng tỷ thần văn. Từng viên thần văn, đều giống như phân thân của tổ quang diệu, từ vầng mặt trời này bắt phương thiên địa, hấp thu tinh thuần thái dương chi hỏa. Có thể nói, thần vực của tổ quang diệu xem như thuận lợi đột phá. Không sai, sau này chẳng qua là cảnh giới ổn định mà thôi. Tất cả nước ngoài vực khách đến thăm, dùng linh hồn ý thức cảm ứng, phát hiện cái kia cái mặt trời mỗi một chỗ đều tựa như tràn ngập khí tức của tổ quang diệu. Tổ quang diệu giống như tản bản thân, đem cái kia một vầng mặt trời bao bọc lại, chậm rãi thu nạp trong đó thái dương chi lực. Nhiếp Thiên. Đột nhiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp hai vị thánh vực hậu kỳ người, trước tiên kích động, cực nhanh ra ngoài hoàn khe hở. Hai người cũng không dám dùng thánh vực của bọn hắn đi tiếp xúc bên ngoài hoàn như trước cuồng bạo vặn vẹo khe hở, mà là cách đủ mọi màu sắc lớp năng lượng, con mắt trợn trừng. Hai người trong mắt nở rộ quan mang, khiếp người đến cực điểm, một bộ muốn đem Nhiếp Thiên nuốt sống tư thế. Các ngươi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dùng tâm thần nhậm đầu, đem một ít đám hỏa chủng triệu hoán mà về, đợi cho hỏa chủng một lần nữa dung nhập hắn hỏa diễm hư vực, hắn mới nói tiếp, vì sao nhìn ta như vậy? Nguyên Dương tinh vực lúc, hai người chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, đối với ngươi còn có điều hoài nghi. Trương Khải Linh không người, ngôn từ nhất thiết, cuối cùng Mạc tông chủ thần vực đột phá, chúng ta cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là lời truyền miệng mà thôi. Nhưng lần này, tổ huynh thần vực tiến giai, chúng ta là tự mình trải qua, cũng không có vẻ nghi hoặc. Lệ Vạn Pháp ngẩng đầu, rất dứt khoát nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng, tại hai người chúng ta mưu đồ đoạt quyền thần vực lúc, trợ giúp chúng ta một tay, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều nguyện ý giúp ngươi, đi lực kháng Thái Thủy Thiên Tông, Ú Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông. Lời vừa nói ra, Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung hai vị Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, ầm ầm chấn động. Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, từ chỗ khác vực giới thiên địa, kéo dài qua ước vạn lý tinh hải mà đến phần đông thánh vực, hư vực giả, nghe bọn hắn vừa nói như thế, nhao nhao vỡ tổ rồi. Chíu, có thể quyết định tông môn đi về hướng, có thể một lời chủ đạo gia tộc tương lai khắp nơi tông môn thế lực thủ lĩnh, nhao nhao hóa thành một mảnh dài hẹp sắc thái tươi đẹp lưu quang, đều tụ họp vọt tới Nhiếp Thiên vầng sáng bên ngoài. Một vị, hai vị, ba vị, trọn vẹn hơn 60 vị bất đồng thánh vực giả tinh vực. Thánh vực hậu kỳ người, có 10 cái. Còn dư lại đều là thánh vực trung kỳ cùng sơ kỳ, đại biểu cho nhân tộc bất đồng tinh vực, nguyên một đám thế lực khác nhau gia tộc. Nhiếp Thiên, ngươi muốn là chịu hứa hẹn, tại ta đột phá thánh vực lúc, trợ giúp ta một tay. Như vậy, ta hiện tại có thể hứa hẹn, chúng ta đem toàn lực giúp ngươi. Ta cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi gật đầu, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, ta đều đáp ứng, cùng các ngươi cùng chung chống lại Thái Thủy Thiên Tông, Ưu Ảnh Hội, đuổi giết Bích Tiêu Tông Dư Nghiệt. Nhiếp Thiên, xin ngươi hãy thận thi lại lo. Không có một cái nào kẻ đần. Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp mở đầu về sau, phần đông thánh vực giả chen chúc mà đến, đều kích động nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đưa ra ý nghĩ của bọn hắn. Cái này, Nhiếp Thiên sửng sốt nơi đó, nhìn qua lần lượt từng cái một khao khát khuôn mặt, nhìn bọn họ vẻ mặt kích động, đương nhiên có chút hoảng hốt. Toái Tinh Cổ Điện, liền là bị Ưu Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông công hãm, có Nhiếp Thiên ở đây, gì lo không có quật khởi lần nữa hy vọng. Hàn Uyển dùng ánh mắt phức tạp, hạ giọng nói với Tân Tỉnh, những tông môn kia thế lực thủ lĩnh đều là thánh vực cường giả, không thiếu thánh vực hậu kỳ người. Bọn hắn nguyên một đám, đều là cùng Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông giống như, độc lập với tứ đại cổ lão tông môn, không chấp nhận bất kỳ tông môn nào điều hành, cũng không có phụ thuộc. Nhưng bây giờ, bởi vì Nhiếp Thiên có thể trợ giúp Mạc Tiên Phàm, Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, ngươi xem một chút đều là cái dạng gì nữa đây. Này một cỗ lực lượng, nếu là có thể bị Nhiếp Thiên cho tập trung, Nhiếp Thiên nếu như có thể thật sự trợ bọn hắn đột phá đến thần vực. Vậy, Tân Tình thân thể mềm mại, biên độ nhỏ mà lay động, nếu là thật có thể như vậy, tông môn đã diệt, Nhiếp Thiên cũng có thể mà chuyển biến thành. Hắn có thể nắm trong tay lực lượng, tương lai chẳng những có thể vượt qua tông môn, khủng phạ liền Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, đều nhất định so với hắn đệ xuống a. Làm cho người rất bất khả tư nghị. Hàn Uyển dung thở dài một tiếng. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, còn có Đồng Lệ, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương, đều bị những cái kia điên cuồng thánh vực giả cho hướng đánh tới ven khu vực. Mọi người nhìn nhau cười khổ. Viên này từ từ bay lên ngôi sao mới, vừa là ngôi sao tai họa, cũng là phúc tinh a. Một lúc sau, Du Tô Anh bình luận, bất luận là ngôi sao tai họa hay vẫn là phúc tinh, ngôi sao này quan mang đều đủ để sáng chói tinh hạ a. Ta cảm thấy, chỉ cần Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng, bất luận là thật sự hay vẫn là lừa gạt, Toái Tinh Cổ Điện cuối cùng đều có thể giải quyết dễ dàng. Doãn Hành Thiên nói, mười mấy thánh vực giả, nếu như toàn bộ tại Nhiếp Thiên gật đầu dưới, quay chúng quanh tại Nhiếp Thiên bên cạnh, Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội, còn có một liền Bích Đảo vực đều hủy diệt Bích Tiêu Tông, thật sự liền dám tiếp tục làm sàng làm bậy. Mười mấy thánh vực giả kia, đại biểu cho nhân tộc tán lạc, nguyên một đám như Thiên Linh Tông, Cổ Pháp Tông vậy cường đại tông môn thế lực. Từng chiến lực, tự nhiên không kịp Ú Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, nhưng nếu là liên hợp chứ? Hơn nữa, trong đó còn có Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, càng có Du Tô Anh Huyền Thành Cung ở bên trong. Cỗ lực lượng này liên hợp, không có ngoại ý muốn gì, hẳn là có thể cho Thái Thủy Thiên Tông, Ưu Ảnh Hội sợ hãi, thậm chí làm bọn hắn trực tiếp bỏ đi cùng Toái Tinh Cổ Điện là địch ý niệm trong đầu. Thân vực, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương, ba vị phụ thuộc vào Nhiếp Thiên Thánh vực giả, thấp giọng thở nhẹ. Nhiếp Thiên có thể trợ giúp Mạc Thiên Phàm, có thể làm Tổ Quang Diệu đều đột phá đến thần vực, bọn họ đâu? Tạo thần lực a. Du Tô Anh xúc động thật lâu, mười mấy vị thánh vực giả, trong đó chỉ cần một phần nhỏ người, bị Nhiếp Thiên dùng thủ đoạn thần kỳ cho tạo ra được tới. Vậy, cả nhân tộc vực giới thiên địa, toàn bộ tinh hà cục diện đều có thể bởi vậy mà thay đổi. Ưu Ảnh Hội, còn có Thái Thủy Thiên Tông, lúc này thời điểm có lẽ còn có thể cùng Nhiếp Thiên khiêu chiến, sau này thì sao? Hắn có thể tạo nên thần vực, có lẽ cũng có thể giúp thần vực sơ kỳ đi trung kỳ rào bước tiến lên. Thậm chí, từ thần vực trung kỳ bước vào cuối cùng hậu kỳ, cũng có thể a. Một nhân vật như vậy, nhất định cải biến tương lai tinh hà các tộc bố cục, nếu khuất dịch, Sở Nguyên đều, khủng phạ đều bị kinh động chứ. Du Tô Anh suy nghĩ ngàn vạn, liền nói thật không thể tin, chỉ cảm thấy nhân tộc tương lai, bởi vì Nhiếp Thiên nhất định xuất hiện lớn thay đổi. Bọn hắn nói lý ra, đều cảm thấy Nhiếp Thiên đối với Mạc Thiên Phàm đối với trợ giúp của Tổ Quang Diệu, không còn là tình cờ, đều cho rằng chính là tất nhiên hiện tượng. Chư vị, ta không có làm qua cho các ngươi bất luận kẻ nào có thể đột phá thần vực cam đoan. Ngay tại lúc này, Nhiếp Thiên vang dội thanh âm, từ trong lúc này tầng trong hồn độn loạn lưu truyền đến, "Mạc tông chủ, còn có ta tông Tổ Quang Diệu, có thể đột phá đến thần vực, có phức tạp hơn nhân tố. Đến cho các ngươi, ta không cho được bất kỳ hứa hẹn, hơn nữa ta cũng không cần các ngươi, nguyên một đám lúc này hướng ta lấy lòng." Lời vừa nói ra, Tân Tình cùng Hàn Uyển dung sắc mặt cứng đờ. Chương 1288, trên lệnh. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.288 trên lệnh H2. Hôn tiểu tử này. Hàn Uyển dung nhịn không được thấp giọng chửi tới, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt Nhiếp Thiên, cũng thử lặng yên phóng thích một thần niệm, tưởng muốn hắn thay đổi chủ ý. Soạt. Đáng tiếc, nàng một thần niệm chợt tiếp xúc tầng ngoài khe hở, liền bị bóp méo chi lực xé rách. Hàn Uyển dung kêu lên một tiếng buồn bực, ánh mắt khẽ run, thế mới biết vì sao cái khác thánh vực giả lúc trước dùng thần niệm cảm giác đều như vậy một bộ chật vật biểu lộ. Hắn chỉ nếu gật đầu đáp ứng, ta tông nguy cơ làm lập tức giải trừ a. Tân Tình buồn bã hô, ai nói không phải sao? Hàn Uyển dung hung tợn, xa xa nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hơn 10 cái tông môn thế lực, đông đảo thánh vực giả hợp lực, coi như là Ưu Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông cũng không dám kiên trì. Huống chi ta tông phó điện chủ Chữ Duệ, La Vạn Tượng, đều còn không có vấn tịch. Tân Tình nói, còn có Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm đây. Thoáng đánh giá đo một cái, các nàng đã biết rõ dùng tụ họp tuân ra tại Nhiếp Thiên bên cạnh lực lượng, hơn nữa ít thánh vực giả kia là 100% có thể trấn nhiếp đến Ú Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông đấy. Đáng hận Nhiếp Thiên không biết Vu Vi a. Chư vị mời trở về đi. Nhiếp Thiên dừng dưng thanh âm, từ cái kia sáng lạn năng lượng ở chỗ sâu trong vang lên, ta tông môn phiền thoái, chúng ta tự nhiên sẽ chậm rãi giải quyết hết. Đến cho các ngươi thần vực phá cảnh, các ngươi tự hành nghĩ biện pháp, cùng ta không có đinh điểm quan hệ. Hắn lênh khốc cự tuyệt, một cái kia cái bụng dạ khó lường, thầm nghĩ hành sự tùy theo hoàn cảnh, mà không có sớm đặt tiền cuộc thánh vực giả. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp đều bị hắn cùng nhau cự tuyệt, cũng không có một điểm khách khí. Ai? Trương Khải Linh Thiên Linh Tông, bùi ngùi thở dài, ủ rũ túi đầu rời xa khe hở. Hắn ở đây lâm gần Doãn Hành Thiên lúc, đột dừng lại, dùng hâm mộ ngữ khí, nói ra, Doãn lao quái, ta không thể không nói, hay vẫn là ánh mắt của ngươi cao. Sớm biết như vậy, tại Nguyên Dương tinh vực thời điểm, ta nên học ngươi, theo sát tại Nhiếp Thiên bên cạnh, như vậy ta tiến giai thần vực lúc, liền có thể có một sự giúp đỡ lớn hơn rồi. Doãn Hành Thiên vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng nói, ta từng khích lệ đã từng nói qua các ngươi. Lệ Vạn Pháp tới đây, nhẹ gật đầu, nói, là chúng ta kiến thức nông cạn. Chúng ta bỏ lỡ, đi kết giao Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất, bằng không thì hắn cũng không trở thành như thế. Minh bạch là tốt rồi. Doãn Hành Thiên nghiêm mặt. Nhiếp Thiên, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Phi Thiên Tông chúng ta, có 3 vị thánh vực A. Ngọn nguồn của chúng ta bao hàm cùng lực lượng, hay vẫn là rất thâm hậu đấy, thật có thể mang đến cho người trợ giúp. Nhiếp Thiên, trong tinh vực chúng ta, sản xuất đông đảo tinh thần thạch, tinh thần tinh thiết. Ngươi chính là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, tương lai ngươi cảnh giới đột phá, có lẽ phải dùng tới chứ. Ngươi còn trẻ, chúng ta tươi đẹp vần tinh vực, thừa thái tuyệt thế mỹ nữ, ngươi muốn đi hay không nhìn một chút? Khắp nơi thánh vực của tinh vực lão quái, liếm lắp mặt, còn đang cầu khẩn, nhìn qua Nhiếp Thiên có thể thay đổi thái độ. Chẳng biết xấu hổ. Đồng Lệ phun mắng. Chư vị mời trở về đi. Ngữ khí của Nhiếp Thiên dần dần lộ ra không kiên nhẫn, ta còn cần ở đây, cố gắng hết sức mau đem hư vực cảnh giới cho nhanh chóng củng cố lại, liền không cùng các ngươi dài dòng. Nói xong, không đều những người kia đáp ứng, hắn điều khiển động lên cái kia sáng lạng năng lượng quang hoàn vòng, tại tổ quang diệu phá cảnh viên kia mặt trời, dần dần kéo ra khoảng cách. Hắn khẽ động, phần đông thánh vực giả hốt hoảng mà rời xa, sợ vô ý bị cuồng bạo từ trường kia ảnh hưởng đến. Không bao lâu, cái kia sáng lạng quần sáng vòng liền từ một phe này khu vực rời đi đến, tại một phương khác trong tinh không u ám, tiếp tục thu nạp rút cách, ngoại vực tinh hải rất nhiều dị lực. Nhiếp Thiên, hư vực phá cảnh, bởi vì tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc hư vực ngưng hiện, đã sơ bộ đạt thành. Đằng sau hắn cần dùng chân hồn, thử nghiệm vận dụng hư vực chi lực, còn có đem dung nhập cần lực lượng, lại một lần nữa ký kết, hóa thành linh đan, đem thánh linh thụ, hỏa chủng cùng cựu tinh hoa, một lần nữa dung nhập linh đan. Thu phóng tự nhiên, là cảnh giới vững chắc thiết yếu điều kiện, hắn hôm nay có thể phóng thích, có thể thu hồi một bước kia, còn không có thực hiện. Các vị, tất cả trở về đi thôi. Hàn Huyền dung toái tinh cổ điện, do dự nửa ngày, cười tủm tỉm đi tới, cất giọng nói, mọi sự không có tuyệt đối, Nhiếp Thiên tiểu tử này tương lai, các ngươi cũng có thể dự chủ. Hắn tạm thời cự tuyệt, sau này cố gắng sẽ thay đổi chủ ý, hết thảy đều phải xem các ngươi đến tiếp sau, làm như thế nào. Thế gian này, cái gì đều có thể giao dịch, chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ. Tân Tình bổ sung, những cái kia thất vọng khắp nơi tông môn thủ lĩnh, nghe Tân Tình cùng Hàn Huyền Dung vừa nói như thế, nghĩ lại về sau, nhíu chặt lông mày, cũng dần dần giãn ra. Đồng Lệ, Đồng tiểu thư đúng không? Có cơ trí lão quái, thoáng cái liếc tới Đồng Lệ, cười rạng rỡ mà chào đón, nghe nói ngươi tu luyện lực lượng, vì hắc ám chi lực. Trong tinh vực ta, có một chỗ dị địa, thừa thai bóng tối linh thạch, số lượng to lớn. Ngươi muốn là cảm thấy hứng thú, có thể tới tinh vực chúng ta làm khách. Đồng Lệ, phân đông thánh vực giả, lại dừng lại một hồi, nghĩ hết biện pháp đấy, kết giao Đồng Lệ loại người này vẫn, hy vọng có thể được Nhiếp Thiên coi trọng. Thậm chí, linh cơ nhất động về sau, nghĩ đến những phương pháp khác. Những người kia vội vàng biến mất, dùng vực giới chi môn, không gian truyền tống trận, đi ly thiên vực, đi phá toái vực, đi tìm tộc nhân của Nhiếp gia, muốn từ Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến ra tay. Không lâu, Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, đồng nhiên trở thành nhân tộc vực giới thiên địa, địa phương náo nhiệt nhất. Nhiếp gia, Ngự Thú Tông Đồng gia còn sót lại Đồng gia tộc nhân, đều trở thành phần đông thánh vực giả định bợ mục tiêu. Tất cả đi lại với Nhiếp Thiên, quan hệ mật thiết, có thể trò chuyện hợp ý nhân vật, đều bị coi trọng, bị ít thánh vực cường giả kia an bài dưới trướng cùng môn nhân, đi tận lực giao hảo. Bọn hắn chuẩn bị thả dây dài, chậm rãi, từ việc nhỏ, tiểu nhân vật tới tay, nói trước bố cục lưu đồ. Một cách tự nhiên, Nhiếp Thiên tại Bích Tiêu tinh vực, bại Tống Triệt Tuyển, hủy diệt Bích Đào vực, trợ tổ quang diệu phá vỡ mà vào thần vực tin tức, cũng lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp cả nhân tộc tinh hà. Trong lúc nhất thời, liền Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo cùng Thông Thiên Các đều bị kinh động. Tạo thần giả, xưng hô thế này, cùng ngôi sao thai họa danh tiếng, đồng thời gia tăng đến trên người Nhiếp Thiên, khiến cho Nhiếp Thiên lần nữa cả thế gian đều chú ý. Toái tinh vực còn có dưới toái tinh cổ điện phương nguyên một đám vực giới, tán lạc toái tinh cổ điện môn nhân, nghe nói tin tức này, đều nhiệt huyết sôi trào. Giá trị này tông môn nguy hiểm nhất, rất tuyệt vọng bất lực thời khắc, Nhiếp Thiên đủ loại hành động vĩ đại, khiến cho trong lòng bọn hắn hy vọng chi hỏa bị đốt, hơn nữa mãnh liệt bốc cháy lên. Vị tinh thần chi tử thứ 7, trọng thương Tống Triệt Tuyển, Tổ Quang Diệu trưởng lão, đột phá thần vực. Ông trời, đều không muốn chứng kiến tông môn suy bại chìm a. Nhiếp Thiên, so với hiện giữ tinh thần chi chủ Quý Thương, cùng thời kỳ có thể làm một chuyện, đều nhiều hơn nhiều a. Quý Thương năm đó, hư vực cảnh giới lúc, ở đâu có Nhiếp Thiên hôm nay phong thái. Nay mặc cho, nhân tuyển của tinh thần chi chủ đã không có dị nghị. Mỗi một toái tinh cổ điện môn nhân đều đã đồng ý địa vị của Nhiếp Thiên, đều cảm thấy tương lai mới tinh thần chi chủ chỉ có Nhiếp Thiên có thể đảm nhiệm. Thiên Hành vực, một tòa cung liệt không vực, giống nhau như lúc to lớn cung điện, mái vòm tụ tập bầu trời đầy sao chi lực. Tinh thần chi lực tựa như từ sao không tuột xuống vụn kim cương, rơi vào cung điện. Chíu. U. Đột nhiên, từng khối sáng chói tinh thần từ cung điện mái vòm bay ra, khảm nạm tại Thiên Hành vực không trung, tinh quang chói mắt. Chốc lát về sau, viên kia khối sáng chói tinh thần hóa thành từng bó một sao băng, ngay tại Thiên Hành vực trên bầu trời cực nhanh lấy, đang dệt ra một mảnh dài hẹp sáng lạn mà vừa thần bí tinh hà. Bất hủ thần khí, tam phẩm, Thiên Thần tinh lưu. Chủ nhân phá cảnh. Chủ nhân đột phá thánh vực rồi. Rất nhiều Thiên Hành vực luyện khí sĩ, nhao nhao hoan hô lên, từ bốn phương tám hướng tụ họp tuân ra mà tới. Hô. Vị tinh thần chi tử thứ 6 tư không thác, do mái vòm, một chút lên không, đắm chìm trong tinh hà giao hội thần khí phía dưới. Hắn triển khai mới vừa đúc thành thánh vực. Kia thánh vực cùng thần khí Thiên Thần tinh lưu kỳ diệu dung hợp, như một mảnh đầy sao chìm tinh vân, từng viên đầy sao sáng chói, toát ra tinh mang, thuần túy và lang lệ ác liệt. Mơ ảo, cổ lão, thâm thúy khí tức từ thánh vực của hắn buông thả ra đến, khí thế của hắn cũng theo đó trèo lên. Tham gia thánh vực, cầm trong tay tam phẩm bất hủ thần khí Thiên Thần tinh lưu, Tư Không Thác giờ phút này hăng hái, phất tay dính dáng một mảnh dài hẹp tinh hà vậy lưu quang, cất giọng nói, "Tông môn, hiện nay thế cục như thế nào? Ta bế quan trùng kích thánh vực lúc, còn có cái đại sự gì phát sinh?" Một phen hỏi xong, hắn phát hiện tất cả mọi người đều từ trong kinh hỉ tỉnh táo lại. Tỉnh táo sau mọi người đều trầm mặc, rõ ràng không ai trả lời. Tư Không Thác gầm thét, "Châu Kình, ngươi mà nói." Thánh vực hậu kỳ, cũng tinh thông lôi đỉnh pháp quyết Châu Kình, cúi đầu, thấp giọng nói, "Ngươi trong lúc bế quan, tông môn đại biến dồn dập xảy ra, thời khắc này tông môn tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng." Hắn từng điểm, đem Tư Không Thác dùng Thiên Thần tinh lưu đột phá thánh vực kỳ lúc giữa, toái tinh cổ điện tất cả đại sự, đều cho giảng giải cặn kẽ. Đợi cho Châu Kình nhắc tới Nhiếp Thiên từ Thiên Mãng tinh vực lúc đầu, thống kích Thái Thủy Thiên Tông, lại đang Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực đại khai sát giới, cũng rất rốt cuộc Bích Tiêu tinh vực trọng thương Tống Triệt Tuyển, bị phá hủy Bích Đào vực, trợ tổ Quang Diệu đột phá thần vực tin tức, từng cái nói ra về sau, Tư Không Thắc cũng đã trầm mặc. Châu Kình, còn có hắn những người dưới trướng kia, nghĩ đến Nhiếp Thiên đủ loại có 102 đại công, đột nhiên cảm giác được thánh vực của Tư Không Thắc đột phá, cũng không còn kinh hỉ như vậy rồi. Ở sâu trong nội tâm, bọn hắn những thứ này phụ thuộc người đều cảm thấy tại tinh thần chi chủ cạnh đoạt bên trên, Tư Không Thác là không có hy vọng rồi. Liền các ngươi cũng hiểu được ta không có hy vọng rồi hả? Tư Không Thác táo bạo mà gầm thét, Nhiếp Thiên hắn càng lợi hại, vậy là cái gì cảnh giới? Hư vực. Mới vào hư vực mà thôi. Mà ta đã chính thức bước vào thánh vực. Ta cầm trong tay Thiên Thần tinh lưu, chính là tam phẩm bất hủ thần khí, cùng ta dung hợp hoàn toàn rồi. Ta tông, phó điện chủ La Vạn Tượng, còn kiên thực địa chịu được ta. Như vậy ta, các ngươi vậy mà cho rằng ta nhất định sẽ thua? Hắn nổi giận vậy gào thét. Có thể đám người Châu Kình trầm mặc như trước không nói, không biết nên khuyên nhủ thế nào hắn, nhưng trong lòng lại tại âm thầm đoán thầm. Thiên Thần tinh lưu còn không phải Nhiếp Thiên chiến thắng Áo Phi Lỵ Nhã yêu ma tộc, vốn nên ban cho Nhiếp Thiên thần khí. Nếu không phải Mạc Hành trưởng lão lên tiếng cùng La Vạn Tượng đạt thành ăn ý, Thiên Thần tinh lưu có thể bị ngươi nắm giữ, làm ngươi dựa vào ấy tiến giai đến thánh vực. Thời đại thay đổi, ngươi không còn là toái tinh cổ điện hy vọng, không phải là rất lóng lánh viên tinh thần kia rồi. Có lẽ ngươi muốn tỉnh lại, nhận rõ sự thật, buông tha cho cùng Nhiếp Thiên tiếp tục cạnh đoạt tinh thần chi chủ, mới có tương lai của ngươi, còn có tương lai của chúng ta. Một cái ý niệm ý tưởng tại đám người Châu Kình trong óc hiện lên, nhưng bọn họ lại biết rõ Tư Không Thác táo bạo, không dám bề ngoài dù chút nào. Theo ta quay về toái tinh thành. Tư Không Thác có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, ưu ảnh hội, còn có Thái Thủy Thiên Tông đối với tông môn phong cấm, chắc chắn sẽ buộc phát một trận chiến. Trận này quyết định cuối cùng đi về phía chiến đấu, ta đem chứng minh chính mình. Ta mới là tông môn tương lai hy vọng, không phải là Nhiếp Thiên hắn, không phải là bất luận kẻ nào. Chương 1289, Tinh Khung Cựu Trọng Thiên. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.289 Tinh Khung Cựu Trọng Thiên H2. Toái tinh vực. Một mảnh dài hẹp bóng ánh lưu quang, bao quanh sáng chói tinh thần, đạo đạo pháp tắc, hàng ngũ, cực đại ký hiệu, phù văn, lít nhít điêu khắc ở viên tinh thần kia, như chư thần gia trì. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy lượn lờ viên tinh thần kia bóng ánh lưu quang, tầng tầng, cùng sở hữu 9 tầng. Tinh khung cựu trọng thiên. Thượng quan Thực Cú ảnh hội, âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy ngưng trọng. Ầm. Rầm rầm. Từng chiếc thuộc về tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Tiên Tông cùng Ú Ảnh Hội, hỏa lực phát ra cùng một lúc, phun mạnh ra từng đạo nóng rực năng lượng nước lũ, đụng về phía Toái Tinh vực. Đồng đồng. Tầng thứ nhất, có tinh thần tinh kim, lại biến ảo thành người mặc tinh thần bảo giáp thiên thần. Khôi lỗi vậy tinh thần tinh kim đông lại thiên thần, huy động nắm đấm cực lớn, đem cái kia oanh kích mà đến năng lượng nước lũ, cho nện thành đầy trời mưa ánh sáng. Mưa ánh sáng thẩm thấu đến tầng thứ hai, bị vô số tinh thần phù lệ chạm, chốc lát mai một. Mấy chục chiếc bị Ú Ảnh Hội Thái Thủy Thiên Tông kiến tạo ra tinh hà cổ hạm, hợp lực một kích, chỉ có thể phá tan tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Liên đệ nhị trọng thiên đều không có biện pháp công phá. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, vẻ mặt nghiêm túc, tại lại một đợt dưới thế công, cao cao nâng tay lên. Những cái kia tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông, từng cái dừng lại, hơi có chút chật vật đoạn hoàng văn, vẻ mặt tái nhợt, từ trong đó một chiếc tinh hà cổ hạm bay ra, trầm giọng nói, "Toái Tinh Cổ Điện, thủ hộ tinh khung cửu trọng thiên của Toái Tinh vực, thật sự quá kinh khủng. Nhiều như vậy chiến hạm, hợp lực một kích, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không hổ là xương bá nhân tộc tinh hà, nguyên một đám thời đại Toái Tinh Cổ Điện." Du Kỳ Mạc thán phục. "Thượng quan huynh, hội trưởng, lúc nào có thể tới?" Đoạn Hoàng Văn mong đợi, nhìn về phía Thượng quan Thực Cú Ảnh Hội, có lẽ chỉ có hội trưởng đến mới có biện pháp đem tinh khung cửu trọng thiên của Toái Tinh vực phá vỡ. "Bằng không, cường giả của Toái Tinh Cổ Điện đều co đầu rút cổ không xuất ra, chúng ta thật vẫn không có biện pháp." Xoẹt. Cú Ảnh Hội bên kia có rõ ràng không gian dập dờn, đột nhiên truyền đến. Mọi người tinh thần chấn động. Nhưng mà, từ trước kia tinh hà cổ hạm đi ra người, lại không phải Ú Ảnh Hội đấy, mà là Tống Triệt Tuyền, còn có mấy vị thánh vực trưởng lão của Bích Tiêu Tông. Tống Triệt Tuyền, Thượng quan Thực, Du Kỳ Mạc cùng Đoạn Hoàng Văn đều la hoàng lên. Tại hư linh giáo trợ giúp của Hồng Minh Huy dưới, từ Bích Tiêu Tông dùng khe hở không gian chạy trốn, tràn trọc trải qua mấy trong tinh vực chuyển, thật vất vả đi tới nơi này bên Tống Triệt Tuyền, chứng kiến đám người Thượng quan Thực, lập tức kêu ầm lên, "Sẽ người cao ở nơi nào?" "Chà, vẫn chưa đến." Thượng quan Thực chột dạ nói. Phát sinh ở Bích Tiêu tinh vực động trời rung chuyển, hắn đương nhiên đã sớm biết tin tức, Bích Tiêu tông thảm bại, Tống Triệt Tuyền chạy trốn, Bích Đào vực đều bị phá hủy tin tức, hắn còn có ý định che giấu đi. Đừng nói Thái Thủy Thiên Tông rồi, liền trong U Ảnh Hội bộ phận, cũng không phải tất cả mọi người biết, trận kia phát sinh trước đây không lâu biến đổi lớn. "Các ngươi, gặp cái gì?" Du Kỳ Mạc Kỳ nói, "Nhiếp Thiên tại Bích Tiêu tinh vực các ngươi sảng bậy, các ngươi không đi trấn áp hắn, vì sao tới đây?" Một đám Thái Thủy Thiên Tông luyện khí sĩ, đều lòng mang nghi hoặc, cảm thấy kỳ quái. "Trấn áp hắn?" Tống Triệt Tuyền giận quá hóa cười, "Ngươi nếu có thể trấn áp hắn, vì sao không tại dưới Thiên Mãng tinh vực tay? Ta tại Bích Tiêu tinh vực, có hay không đưa tin cho các ngươi phải đến Bích Tiêu tông chúng ta trợ chiến. Các ngươi dùng Nhiếp Thiên tiểu bối, không đủ tư cách vi danh, cự tuyệt ta. Hiện tại, Bích Đào vực ta bị cái kia trong miệng các ngươi tiểu bối cho cứng rắn hủy diệt. Bích Tiêu tông ta cũng bị cái kia tiểu bối diệt môn. Cái kia ngôi sao thai họa chỗ lướt qua, Linh Hải tinh vực ta, Vũ Trạch tinh vực, đều là sinh linh đổ thần a." Tống Triệt Tuyền gào thét. "Cái gì?" Du Kỳ Mạc cầm âm biến sắc, mãnh liệt trừng mắt về phía Thượng quan Thực, "Ngươi, vì sao không có báo cho chúng ta biết? Bích Đào vực cứ như vậy bị Nhiếp Thiên hủy diệt. Đây, chúng ta cũng vừa nhận được tin tức không lâu a." Thượng quan Thực cười khổ. "Hội trưởng chứ? Hội trưởng không tới nữa, chúng ta cũng sẽ nát hiệp nghị." Tống Triệt Tuyền điên cuồng kêu ầm lên. "Thật có lỗi, để cho chư vị đợi lâu, ta vừa xong." Một thanh âm ôn hòa, từ U Ảnh Hội một tàu chiến hạm trong không gian truyền tống trận, lặng yên vang lên. Chẳng biết tại sao, nghe được thanh âm kia chốc lát, Tống Triệt Tuyền cùng Du Kỳ Mạc hai người đều đông nhiên tỉnh táo lại. "Yên tâm đi, kế hoạch còn không có thay đổi, hết thảy vẫn còn đang trong lòng bàn tay của ta. Bích Tiêu tông các ngươi bên kia, vẹn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Đừng nói Bích Đào vực rồi, coi như là cả Bích Tiêu tinh vực không có, cũng không thể coi là cái gì. Chúng ta có thể từ Toái Tinh Cổ Điện lấy được tinh vực, sẽ thêm nữa." Hội trưởng của Ú Ảnh Hội, một bên an ủi mọi người, một bên chậm gì gì đi ra. "Ta chuẩn bị hồi lâu, là vì phá vỡ tinh khung cửu trọng thiên của Toái Tinh vực, một lần hành động công hãm chỗ này sừng sững ngàn vạn năm không ngã chí cường tông môn." Toái Tinh thành. Trang trọng nghiêm túc rộng lớn trong cung điện, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Đậu Thiên Thần đều là tâm tình trầm trọng. "Chíu." Phó điện chủ Chữ Duệ mang theo ông Mỹ ra, một bước ra không gian truyền tống trận, liền đột nhiên lập lòe mà ra. Trên thân ông Mỹ ra, một kiện khắc vẽ ra phần đông thần bí tinh văn bảo y, lại không có một điểm sáng rọi long lánh, khí tức của nàng nguyệt hoại, vừa tới đây liền ngồi xuống lúc, từ từ nhắm hai mắt không nói một lời. Mang theo hắn vào Chữ Duệ, cũng là đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở dốc. "Đúng phải ai?" Đầu tiên thần chỉ nhìn thoáng qua, liền biết tình huống nghiêm trọng, "Phó điện chủ, đem ngươi ông sư muội mang về, giống như tổn thương càng thêm đả thương đúng không?" Nói đến kỳ quái, ta đụng phải không phải là người của Ú Ảnh Hội, ngược lại là thị huyết đại tôn của yêu ma tộc. Chữ Duệ mặt mũi tràn đầy đắng chát. "Cái gì?" Ngụy Lai đột nhiên biến sắc, thị huyết đại tôn yêu ma tộc, không phải là bị đại trưởng lão đả thương nặng sao? Thị huyết đại tôn sau khi chiến bại, thời gian dài chưa từng xuất hiện, làm sao có thể cùng Ú Ảnh hội can thiệp ở một chỗ? Thị huyết đại tôn, huyết mạch vì trung giai, cùng thực lực của chữ duệ trùng hợp tương đối. Mà chữ duệ, trước kia ở Hàn Nguyên tinh vực lúc, bị băng cốt đại tôn trấn áp quá lâu, lực lượng tiêu hao kịch liệt, lại đang thiên mãng tinh vực chiến đấu với Du Kỳ Mạc, lần nữa bị thương. Lần này, đi giải cứu bị Ú Ảnh hội uy hiếp vùng mỹ ra, hắn không cùng hội trưởng của Ú Ảnh hội đụng phải, ngược lại tao ngộ thị huyết đại tôn phục kích, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Thị huyết đại tôn, tựa hồ tưởng khống chế đẹp ra, tưởng muốn từ chúng ta này đắc được đến chút vật gì. Chữ duệ cao mày, có lẽ là khối yêu ma tộc kia lưu lạc hắc ám ma thạch, hoặc những vật khác. May mà ta kịp thời đi đến, đem đẹp ra từ thị huyết đại tôn trong tay giải cứu ra. Có thể ngươi lại bị thương đúng không? Đầu tiên thần nói. Chữ duệ gật đầu, ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi, đừng nói là Ú Ảnh hội hội trưởng rồi, Du Kỳ Mạc bên kia đều sợ là không có biện pháp độc lập đi chiến đấu. Ta tông nhiều đời tinh thần chi chủ gia trì tinh khung cựu trọng thiên, cũng không phải có thể đơn giản phá hỏng. Ngụy Lai khẽ nói. Còn nữa, Nhiếp Thiên bên kia liên tục báo cáo thắng lợi. Viêm Chiến cười hắc hắc, nói ra, phó điện chủ, ngươi có lẽ còn không biết sao? Tổ Quang Diệu trưởng lão, dưới sự trợ giúp của Nhiếp Thiên, cũng thuận lợi đột phá thần vực rồi. Một khi hắn thần vực cảnh giới vững chắc, có thể mượn nhờ không gian truyền tống trận, phản hồi tông môn. Cái gì? Chữ Duệ La thất thanh. Nhắm mắt ông mi ra, bởi vì bọn họ như vậy một phen, cũng đột nhiên mở mắt ra. Chíu. U. Nhưng vào lúc này, Tư Không Thắc cũng thông qua bí ẩn không gian truyền tống trận, tiến nhập Toái Tinh cổ điện, một đường chạy nhanh đến, "Chư vị trưởng lão, điện chủ, thế cục bây giờ như thế nào?" Hắn không chút nào che giấu, đưa hắn tân tấn thánh vực giả có khí tức, còn có hắn sáng lạn như một mảnh tinh vân thánh vực, đều cho bày ra. "Thánh vực? Ngươi cũng đột phá đến thánh vực rồi hả?" Phương Nguyên kinh hãi nói. Tư Không Thắc cười ngạo nghễ, "Áp lực có thể làm cho người cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ta đột phá, thiên thần tinh lưu cũng triệt để dung hợp." Chương 1290, khắp nơi cùng bái. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.290 khắp nơi cùng bái H2. Bích Tiêu tinh vực vùng phía nam. Lúc có không biết tên tinh hà cổ hạm, kéo dài qua tinh không, đi đến mà tới. Ngoại vực luyện khí sĩ, có đến, có đi, phạm vi lớn mà qua lại tại đây. Những cái kia chứng kiến Nhiếp Thiên hủy diệt Bích Đạo vực, phá hủy Bích Tiêu tông, trọng thương Tống Triệt Tuyển, trợ tổ Quang Diệu đột phá thần vực người, trong lòng có đáp án, đã trước một bước rời đi. Càng nhiều nữa, đến tiếp sau biết được tin tức người thì là Viễn Độ Tinh Hà, cố ý đến cúng bái. Một là cúng bái tổ Quang Diệu tiến vào thần vực, nhưng chủ yếu nhất hay là muốn cúng bái có tạo thần giả, ngôi sao thai họa chi uy danh hiển hách nhất thiên. Mới bắt đầu lúc, chỉ là một chút cao cấp tinh vực, hoặc càng tông môn nhỏ thế lực. Không có quá lâu, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các đều có cường giả lần lượt hàng lâm. Hô. Một chiếc từ cái kia rừng rực mặt trời, lặng yên vượt qua trong chiến hạm, Hách Liên Hùng Thông Thiên Các đã tấn thăng đến hư vực hậu kỳ, đã ở bắt tay vào làm thánh vực xây dựng. Hắn thông qua chiến hạm ngắm nhìn tổ Quang Diệu ẩn thân mặt trời, im lặng cảm ứng hồi lâu, thì thào nói nhỏ, không sai, cái kia cái mặt trời tản ra khí tức, đều là của tổ Quang Diệu thần chi lực lượng. Đồng dạng xuất từ Diệp Văn Hàn Thông Thiên Các, thần vực sơ kỳ tu vi, hắn cảm khái nói, không thể nghĩ đến, dần dần thế rơi, vốn tưởng rằng đem yên lặng Toái Tinh cổ điện, lại có ngôi sao mới long lánh mà ra. Toái Tinh cổ điện, không hổ là nội tình thâm hậu tông môn, nhiều đời tinh thần chi tử ở bên trong, tổng có dị chủng ngang trời xuất thế. Tư Không Thác, được xưng tụng sao? Hách Liên Hùng hỏi thăm. Tê để đọc truyện Diệp Văn Hàn lắc đầu, Tư Không Thắc không tính xuất chúng. Tại dĩ vãng ít tinh thần chi tử kia ở bên trong, hắn đều chưa tính là bạt tiêm. Thế hệ này, làm Nhiếp Thiên trải qua tinh lộ rèn luyện, bước vào Toái Tinh cổ điện lúc, phong mang của Tư Không Thắc hắn đã bị che đậy. Càng về sau, trong tinh hà vang vọng thời gian của Nhiếp Thiên càng nhiều, tên của Tư Không Thắc đều muốn mất đi chúng sinh rồi. Hách Liên Hùng trầm mặc, nhìn xa càng xa xăm, cái kia sáng lạng từng tầng một khe hở. Nhiếp Thiên cũng ở trong đó. Thông Thiên các chúng ta, biết do ưu ảnh hội Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hành động, bỏ mặc không để ý tới, là nguyên nhân nào? Sau một hồi, Hách Liên Hùng khó hiểu nói, chẳng lẽ thật sự muốn xem Toái Tinh cổ điện bị ưu ảnh hội như vậy tông môn xé xác gan phải không? Các chủ không ở, lão phạm không màng thế sự, gần đây không biết ở nơi nào du đãng. Diệp Văn Hàn nhíu mày, hai người bọn họ có thể áp chế hội trưởng của ưu ảnh hội, ta không có năng lực như vậy. Ngoài ra, ưu ảnh hội sớm mấy năm là nhân tộc can nguy làm ra cống hiến thật lớn, cùng các tông cũng giao hảo, cho nên quý thương còn có Mạc Hành nếu là trở về, vấn trách đứng lên làm sao bây giờ? Hách Liên Hùng lại nói, sự tình từ nay về sau, ai có thể nói chung chứ? Diệp Văn Hàn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, ngày hôm nay mà biến đổi lớn, tất cả loại phiền toái ùn ùn kéo đến, thông thiên các chúng ta sau này có thể hay không bình yên vượt qua, đều chưa hẳn. Tông môn khác chuyện tình, chúng ta tạm thời vô lực can thiệp, cũng không cần phải. Hô, vù vù, Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan, Lâu Hồng Yên, còn có mấy thánh vực giả ngũ hành tông, đều từ tinh hà cổ hạm bước ra, tại cái kia sáng lạn quang ngoài vòng tròn xuôi theo dừng lại. Nguyễn Thanh Liễu quát nhẹ, tạo thần giả. Trong mắt nàng, tóe ra khác thường thần thái, không tại thánh vực hậu kỳ nhiều năm nàng, cũng sinh ra tiểu tâm tư. Thật sự không ngờ tới, Nhiếp Thiên Hoàn có thể lần nữa mang cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Hoàng Tân Nam thổn thức cảm khái, từ Thiên Mãng tinh vực tạm biệt lúc, còn tưởng rằng hắn sẽ tùy ý tìm kiếm trên đất, vô thanh vô tức đúc thành hư vực. Vạn thật không ngờ, hư vực của hắn đột phá, làm ra long trời lở đất động tĩnh, dùng sức một mình, hầu như hủy diệt Bích Tiêu Tông. Nhiếp Thiên đã có thành tựu rồi. Lâu Hồng Yên liếc mắt nhìn chằm chằm, dù cho toái tinh cổ điện sụp đổ, Nhiếp Thiên hắn vẫn như cũ có thể từ toái tinh cổ điện trong phế tích, từng bước một trèo lên đỉnh. Hắn chỉ cần không có trên đường chết non, có một ngày Nhiếp Thiên hắn sẽ thay thế Quý Thương, tái tạo toái tinh cổ điện. Có hắn ở đây, toái tinh cổ điện căn bản không ngã được đấy. Hậu Sơ Lan cười nói. Hoàng Tân Nam trầm ngâm nửa ngày, nói ra, dùng thế cục trước mắt đến xem, ta nghĩ chúng ta có cần phải lại cân nhắc chấm trước. Ngũ Hành Tông muốn không nên nhúng tay Thái Thủy Thiên Tông, ưu ảnh hội cùng Bích Tiêu Tông, đối với toái tinh cổ điện phân cạo, chúng ta lần nữa đi xin ý kiến một chút những lao nhân kia như thế nào. Ta cũng hiểu được lẽ ra nên như vậy. Hậu Sơ Lan đồng ý. Xoẹt. Một cái khe hở không gian nứt ra. Cơ Nguyên Tuyển Hư Linh Giáo dẫn theo Kỳ Liên Sơn, còn có mấy hư linh giáo trưởng lão, tại cái kia sáng lạn khe hở một chỗ khác lặng yên hiện hiện. Nơi đây, tụ tập Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, còn có Đồng Lệ, Tạ Khiêm, đám người huyết linh tử. Cơ Nguyên Tuyển. Hắn thứ nhất, Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm đều trước tiên cảm giác hơi biến sắc. Đừng hiểu lầm. Cơ Nguyên Tuyển đưa tay, một bước đi vào trong bọn họ, hạ giọng nói, "Ta Tông Hồng Minh Huy, còn có Huyền Quang Vũ phó giáo chủ quyết định biện pháp, cùng ta không có liên quan." Nói xong, hắn liền nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên chung quanh, từng vòng vòng tròn tầng, ám tự cảm ứng. "Ta suy đoán, cùng Cơ Tiên Sinh cũng không có quan hệ." Đồng Lệ hé miệng cười cười, "Theo ta được biết, Cơ Tiên Sinh là kiên định đứng ở Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia một bên người." Cơ Nguyên Tuyển gượng cười, còn nói thêm, "Bùi tiểu thư, giờ phút này đang bế quan, cho nên chuyện của ngoại giới nàng cũng không biết rõ tình hình. Giáo ta giáo chủ gần đây cũng không ở, bởi vậy dẫn đến phó giáo chủ Huyền Quang Vũ tạm thời tiếp nhận trong giáo công việc. Hắn đến chính là muốn giải thích rõ ràng. Hư Linh giáo gần đây cách làm đều là Hồng Minh Huy cùng Huyền Quang Vũ hai người dở trò, cùng hắn, cùng Bùi Kỳ Kỳ, cùng Khuất Dịch đều không có quan hệ. Ta biết dụng ý của ngươi rồi." Đồng Lệ khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên phá cảnh lúc nào có thể thực sự kết thúc? Cơ Nguyên Tuyển cau mày, toái tinh vực bên kia thế cục rất vi diệu. "Ta được đến tin tức xác thật, ưu ảnh hội cái vị kia đã đến toái tinh vực, sẽ phải phát động đối với tinh khung cựu trọng thiên oanh kích. Một khi che chở toái tinh vực ngàn vạn năm trận pháp bị oanh phá đi, toái tinh vực muốn thất thủ. Chúng ta đối với toái tinh vực, đối với toái tinh cổ điện chết sống không có gì để ý." Du Tố Anh tỏ thái độ rõ ràng, "Nhiếp Thiên mới là chúng ta chân chính để ý, không có Nhiếp Thiên chỉ dẫn, chúng ta sẽ không bước vào toái tinh vực. Ở trong mắt chúng ta, hư vực của Nhiếp Thiên vững chắc so với cái gì đều trọng yếu." Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, Tạ Khiêm, huyết linh tử mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong con mắt của bọn họ chỉ có Nhiếp Thiên mà không có toái tinh cổ điện. Cũng là bởi vì như vậy, đám người Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung lúc trước vội vã phản hồi, muốn bọn hắn cùng một đường lúc, bị bọn hắn rất dứt khoát cự tuyệt. Tân Tình cùng Hàn Uyển Dung cũng dần dần minh bạch, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chỉ gọi những lao quái này. Hô, hô, hô. Đột nhiên, trước mắt mọi người tầng kia tầng sáng lạng năng lượng quan vòng nhấc lên luống cuống phong bạo. Nhiếp Thiên đỉnh đầu tinh không hư vực, quanh mình hỏa diễm hư vực, còn có chân đạp thảo một hư vực, ảo giác điệp sinh, giống như thế giới bất động, muốn giao hỏa giống như. Tam đại hư vực, ba loại thuộc tính khác nhau, bất đồng linh quyết áo nghĩa, đây là muốn mạnh mẽ dung hợp sao? Cơ Nguyên Tuyển chấn động, thuộc tính dung hợp, đi đôi với đại phong hiểm. Rất nhiều người cũng là bởi vì cường hành yếu thế giao hòa thuộc tính khác nhau lực lượng, sẽ lâm vào tử cục a. Biết được thuộc tính dung hợp chật vật người, không cần Cơ Nguyên Tuyển nhắc nhở, đều đổi sắc mặt. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, sở dĩ khủng bố, chính là đem hai loại thuộc tính lực lượng hòa làm một thể. Cơ Nguyên Tuyển nói tiếp, chẳng qua là, ta nghe nói Du Kỳ Mạc dung hợp, cũng thiếu chút hồn phi phách tán. Khá tốt Thái Thủy Hôn Thiên Quyết của Thái Thủy Thiên Tông, trời sinh thích hợp thuộc tính dung hợp, mới làm hắn thuận lợi đạt thành. Nhiếp Thiên, sở tu pháp quyết, cũng không có Thái Thủy Hôn Thiên Quyết loại này, có thể thành công sao? Cơ Nguyên Tuyển vẻ mặt lo lắng, hắn là thật tâm hy vọng, Nhiếp Thiên có thể thành công. Nhiếp Thiên nhất định có thể thành công. Đồng Lệ khẽ đều. Phần phật. Đột nhiên, từ Nhiếp Thiên chỗ ở trong hồn độn loạn lưu, bay ra mỗi một dạng đồ vật. Tinh không cự thú một ít đoạn hẹp dài xương cốt, minh hồn châu, viêm long khải, những thứ này bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh tinh huyết ân cần săn sóc đấy, mỗi một dạng kỳ vật đều từ trong tầng cực nhanh ra ngoài hoàn trong vòng ánh sáng. Xương cốt, minh hồn châu, viêm long khải, ngay ngắn hút vào tầng ngoài phức tạp các loại lực lượng. Mọi người nhìn kỹ dưới, ngạc nhiên phát hiện, tầng kia tầng sáng lạng, cuồng bạo, vạn mèo, tê liệt bên ngoài hoàn khe hở, lại từng điểm co rút lại. Kỹ năng lượng từ trường, lâu dài hội tụ mà thành lực lượng, áp xúc ngưng luyện về sau, như muốn dung nhập những cái kia kỳ vật trong. Hết thảy đều tại được khống chế của Nhiếp Thiên, bị Nhiếp Thiên cho điều động. Chương 1291, thu phóng tự nhiên. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.291 thu phóng tự nhiên H2. Chíu. U. Siêu. Siêu. Thiên ti vạn lũ đặc biệt dị quang, tại bên ngoài hoàn từ trường trong cực nhanh mà ra, phân biệt dung nhập tinh không cự thú xương cốt, viêm long khải, còn có một mai minh hồn châu kia. Nhiếp Thiên tạo nên, hồn độn loạn lưu, lặng yên biến mất. Thay thế hồn độn loạn lưu đấy, chính là tinh thần, hỏa diễm, thảo mục tam đại hư vực, còn có cựu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa trùng. Còn có một vật. Tâm niệm nhất động, từng đoạn xanh tươi ướt át, phỉ thúy vậy nhánh cây, lại từ Nhiếp Thiên chữ vật giới bay ra. 72 nhánh cây, bay ra chốc lát, Nhiếp Thiên liền định thả ở bên ngoài, đi hái thảo mục tinh khí. Hắn dần dần nhìn ra, bên ngoài hoàn khe hở, từng tầng một hấp thụ tinh hải dị lực, trải qua thời gian dài xoay chuyển, đều nhanh ngưng luyện đến mức tận cùng. Còn sót lại còn dư lại, đều vì tinh hoa. Sở dĩ tản ra hồn độn loạn lưu, là bởi vì hắn chậm rãi cảm giác được, theo hắn hư vực hình thành, theo hắn tìm hiểu vực cảnh giới, hồn niệm, linh lực hỗn hợp, còn có hỏa diễm, tinh thần, thảo mộc chi lực thu thập quá nhiều, tầng ngoài khe hở dần dần không đáng kể. Kỳ thật, trọng yếu nhất cũng còn là cùng Tống Triệt tuyển chiến đấu, còn có hủy diệt Bích Đào vực, tiêu hao bên ngoài hoàn trong vòng ánh sáng, quá nhiều phức tạp lực lượng. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi. Ồ. Đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, kinh ngạc mà nhìn qua cái kia 72 nhánh cây. Kỳ quái, bị hắn từ chữ vật giới phóng thích, tưởng muốn ném đi ra bên ngoài đấy, cái kia từng đoạn xanh tươi nhánh cây, giống như đã bị hắn thảo mộc hư vực hấp dẫn, đơn giản chỉ cần không chịu rời đi. Hắn thảo mộc hư vực, vì hoàn toàn hư ảo lục địa. Cái kia lục địa, tràn đầy thảo mộc khí tức, sinh cơ bừng bừng, cắm rễ lấy bụi cây kia xùm xuê thánh linh thụ. Hô. Vù vù vù. Đột nhiên, 72 nhánh cây, dùng một ít gốc thánh linh thụ làm trung tâm, từng cái thòng xuống, lập tức tạo thành cổ mộc diễn sinh trận. Hàng ngũ một thành, bên ngoài hoàn trong vòng ánh sáng, cuối cùng lưu lại thảo mộc tinh khí, ngưng thành từng bó một xanh mơn mởn lưu quang, đều dũng mãnh vào. Trong thời gian cực ngắn, Nhiếp Thiên liền rõ ràng cảm ứng ra, bởi vì cổ mộc diễn sinh trận hình thành, bên ngoài hoàn khe hở thảo mộc chi lực bị thu nạp sạch sẽ. Một ít gốc cắm rễ hắn thánh linh thụ của thảo mộc hư vực, bởi vì 72 nhánh cây xuất hiện, tựa hồ cũng bị gấp rút di chuyển, giống như lần nữa sinh trưởng một vòng. Loại cảm giác này càng thêm làm Nhiếp Thiên bất khả tư nghị là, cái kia 72 nhánh cây dường như triệt để dung nhập hắn thảo mộc hư vực, trở thành hư vực một số. Giống như là một mai thánh linh thụ kia, cắm rễ thảo mộc linh đan giống như 72 nhánh cây, cũng cùng hắn thảo mộc hư vực hòa làm một thể. Theo hắn ý niệm thay đổi, 72 nhánh cây còn có thể bị gọi ra đến, còn có thể để cho hắn sử dụng. Có thể một ít cây nhánh cây, nhiễm hắn thảo mộc hư vực khí tức về sau, tựa hồ cũng không cần lại trở lại chữ vật giới, có thể vĩnh cửu, như thánh linh thụ như vậy, chìm hạ xuống thảo mộc hư vực, cắm vào lần nữa đông lại thảo mộc linh đan. Viêm Long Khải, Minh Hồn Châu, xương cốt của tinh không cự thú, đều đang thu nạp còn sót lại, từng tia dị lực tinh túy. Lặng lặng yên lơ lửng ở trong tinh hà, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn về phía quanh mình, vừa nhìn về phía dưới chân, trong linh hồn thức hải phần đông ý niệm trong đầu, linh quyết cảm ngộ, như từng tia chớp cực nhanh lấy. Hư vực, muốn thu phóng tự nhiên mới được, ba cái thuộc tính khác nhau hư vực, có thể hay không dung hợp là một. Thời gian, từng phút từng giây mà trôi qua. Nhiếp Thiên, nín hơi ngưng thần lơ lửng, nhắm chặt hai mắt, tìm hiểu vực bí thuật. Bên ngoài khâu, tầng tầng năng lượng quan vòng, bởi vì cái kia đoạn xương cốt, bởi vì Viêm Long Khải cùng Minh Hồn Châu, thu nạp còn sót lại tinh hoa, dần dần đã có tán loạn dấu hiệu. Vậy bao quanh hắn, tầng tầng khe hở, là hắn trọng thương đoạn hoàn văn, hoành hành linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, lại để cho Bích Đào vực hủy diện, Tống Triệt tuyển bại lui mấu chốt. Du Tố Anh nhìn ra không ổn, lo lắng nói, nhìn bây giờ tư thế, cái kia khe hở muốn rời hắn mà đi. Khe hở lúc ban đầu hình thành, cũng không phải lực lượng của Nhất Thiên, là Du Kỳ Mạc dẫn dắt mà đến, một cỗ tất cả loại sức mạnh hôn tạp dị lực. Doãn Hành Thiên nói, bọn hắn khe khẽ bàn luận. Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh Giáo, cùng Kỳ Liên Sơn đã đến, nói do ý đồ đến không lâu, đã cực nhanh đến viên kia rừng rực mặt trời. Hai người im lặng không lên tiếng, xem chừng thần niệm ngàn vạn về sau, tán hạ xuống mặt trời, thu thập thái dương chi lực, vững chắc thần vực tổ quang diệu, không có tiếp tục chú ý Nhất Thiên. Toái tinh vực bên kia, tình huống rất lo lắng, Nhiếp Thiên nếu mất đi cái kia bên ngoài hoàn khe hở, sợ là Mạc Thiên Phàm than nhẹ. Bọn hắn một đường đi theo, so với bất luận kẻ nào đều biết, Nhiếp Thiên có thể chém giết phần đông thánh vực, khiến cho hư vực giả lá gan đều bị sợ phá, ỷ vào cũng không phải là bản thân cảnh giới. Đều là cái kia bên ngoài hoàn khe hở, hỗn loạn cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo chi lực, có thể nghiền ép hết thảy. Hôm nay, Nhiếp Thiên ỷ vào cường đại nhất thủ đoạn, dần dần muốn rời hắn mà đi. U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông uy hiếp vẫn như cũ vẫn tồn tại, toái tinh vực chỗ đó, có lẽ không lâu sau, sẽ gặp buộc phát một tràng năng quyết định nhân tộc mới cổ lao tông môn đại chiến. Trận chiến ấy, Nhiếp Thiên như không ở, Toái Tinh cổ điện sợ là sẽ phải bị thua. Nghĩ tới đây, đám người Du Tô Anh đều tâm tình trầm trọng, cũng bắt đầu cảm thấy Nhiếp Thiên lúc trước không nên cự tuyệt Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh, nên tụ họp tuân ra thêm nữa tông môn thế lực lực lượng, đi áp bách Thái Thủy Thiên Tông, ưu ảnh hội. Hô! Qua một hồi, bên ngoài hoàn khe hở, cuối cùng dần dần tiêu tán. Đang lúc mọi người mất nhìn lên, cốt lõi nhất bên trong, Tam Đại Hư Vực của Nhiếp Thiên, sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Nguyên bản, tinh thần hư vực treo cao với thiên, dưới chân vì thảo một hư vực, xung quanh bao quanh, là một đám ngọn lửa hình thành hư vực. Tam đại hư vực phân biệt ở vào thượng trung hạ ba cái phương vị. Mà lúc này, mọi người rõ ràng chứng kiến, cái kia tam đại hư vực trở nên bất động. Tinh thần hư vực phân giật sau hạ xuống, hỏa diễm hư vực thu nạp về sau, vì từng bó một hỏa diễm lưu quang, bao quanh cái kia hư ảo, sinh cơ rồi rào lục địa. Vậy mảnh cắm rễ thánh linh thụ, từng đoạn xanh tươi nhánh cây lục địa, như là một lơ lửng lục địa, một vực giới. Tầng ngoài, từng bó một hỏa diễm lưu quang, vì cái kia lục địa hỏa diễm đại khí tầng, vực giới giới bích, bảo hộ lấy cái kia lục địa không bị quá nhiều xâm hại. Phía ngoài cùng thì là rộng lớn tinh hải. Ba cái hư vực của Nhiếp Thiên biến thành như vậy về sau, có không có giống cái kia không tan hết trước cuồng bạo tử trường. Từng vòng đấy, cùng toái diệt chiến trường, có hay không cũng cùng loại. Không chỉ là toái diệt chiến trường, không chỉ là khi trước tử trường, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, tất cả chân thật vực giới đều là như vậy. Vực giới, bên ngoài bao bọc lấy khí lưu, có giới bích ngăn cách tinh không tạp chất thẩm thấu, bị dẫn dắt thích hợp lực lượng, chuyển hóa làm thiên địa linh khí, cũng hoặc là minh khí, ma khí. Trở thành thuộc tính khác nhau đấy, thích hợp khác biệt chủng tộc sinh tồn các loại vực giới. Mỗi một cái vực giới lại đang tinh hà chính giữa. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, còn có Huyết Linh Tử, đám người Tạ Khiêm đều tại thất truy bắt thiệt, thảo luận Nhiếp Thiên Tam Đại Hư Vực thay đổi. Cái kia Tam Đại Hư Vực biến hóa, cho cảm giác của bọn hắn, rõ ràng ăn khớp thiên địa diễn biến, vực chi hình thành, vực chi kết cấu quy tắc. Nay vực, cùng bất luận cái gì hư vực giả vực, đều có được trên bản chất bất đồng. Người khác vực, hoặc là vì đám mây phiêu miểu, hoặc là vì dược liệt hỏa diễm, hoặc là vì từng ngọn núi băng, từng chuôi kiếm, hoặc một mảnh dài hẹp khê hà, một mảnh giang hồ biển rộng. Như Nhiếp Thiên giống như Tam Đại Hư Vực nhất tầng tầng, không bàn mà hợp ý nhau đại đạo chí lý, cùng chân thật vực giới như thế gần, hầu như giống nhau như lúc, bọn hắn đừng nói gặp được, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đây cũng không phải thuộc tính dung hợp, có thể cho cảm giác của ta, như vậy hình thái mới là hài hòa nhất, hoàn mỹ nhất. Mạc Thiên Phàm nói, có lẽ cái này là hư vực của Nhiếp Thiên, có thể đạt thành rất hình thái hoàn mỹ. Du Tô Anh cũng gật đầu. Doãn Hành Thiên trầm giọng nói, như thế hư vực mới nghe lần đầu. Trong lúc đó, tầng bên trong lục địa, tầng giữa hỏa diễm quang lưu, tầng ngoài sáng chói tinh không, đều hướng phía Nhiếp Thiên sụp đổ, hướng phía Nhiếp Thiên co rút lại. Chíu, u, đỏ thẫm, trắng muốt, xanh nhạt ba loại lưu quang thoáng cái dung nhập Nhiếp Thiên eo chỗ, tại đi vào chốc lát lúc, một lần nữa cái đan chìm hạ xuống đan điền linh hải của hắn. Một chốc, đan điền linh hải của Nhiếp Thiên, một mai mai linh đan tái hiện. Trong linh đan, hỏa chủng, cựu tinh hoa cùng thánh linh thụ, còn có một tiệt tiệt xúc tiểu nhánh cây, vẫn như cũ đều tại. Kia linh hồn thức hải, phân giật ra tới từng sợi hồn niệm, cũng dung nhập chân hồn. Hơi có vẻ hư ảo mơ hồ chân hồn, đột nhiên rõ ràng, một kia hồn niệm như gân mạch giống như, trải rộng tại chân hồn tứ chi bách hải, là cấn lấy trong sinh mệnh của hắn đủ loại trải qua, tìm hiểu pháp quyết bí thuật. Thu phóng tự nhiên, đây tính chúc vực thành công chứ? Đồng Lệ hào hứng, hỏi thăm Du Tô Anh. Trên lý luận mà nói, Nhiếp Thiên chúc vực hoàn toàn chính xác tính thành công. Du Tô Anh cho phép khẳng định, chỉ có điều, hư vực của hắn rất kỳ diệu, chúng ta trước kia chưa từng gặp qua. Kia hư vực có uy lực gì, có bao nhiêu kỳ diệu, tạm thời còn nhìn không ra. Chương 1292, sinh sôi không ngừng địa hư vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.292 sinh sôi không ngừng địa hư vực H2. Vèo. Siêu siêu. Tương đạo, bản chú ý thân ảnh của tổ quan diệu, còn có một chiếc tinh hà cổ hạm, đông nhiên cực nhanh mà tới. Những người kia có Cơ Nguyên Tuyển, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam, còn có Diệp Văn Hàn cùng Hách Liên Hùng. Càng nhiều nữa thì là khắp nơi hư vực của tinh vực, thánh vực giả. Bọn họ đều là chú ý tới Nhiếp Thiên bên kia xuất hiện biến đổi lớn, chứng kiến làm bọn hắn rung động khủng bố từ trường, cuối cùng biến mất. Tràn ngập cuồng bạo, xé rách, vạn vẹo lực hỗn loạn từ trường, vì sao đột nhiên liền biến mất sạch sẽ? Diệp Văn Hàn thông thiên các, đứng ở cổ hạm phía trên, ngắm nhìn Nhiếp Thiên, cau mày nói: chúng ta cho ra chính xác tin tức, Nhiếp Thiên có thể ở Thiên Mãng tinh vực trọng thương đoạn hoàng văn, có thể hoành hành linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, ỷ vào đều là cái kia cuồng bạo từ trường a. Tống Triệt Tuyền rút lui khỏi, Bích Đào vực hủy diệt, đồng dạng là quỷ dị kia từ trường công lao. Hách Liên Hùng nói, Tam đại hư vực của Nhiếp Thiên cùng nhau biến mất không thấy. Diệp Văn Hàn mở người, tinh thần chấn động, hư vực của hắn đột phá, hẳn là thành công chứ? Chính là hư vực phá cảnh, không đáng nhắc đến. Hách Liên Hùng đôi lông mày ở bên trong có một chút khinh thường, chờ hắn có thể đột phá thánh vực, về phương diện này mới được ta đầy đủ coi trọng. Nhiếp Thiên, Hậu Sơ Lan, Hoàng Tân Nam hai người chạy nhanh đến, thần sắc kinh hỉ. Xoẹt, một đạo hồng quang xẹt qua, Cơ Nguyên Tuyển trước mọi người một bước, cũng đến Nhiếp Thiên trước mắt. Cảnh giới của ngươi triệt để củng cố lại rồi hả? Hư vực. Cơ Nguyên Tuyển vô cùng hiếu kỳ, Nhiếp Thiên, ngươi hư vực cảnh giới cảm giác như thế nào? Ta nhìn ngươi cũng không có tế ra hư vực, cũng có thể ở trong tinh hà dừng lại a. Nhân tộc luyện khí sĩ tưởng muốn qua sông tinh hà, cực kỳ ỷ lại vực tồn tại. Bất luận là hư vực, thánh vực, thần vực, chỉ có vực được rồi mới có thể ngăn cách trong tinh hà phần lớn phức tạp lực lượng thẩm thấu. Rất nhiều sao trong sông dị lực mang theo ăn mòn, phá hư, bạo diệt chủng loại sức mạnh, nhưng lại hôn tạp minh khí, ma khí, đông đảo độc tố. Không có vực che đậy, những năng lượng này thẩm thấu xuống, huyết nhục của một nhân tộc luyện khí sĩ, còn có linh hồn thức hải, đều bị ăn mòn, rất nhanh sẽ bị mất mạng. Rất nhiều thân thể cường hãn dị tộc cường giả, đều cần ỷ lại khí huyết hải đi chống cự những cái kia dị lực ăn mòn. Thuần túy dùng huyết nhục thân thể, bại lộ tại tinh hà, hoàn toàn không bị ảnh hưởng sinh linh, là ít càng thêm ít đấy. Nhiếp Thiên, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này loại. Hắn giờ phút này, không có tướng hư vực tế ra, tại mất đi tầng kia tầng tự nhiên vòng quanh khe hở về sau, còn có thể thần thái bình thường dừng lại tinh không, khiến cho Cơ Nguyên Tuyển rất ngạc nhiên. Vực. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, dùng cảm ngộ bí pháp, đi điều động sức mạnh của bản thân, ngưng luyện vì hư vực. Vốn là sáng lạng tinh thần lưu quang, vờn quanh tại rất ven, phía sau vì nhiều bó xích hồng hỏa miêu, mây khói dáng ngũ sắc giống như ở bên trong tầng. Rất nơi trọng yếu, chính là một sinh cơ rồi rào lục địa, thánh linh thụ cắm rễ, còn có một tiệt tiệt xanh tươi nhánh cây, khi hắn trong thảo một hư vực, tựa như từng khối thương cây cổ thụ, như thả lớn hơn nhiều lần. Vực vừa mở ra, Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng ra, hôn tạp ở trong tinh hà đấy, hơi yếu tinh thần chi lực, thảo mục chi lực, còn có hỏa diễm chi lực, đều bị hắn vực hấp dẫn lấy, từng điểm tụ họp tuôn. Tầng ngoài tinh mạc, tầng giữa hỏa diễm hàng rào, tầng bên trong thảo mục lục địa, đều có thể thu nạp tinh thần, thảo mục, hỏa diễm, bổ sung hao tổn. Ồ. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung trước tiên phát giác dị trạng, nàng yên lặng cảm ứng mấy giây, đột nhiên hỏi thăm, Nhiếp Thiên, ngươi vừa hình thành vực, có thể chủ động từ trong tinh hà phần đông phức tạp chi lực ở bên trong hấp thu tinh thần, thảo mục cùng hỏa diễm chi lực. Phải a, các ngươi chẳng lẽ không phải là? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Lời vừa nói ra, hắn chú ý tới tại chỗ, tất cả hư vực, thánh vực, kể cả thần vực giả, đều gật cười, nhao nhao lắc đầu. Phải không? Nhiếp Thiên trở nên ngạc nhiên. Cơ Nguyên Tuyển than nhẹ, nói, Nhiếp Thiên, chúng ta vực chỉ có thể ngăn cách ngoại vực tinh không tạp chất, ngăn cản bọn hắn chạy vào, độc hại huyết nhục của chúng ta cùng linh hồn thức hải. Tưởng muốn từ những cái kia phức tạp trong sức mạnh, bóc ra cùng chúng ta vực vậy lực lượng, dung nhập vực ở bên trong là rất khó thực hiện. Chỉ có một ít bí pháp đặc thù, còn có đặc biệt thiên tài địa bảo, dung nhập vực về sau mới có thể hình thành. Chúng ta vực tiêu hao lực lượng, hoặc là thông qua đồng trúc tính linh tài, hoặc là quay về chân thật vực, từ đặc biệt địa phương thu thập linh lực bổ sung. Cơ Nguyên Tuyển giải thích. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm cùng Doãn Hành Thiên cũng lần lượt mở miệng, hướng Nhiếp Thiên bổ sung. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đã biết rõ người khác vực, như Mạc Thiên Phàm loại này, hắn sấm xét thần vực tiêu hao lôi đỉnh chi lực, cần dùng ẩn chứa lôi đỉnh chi lực linh thạch, hoặc tìm vân tiêu lôi trì, hoặc tại sấm xét bí giới, một ít sấm xét mãnh liệt dị địa, dùng thần vực đi tụ họp tuân. Tưởng muốn từ trong tinh hà mấy chục loại các loại dị lực ở bên trong, một mình đem lôi đỉnh chi lực cho bong, với Mạc Thiên Phàm mà nói đều cực kỳ khó khăn. Cái khác vực cảnh cường giả, không ỷ lại tinh hà cổ hạng, dùng bản thân viễn độ tinh hà mà nói, cần phải chuẩn bị đầy đủ linh tài, cần tại chân thật vực giới thiên địa đặt chân, bổ sung hao tổn. Bởi vì, vực chỉ cần tồn tại, chỉ cần tại tinh không cực nhanh, đi cách giới ngoại vực tạp chất, đều tiêu hao lực lượng. Thân vực giả, có lẽ còn có thể chống lại thời gian dài tiêu hao, thánh vực giả, cũng có thể chi trì hồi lâu, nhưng hư vực giả, thường thường ở trong rất ngắn thời gian, liền đem vực chi lực lượng tan hết. Vực nội lực lượng, có thể coi là đan điền linh hải linh đan, một khi lực lượng hao hết, vực thì sẽ tiêu tán. Mà Nhất Thiên, nếu như có thể từ trong tinh hà bóc ra tinh thần, thảo mục, hỏa diễm ba loại sức mạnh, đem dung nhập vực nội, liền có đủ không dựa dẫm bất luận cái gì linh tài, liền có thể lâu dài tại tinh hà bay lượn năng lực. Đây là tuyệt đại đa số người, rất nhiều thánh vực, thậm chí thần vực giả đều thực hiện không được. Là tác dụng của thiên dưỡng cấp trí bảo. Bọn hắn giảng thuật về sau, Nhiếp Thiên mắt nhắm lại, ám tự cảm ứng một hồi, nói ra, của ta vực nội, sắp nhập vào ba loại đều có thể xưng được thượng thiên dưỡng cấp dị bảo. Sự hiện hữu của chúng, khiến cho hư vực của ta có thể hấp thu trong tinh hà tinh thần, thảo mục, hỏa diễm lực lượng, có thể dung nhập hư vực của ta. Thiên dưỡng cấp trí bảo a. Cơ Nguyên Tuyển đều không ngừng hâm mộ. Hô. Nhiếp Thiên giơ lên tay vồ một cái, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, Viêm Long Khải, còn có Minh Hồn Châu, một vừa rơi vào lòng bàn tay hắn, biến mất ở hắn chữ vật giới. Này ba loại kỳ vật, xương cốt của tinh không cự thú, cùng Viêm Long Khải lông tuyết lúc, hắn cảm thấy so với trước đó trầm trọng rất nhiều. Nhất là một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, cho cảm giác của hắn rất kỳ quái, bên trong màu đỏ thấm huyết mạch tinh liên, giống như thủy trung tại biến ảo, tách ra mịt mờ ánh sáng. Ngược lại là Minh Hồn Châu, càng thêm nhẹ nhàng, hầu như làm hắn cảm giác không thấy sức nặng tồn tại. Viêm Long Khải. Lâu Hồng Yên nhếch mép một cái, khuôn mặt đắng chát. Cái này đồ vật, vốn là sư phụ của nàng Thiệu Thiên Dương, đặc biệt vì nàng luyện chế, bị Bàng Xích Thành cướp lấy về sau, tràn trọc rơi vào Nhiếp Thiên tay. Hôm nay, mắt thấy cái này đồ vật rực rỡ hào quang, càng thêm cường đại, nàng tâm tình có chút phức tạp. Hư vực đúc nên, đồ vật, kỳ thật đều đã có biến hóa, cần có thời gian quen thuộc. Ngoài ra, ta bắt giai huyết mạch về sau, sinh mệnh tinh huyết còn không có ký kết đến mức tận cùng. Vòng tiếp theo huyết mạch tiến giai, còn ỷ lại khổng lồ, thiên văn sổ tự huyết nhục tinh khí bổ sung. Thời gian, đều cần có thời gian. Viêm Long Khải, cái kia đoạn xương cốt, còn có Minh Hồn Châu, từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay biến mất lúc, hắn âm thầm suy nghĩ. Hắn cần đi làm quen hư vực phương thức chiến đấu, cần phải hiểu Viêm Long Khải, xương cốt cùng Minh Hồn Châu biến hóa, còn muốn thời gian đi hấp thu huyết nhục tinh khí. Nhưng trước mắt, tông môn đã ngàn cân treo sợi tóc, giống như không có quá nhiều thời gian lưu cho hắn. Nhiếp Thiên, Toái Tinh vực bên kia, thế cục rất gay gắt. Cơ Nguyên Tuyển lại một lần lên tiếng, ngươi cuối cùng là nghĩ như thế nào? Toái Tinh vực. Nhiếp Thiên bỗng nhiên từ trong trầm tư tỉnh lại, nói ra, Cơ tiền bối, ngươi có thể hay không tiễn đưa ta đi Toái Tinh vực? Toái Tinh vực, cùng chúng ta liên thông không gian truyền tống trận, cái kia đều đơn phương ngừng. Cơ Nguyên Tuyển rất lúng túng, tưởng muốn đi Toái Tinh vực, có lẽ chỉ có thể ngươi nắm giữ tinh thần lệnh, dùng ngươi chỗ vực giới trước trận pháp hướng. Như vậy, ngươi tiễn ta đi của ta vực giới tốt chứ? Nhiếp Thiên lại nói, cái này có thể. Cơ Nguyên Tuyển nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, nhưng mà, ngươi thật quyết định sao? Cương giả của ưu ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông đều tại Toái Tinh vực tụ họp tuân. Mà ngươi có thể uy hiếp thần vực giả quái dị từ trường, đã biến mất không thấy a. Bất kể như thế nào, Toái Tinh vực ta đều phải đi. Nhiếp Thiên nói, tốt lắm. Cơ Nguyên Tuyển tỏ ý biết, chợt nhìn về phía Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, còn có đám người Doãn Hành Thiên, nói ra, các ngươi thì sao? Là cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, quyết định cùng ú ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông vạch mặt, hay vẫn là như thế nào? Dùng Nhiếp Thiên làm chủ. Mạc Thiên Phàm trước tiên nói. Doãn Hành Thiên khẽ gật đầu. Du Tô Anh do dự một hồi, bất đắc dĩ thở dài, việc đã đến nước này, Huyền Thành Cung chúng ta cũng không có lựa chọn đường sống. Bích Tiêu Tông bên kia, U Ảnh Hội bên kia, còn có Thái Thủy Thiên Tông chúng ta đều đắc tội một lần, chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi, mặc kệ là đúng hay là sai rồi. Các ngươi đã tâm ý đã quyết, ta sẽ đưa các ngươi do Bích Tiêu Tinh vực rời đi, chúc các ngươi tại Toái Tinh vực có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cơ Nguyên Tuyển nói. Chương 1293, khi dễ. H2 Chính Văn, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.293 khi dễ H2. Toái Tinh vực. Từng chiếc đến từ U Ảnh Hội, tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông, xếp hàng vì hàng ngũ, bao quanh viên kia sáng chói tinh thần. Như một đám cá mập, tại tinh hải du đãng, muốn săn mồi con mồi. Cách Toái Tinh vực có một đoạn khu vực tinh không, chấm dãi, bắt đầu có ly kỳ cổ quái tinh hà cổ hạm, lặng yên tụ tập. Có thánh vực giả, còn có hư vực giả, mặc bất đồng phục sức, dài bất đồng pháp quyết lực lượng, xa xa lơ lửng, ngắm nhìn Toái Tinh vực. Những người kia phân thuộc về bất đồng nhân tộc vực giới, cùng Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp một dạng đều là rất nhiều cường đại tông môn thủ lĩnh. Nhân tộc Tinh Hà, một số có thánh vực giả chấn giữ tông môn cường giả, đi Bích Tiêu Tinh vực, xem thế nào chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng Tống Triệt Tuyển, chứng kiến Tổ Quang Diệu đột phá thần vực. Một phần khác người thì là nhận được tin tức, nghe nói U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hợp lực công phạt Toái Tinh vực, cố ý đường xa mà tới. Tông môn hàng trưởng lão mới từ Bích Tiêu Tinh vực ly khai, nói bên kia Nhiếp Thiên thành công trợ giúp Tổ Quang Diệu đem thần chi pháp tướng ngưng luyện ra. Ta tông bộ thủ lĩnh đã ở Bích Tiêu Tinh vực, đồn đại hư vực của Nhiếp Thiên triệt để đúc nên. Nhiếp Thiên hẳn không được bao lâu sẽ gặp đến Toái Tinh vực chứ? Cơ Nguyên Tuyển đi qua, có Cơ Nguyên Tuyển trợ giúp lời nói, Nhiếp Thiên tưởng chạy tới không cần thật lâu thời gian. Từ khác nhau vực giới mà đến thánh vực giả, dựa vào ở một chỗ ngắm nhìn Toái Tinh vực, châu đầu kể thai nghị luận. Dùng bọn hắn thánh vực cấp bậc tu vi, cách vạn dặm tinh hà đều có thể chi tiết vô lậu đấy, chứng kiến phát sinh ở Toái Tinh vực rất nhỏ thay đổi, thậm chí có thể chứng kiến Toái Tinh vực xung quanh bao quanh đấy, 9 tầng năng lượng quan vòng, nhìn đến bên trong tán lạc, nhiều đời tinh thần chi tử ra chỉ thần văn pháp lực. Trận chiến này, có lẽ muốn quyết định nhân tộc chúng ta tương lai, có không có một cái nào mới cổ lão tông môn, từ từ bay lên. U Ảnh Hội quật khởi, chẳng lẽ nói, nhất định đạp trên Toái Tinh cổ điện xuống dốc hải cốt mới được. Không có biện pháp. Nhân tộc vực giới đấy, chân chính siêu đại hình vực giới, chỉ mấy cái như vậy. Thiên địa linh khí nồng nặc nhất tinh vực, có địa vận cấp, thiên dưỡng cấp linh bảo sản xuất địa phương, cũng đều tại tứ đại cổ lão tông môn trong tay. Một cái tông môn biến mất, mới có thể xuất hiện mới cổ lão tông môn. Toái Tinh cổ điện nhất định chìm rồi hả? Chưa hẳn, còn có một tạo thần giả Nhiếp Thiên đây. Tên kia chỉ cần ở đây, ta xem Toái Tinh cổ điện mặc dù tạm thời chìm, cũng lại bởi vì trưởng thành của Nhiếp Thiên đứng lên lần nữa. Hội trưởng, Thượng Quan Thực, Du Kỳ Mạc, kể cả Tống Triệt Tuyền, đều nhìn về một nhún ưu ảnh. Cái kia ưu ảnh, bao phủ sâu màu xám ánh sáng chóng mặt ở chỗ sâu trong, khó có thể nhìn thấy chân dung. Từng cỗ một tầm u, băng hàn, nặng nề khí tức, từ cái kia màu xám thấm vầng sáng rửa đẩy ra đến, bất kỳ cái gì ngoại giới người, đều nhìn không ra sâu màu xám ánh sáng chóng mặt bên trong, cất giấu bí mật gì. Tường Nguyên Chỉ, chính là hiện giữ ưu ảnh hội hội trưởng, đám chìm vào thần vực trung kỳ cảnh giới nhiều năm. Người này thần bí khó lường, may mắn bái kiến hắn chân dung người, ít càng thêm ít, liền trong ưu ảnh hội bộ phận một ít cao tầng, cũng không biết hắn cuối cùng hình dạng thế nào. Đồn đại, Tưởng Nguyên Chỉ chính là trong nhân tộc vực giới, vạn năm bên trong, có hy vọng nhất mưu đồ đoạt quyền thần vực hậu kỳ đại năng. Một cái có thể được xưng tụng cổ lão đại tông thế lực, tất có tụt cùng thần vực hậu kỳ người tọa chấn, Toái Tinh cổ điện, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên các, đều là như thế. Ưu ảnh hội, từ khai tông lập phái đến nay, từng đợi một hội trưởng, cực hạn đều là thần vực trung kỳ. Dĩ vãng trong lịch sử, không có người, không có cái kia một đời hội trưởng, có thể phá cái giam cầm này. Có thể thế hệ này hội trưởng Tưởng Nguyên Chỉ, không gần như chỉ ở trong ngũ ảnh hội bộ phận, liền Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo bên kia, đều cảm thấy hắn cực có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đặt chân đến thần vực hậu kỳ, khiến cho ưu ảnh hội lại lên một tầng nữa. Như Tưởng Nguyên Chỉ vạn năm bên trong, thật đúng có thể tăng cấp tới đỉnh phong thần vực hậu kỳ, cái kia mặc dù Toái Tinh cổ điện còn sừng sững không ngã, ưu ảnh hội vẫn như cũ có thể trở thành lớn thứ năm cổ lão tông môn. Có thể hết lần này tới lần khác, Tưởng Nguyên Chỉ giống như không muốn tiếp tục chờ. Hội trưởng Tống Triệt Tuyên Bích Tiêu Tông ngắm nhìn cái kia sâu màu xám ánh sáng chóng mặt, cảm thụ được từ đó tản ra tới, làm hắn đều bất an âm u, khí tức lạnh buốt, nói: "Bích Đào vực ta, bởi vì vị tinh thần chi tử thứ bảy Nhiếp Thiên bị phá hủy, Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực đều bị Nhiếp Thiên làm cho sinh linh đồ thán, ta..." Tống Triệt Tuyên cáo chẳng vậy, đem Nhiếp Thiên gần đây liên tiếp cử động nói với Tưởng Nguyên Chỉ rõ ràng. "Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không phải là kẻ tầm thường a." Tưởng Nguyên Chỉ giọng ôn hòa, từ cái kia ưu ảnh truyền đến, từ rất nhiều người trong miệng, ta đã sớm biết kẻ này tiềm lực vô cùng. Nếu không, ta làm gì mời được Huyền Quang Vũ ra mặt, muốn cùng hắn hòa bình chung sống, muốn ngươi nuốt xuống khẩu khí kia. Ta đều đáp ứng. Tống Triệt Tuyền thấp giọng gào thét. Ta minh bạch ngươi không cam lòng. Tưởng Nguyên Chỉ mỗi một câu, đều giống như mang có một loại ma lực, làm cho người có thể vui lòng phục tùng, không cần lo lắng, đợi cho Toái Tinh vực phá vỡ, chờ Toái Tinh cổ điện bị phá hủy, ngươi mất đi đồ vật, đều một lần nữa cầm về, có thể được thêm nữa. Bên cạnh Thượng Quan Thực, khẽ cười một tiếng. Dùng càng âm nhu hơn ngữ điệu, không hoảng hốt không vội vàng nói ra: "Tống tông chủ, ngươi chính thức đau lòng, cũng chính là Bích Tiêu Tông, còn có bị hủy đi Bích Đào vực, thêm 24 khung Bích Hải Đãng Thiên pháo chứ. Về phần ngươi người huynh trưởng kia Tống Hải Thanh, còn có trên danh nghĩa của ngươi thế tử, sống chết của bọn hắn, ngươi thật đúng để ở trong lòng." Tống Triệt Tuyền biến sắc: "Ngươi đây là ý gì?" Thượng Quan Thực cười khăn nói: "Chính ngươi minh bạch. Ưu ảnh hội mánh khỏe thông thiên, hầu như tại nhân tộc tất cả vực giới thiên địa, đều có nhãn tuyến của chính mình. Thân là phó hội trưởng Thượng Quan Thực, đã sớm rõ ràng Tống Triệt Tuyển cùng Tống Hải Thanh còn có quan hệ của Phong Tiệp Linh, cũng không có mặt ngoài như vậy vui vẻ. Được rồi." Tưởng Nguyên Chỉ ho một tiếng, cắt ngang bọn họ cãi lộn. Một mảnh càng u tối ưu ảnh, dùng hắn ưu ảnh thần vực làm trung ương, lan tràn ra. Hô! Tưởng Nguyên Chỉ tế ra thần chi pháp tướng, lại mãnh liệt sinh ra biến hóa, hóa thành một con sinh ra màu nâu xám cánh chim. Cánh chim nếu như có thể che lấp bầu trời khổng lồ con rơi. Con rơi mở ra cánh, đem toái tinh vực đều mơ hồ bao lại. Tưởng Nguyên Chỉ thanh âm ôn hòa, cũng từ cái kia con rơi trong truyền đến: "Chư huynh, ta biết ngươi trở về, có thể hay không đi ra một lần?" Thần chi vang dội thanh âm, xuyên thấu qua toái tinh vực tinh khung cựu trọng thiên, thẩm thấu đến trong toái tinh vực bộ phận, lại để cho tất cả toái tinh thành luyện khí sĩ đều nghe rõ ràng. Toái tinh cổ điện, cung điện đỉnh rộng lớn bệ đá, Chữ Duệ, Nguy Lai, Viêm Chiến, Đầu Thiên Thần, Phương Nguyên, Vương Mị Gia, Tư Không Thắc cùng nhóm cường giả chăm chú mà đối đãi. Nghe được thanh âm của Tưởng Nguyên Chỉ, Chữ Duệ cau mày, đáp: "Được." Dứt lời, Chữ Duệ nhìn về phía những người còn lại, nói: "Ta ra ngoài cùng hắn thương lượng, các ngươi đều dừng lại ở Toái Tinh vực, cũng không muốn ly khai. Có Tinh khung cựu trọng thiên che chở, trừ phi thần vực hậu kỳ người, cũng hoặc là ngang cấp lực lượng kinh khủng, nếu không là đặt chân không được. Nhưng một khi ra ngoài, liền mất đi tầng kia bảo hộ, phải đối mặt Ú Ảnh hội, lực lượng của Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông. Trong lòng chúng ta nắm chắc." Ngụy Lai nói. Chữ Duệ to mập thân thể, ầm ầm chấn động, muốn tế ra thần chi pháp tướng. Đầu tiên thần quát: "Tiểu lòng có lừa dối. Có bẫy lại có thể thế nào?" Chữ Duệ cười khổ: "Nơi này là Toái Tinh vực, ta là tông môn phó điện chủ. Người khác đánh đến tận cửa rồi, ta muốn là liền đi ra cũng không dám, chẳng phải thành đem tông môn mất hết mặt mũi rồi hả? Có thể ngươi, trên người có trọng thương a?" Vương Mỹ Gia vội la lên: "Có trọng thương, ta cũng là phó điện chủ, cũng là thần vực trung kỳ tu vi, tương đương với Tưởng Nguyên Chỉ." Chữ Duệ hít một hơi: "Bất kể nói thế nào, ta nếu như ở vị trí này bên trên, liền muốn làm chuyện ta nên làm." Nói như vậy lấy, thần chi pháp tướng của hắn triển khai, ngưng làm một luồng ngất trời sao chạy, bay ra toái tinh vực. Xoẹt. Sao chạy đơn giản lướt qua tinh khung cựu trọng thiên, tại toái tinh vực phía ngoài trong tinh hải, một lần nữa biến ảo thành chữ duệ. Đã lâu không gặp. Tường Nguyên Chỉ trịnh trọng kỳ sự, đối mặt với thần chi pháp tướng của chữ duệ, dùng vô cùng quần quần khí thế, dùng hồng trung đại lư giống như thanh âm, quát to, "Tường Nguyên Chỉ ta, hôm nay đường xa mà đến, đặc hướng toái tinh cổ điện phó điện chủ chữ duệ, khởi xướng khiêu chiến." Khiêu chiến? Ngàn dặm bên ngoài vạn dặm, một thánh vực giả, nhao nhao chịu xôn xao. Tường Nguyên Chỉ, rõ ràng dùng khiêu chiến giả thân phận, hướng chữ duệ phát động khiêu chiến. Hắn không phải chứ? Theo ta được biết, hắn bước vào thần vực trung kỳ thời gian, so với chữ duệ đã muốn từ lâu gần một vạn năm a. Tư cách của hắn, hắn ở đây nhân tộc địa vị, rõ ràng vượt xa chữ duệ a. Tuy rằng hai người không có chiến đấu qua, nhưng tại Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh giáo mấy vị kia trong mắt, hắn đều là đỉnh dưới đỉnh đệ nhất nhân a. Này rõ ràng khi dễ người a. Chương 1294, dưới đỉnh đệ nhất nhân. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.294 đỉnh dưới đỉnh đệ nhất nhân. H2. Mọi người xôn xao. Rất lâu trước kia, Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên loại nhân vật này, nghiên cứu thảo luận ai có hy vọng gần đây đột phá tới đỉnh phong thần vực hậu kỳ, cùng bọn họ lực lượng ngang nhau lúc, đều nhiều lần nhắc tới một người. Tưởng Nguyên Chỉ. Tại những cái kia năng chủ làm thịt người tộc tinh hà cự phách đáy mắt, Tưởng Nguyên Chỉ chính là có hy vọng nhất, bước vào thần vực hậu kỳ chính là cái người kia. Rất nhiều người cũng đều cho rằng Tưởng Nguyên Chỉ vì thần vực hậu kỳ hạ đệ nhất nhân. Cho đến Mạc Hành bước vào thần vực hậu kỳ, chiến thắng thị huyết đại tôn, cùng Nguyên Ma đại tôn yêu ma tộc một trận chiến mà không chết rồi, mới có người đem Mạc Hành lấy ra so sánh với Tưởng Nguyên Chỉ. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy có lẽ Tưởng Nguyên Chỉ càng tốt hơn. Có đỉnh dưới đỉnh đệ nhất nhân xưng hô Tưởng Nguyên Chỉ, hôm nay tại toái tinh vực ven, kêu la đi khiêu chiến chữ duệ. Tưởng Nguyên Chỉ, biết rõ phó điện chủ tại Hàn Nguyên tinh vực bị băng cốt đại tôn trấn áp, biết rõ phó điện chủ không lâu lại chiến đấu với thị huyết đại tôn, tổn thương càng thêm tổn thương. Trong toái tinh cổ điện, Vương Mỹ ra lòng đầy căm phẫn, hận không thể nhảy ra ngoài, chỉ trích Tưởng Nguyên Chỉ hèn hạ vô sỉ. Nguy lai, đám người viêm chiến nghe nói buổi nói chuyện với Tưởng Nguyên Chỉ, cũng đều tức cười. La phó điện chủ mất đi tung tích về sau, chữ duệ phó điện chủ đã là tông môn duy nhất chủ lương. Đầu tiên thần ai hoán thở dài, vốn tưởng rằng Tưởng Nguyên Chỉ kia sẽ trước phát động đối với tinh khung cựu trọng thiên trùng kích. Ta tin tưởng, mặc dù là hắn cầm có thần khí tới đây, cũng đừng hỏng trong vòng thời gian ngắn oanh phá tinh khung cựu trọng thiên giới bích. Khi đó hắn hẳn tiêu hao kịch liệt, khi đó Nhiếp Thiên còn có Tổ Quang Diệu trưởng lão cố gắng cũng đã tới. Ai có thể ngờ tới Tưởng Nguyên Chỉ thứ nhất liền muốn khiêu chiến chữ phó điện chủ. Phương Nguyên cũng nói, đây là chúng ta thất sách, cũng là Tưởng Nguyên Chỉ vô sỉ. Chữ duệ mặc dù không có thụ thương, tại trạng thái toàn thịnh đều không phải đối thủ của Tưởng Nguyên Chỉ, huống chi là hiện nay toái tinh vực ven thế gia thần chi pháp tướng chữ duệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua màu xám thấm trong vầng sáng cái kia dần dần hiện ra ưu ảnh, Tưởng Nguyên Chỉ, Tưởng tiên bối, ngươi muốn khiêu chiến ta? Chữ duệ cảm thấy rất buồn cười, ta và ngươi đều là thần vực trung kỳ, mà ngươi lại là toái tinh cổ điện phó điện chủ. Tưởng Nguyên Chỉ khoa khoa mà nói, bất luận là cảnh giới hay vẫn là thân phận địa vị, ngươi cũng xứng đôi trận chiến này. Như thế nào? Chữ mập mạp, chúng ta đã tới, khiêu chiến cũng cấp ra, ngươi sẽ không dám ứng chiến chứ? Ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi cuộc chiến không cần thiết phân ra sinh tử, chỉ cần phân ra thắng bại là đủ. Thượng quan thực ưu ảnh hội, âm chắc chắc quỷ cười rộ lên, đương nhiên chữ phó điện chủ nếu có thể thắng ưu ảnh hội, chúng ta sẽ nói phục Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, quay đầu liền rời đi. Hơn nữa hứa hẹn vạn năm bên trong cũng sẽ không bao giờ giao thiệp với toái tinh vực các ngươi, sẽ không nảy sinh đinh điểm dị tâm. Du Kỳ Mạc cười lạnh, chữ duệ, ngươi đang ở đây thiên mãng tinh vực lúc khí phách đi đâu? Chữ duệ, ngươi chẳng lẽ không dám? Đoạn Hoàng Văn thét to, một thần vực giả hoặc khích tướng hoặc trao phúng đều là muốn ép bách chữ duệ ứng chiến. Chữ duệ chính là toái tinh cổ điện cuối cùng ỷ lại, hắn nếu là thảm bại hoặc trọng thương đến vô lực một trận chiến, bọn hắn đến tiếp sau đối với toái tinh cổ điện hành động sẽ thuận lợi quá nhiều. Ta như bại cơ chứ? Chữ duệ lộ vẻ sầu thảm cười cười, bại liền thất bại, chúng ta sẽ không hướng các ngươi có bất kỳ yêu cầu gì. Tưởng Nguyên Chỉ cười nhẹ, ta và ngươi cuộc chiến quyền cho rằng luật bàn. Chữ duệ mặt tâm trầm mặc thật lâu, nhẹ gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chờ một chút. Đột nhiên tiếng gầm gừ của Tư Không Thác từ trong toái tinh vực đánh ra, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cưỡi bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, đem mới ngưng luyện thánh vực phong thích như óng ánh khắp nơi sáng lạng tinh vân đoàn bay bật ra toái tinh vực. Thiên thần tinh lưu tại thánh vực của hắn ở bên trong hóa thành một điều điều thần bí khó lường sao băng, mỗi một luồng sao rơi cực nhanh, tích chứa lực lượng giống như đều có thể trọng thương cùng cấp bậc thánh vực giả. Tinh thần của hắn thánh vực dường như là một hơi co lại tinh hải đầy sao sáng chói, hắn từng sợi thần niệm cùng tinh hồn dung hợp về sau đều giống như biến thành kim cương vậy tinh thần. Viên viên tinh thần đều chính là tinh thần tinh hoa ký kết, uy lực tuyệt luân. Tư Không Thác ta cũng hướng U Ảnh Hội các ngươi, Bích Tiêu Tông, Thái Thủy Thiên Tông khiêu chiến. Hắn cực nhanh đi ra, quát: các ngươi tam phương, bất kỳ cái gì một thánh vực giả, chỉ cần có thể thắng được ta, dưới tên ta tinh vực, ta toàn bộ cắt ngược lại. Hắn đánh cuộc, hắn danh nghĩa một tinh vực. Vị tinh thần chi tử thứ 6, Tư Không Thác. Thật lâu không có nghe được tin tức về người nọ, thật không ngờ, hắn rõ ràng bước vào thánh vực rồi. Thánh vực cấp bậc, đem bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu luyện hóa, hắn lại là tinh thần chi tử, đích xác có thể vượt cấp khiêu chiến. Theo ta thấy, U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông bên kia, thông thường thánh vực giả, dù cho tại hậu kỳ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn a. Không hổ là toái tinh cổ điện, tông môn nội tình vẫn còn, Tư Không Thác này không thể coi thường a. Đáng tiếc a, hắn cùng Nhiếp Thiên sinh ra ở cùng một thời đại rồi. Ánh sáng của Nhiếp Thiên thực sự quá tại chói mắt. Ngôi sao thai họa, tạo thân giả, từ Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực lúc đầu, Nhiếp Thiên giết nhiều thiếu thánh vực rồi hả? Liên Tống Triệt Tuyển đều bị hắn đả thương, Bích Đảo vực đều nổ tung. Đích xác, so với Nhiếp Thiên, trước mắt Tư Không Thác, tựa hồ thua kém quá nhiều a. Căn bản không cùng một đẳng cấp a Nhiếp Thiên kia, trước sau trợ Mạc Thiên Phàm, Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, bên cạnh có Du Tô Anh, có Mạc Thiên Phàm, có Doãn Hành Thiên, cái này lão quái ủng hộ. Phần đông thánh vực hậu kỳ người đều tại định nọt định bợ hắn, hắn há lại Tư Không Thác có thể so sánh. Nơi xa khách đến thăm, nhiệt nghị đứng lên, căn bản không màn lo cảm thụ của Tư Không Thác. Hăng hái, lao ra Tư Không Thác toái tinh vực, nói rõ hảo khí của chính mình, cảm thấy rốt cuộc dương mi thổ khí lúc, nghe được những cái kia tiếng ồn ào, một bụng không thoải mái. Tư Không Thác. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông, khép mắt, đánh giá vài lần, lạnh rên một tiếng, không nhịn được nói ra, ngươi không đủ tư cách. Bất hủ thần khí của ngươi thiên thần tinh lưu, đều là Nhiếp Thiên tử yêu ma tộc thắng được. Như ngươi vậy cưỡng chiếm người khác đồ vật, dung luyện với bản thân, mới hướng đánh tới thánh vực nhân vật, ở trong mắt chúng ta phân lượng còn chưa đủ. Ngươi không phải là Nhiếp Thiên, không phải là tương lai tinh thần chi chủ, ngươi đích xác không đủ tư cách. Thượng quan thực cũng nói. Tư Không Thác sắc mặt cứng ngắc. Một vị đánh cắp người khác thành quả kẻ trộm, vẫn còn có mặt nhảy ra, hướng chúng ta ba tông khởi sướng khiêu chiến. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Đoạn Hoàng Văn cười ha ha. An ngay nói thật, ngươi so với Nhiếp Thiên kém xa. Tống Triệt Tuyển cũng phụ họa. Tam phương thần vực giả, luôn từ sắc bén, đem Tư Không Thác châm chọc thương tích đời mình, không ngừng mà chèn ép hắn, khiến cho lao ra Tư Không Thác, một câu phản bác đều không nói được. Bởi vì những người kia nói rất đúng sự thật. Hắn có thể thời gian ngắn như vậy, hướng đánh tới thánh vực cảnh giới, ỷ vào thật đúng là bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu. Mà thiên thần tinh lưu chính là Nhiếp Thiên tại Tử Tinh Hải chiến bại áo phi lỵ nhà yêu ma tộc, săn được chiến lợi phẩm. Ta. Tư Không Thác nghẹn lời, có chút vô lực, tưởng muốn giải thích vài câu. Cút về đi. Du Kỳ Mạc vung tay áo miệng, âm dương hồn thiên kính cực nhanh mà ra, hai cỗ thuộc tính ngược lại khí lưu, âm dương ngư giống như hóa thành một đoàn đục nộ khí, cuốn lên thánh vực của Tư Không Thác. Kia thánh vực ở bên trong, từng khối sáng chói tinh thần, giống như minh châu mông trần, hào quang không hiện. Liên bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, hóa thành từng bó một sao chạy, đều giống như lâm vào vũng bùn, khó hơn nữa thuận sướng cực nhanh. Hô. Chợt, thánh vực của Tư Không Thác, kể cả thiên thần tinh lưu kia, đều bị hồn trọc khí lưu kéo theo, bị quăng về phía toái tinh vực. Tinh khung cựu trọng thiên giới bích, đối với tinh thần chi tử Tư Không Thác không có mâu thuẫn, mặc cho hắn như một đạo lưu tinh, từ thiên khung bay rơi xuống. Du Kỳ Mạc phát động, dùng âm dương hôn thiên kính chế tạo hồn trọc khí lưu, bị ngăn cách tại tầng thứ nhất. Một tia dị lực, sảng tạp nhiều đời tinh thần chi chủ còn sót lại tinh thần đại đạo, còn thuận thế hướng Du Kỳ Mạc phản kích, khiến cho Du Kỳ Mạc đều sắc mặt siết chặt, bị ép vận dụng Thái Thủy Hôn Thiên Quyết, dùng thần khí lực lượng, từng lần một mà tẩy rửa hóa giải. Tinh khung cựu trọng thiên, quả thật huyền ảo khó lường, lợi hại. Nội tâm của hắn thán phục. A, Tư Không Thác, cứ như vậy bị không để ý tới, bị Du Kỳ Mạc kia một tay áo, lại cho rút về toái tinh vực rồi hả? Nếu không thì sao? Âm Dương Hôn Thiên Kính của Du Kỳ Mạc, so với thiên thần tinh lưu của hắn phẩm giai đều lớp 10 phẩm, Du Kỳ Mạc lại là thần vực trung kỳ, Tư Không Thác lấy cái gì so với hắn, cùng hắn đi tranh chấp? Có lẽ, ở trong mắt Du Kỳ Mạc, tất cả tinh thần chi tử ở bên trong, cũng liền Nhiếp Thiên đủ tư cách đối thoại với hắn chứ. Chương 1295, mặt mũi của Nhiếp Thiên. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.295 mặt mũi của Nhiếp Thiên. H2. Liệt không vực. Bởi vì cơ nguyên tuyển hiệp trợ, Nhiếp Thiên do Bích Tiêu tinh vực lúc đầu, quyển kinh hư linh giáo không gian truyền tống trận trên đường đi vòng, xuất lĩnh Du Tô Anh một đoàn người, thành công đến tại đây. Cơ tiền bối, Thổ Quang Diệu trưởng lão bên kia, đứng ở đó tòa cung điện rộng lớn phía trước, Nhiếp Thiên cau mày, nói, thần vực của hắn phá cảnh, hiện tại sẽ không có cái gì đại phiền phải chứ? Tổ Quang Diệu, thần chi pháp tướng đã ngưng luyện, hắn hiện nay đang làm, chẳng qua là thu thập Thái Dương chân hỏa kia, ổn định cảnh giới. Cơ Nguyên Tuyền an ủi, bên hắn, ngươi không cần lo lắng gì đó. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại nói với Đồng Lệ, ngươi đi qua lưu vực, đem Thiên Mãng, Viên Thiên cùng Vẫn Tinh chi địa, tất cả bước vào thánh vực người đều cho dẫn tới đây. Được. Đồng Lệ gật đầu mà đi. Xoẹt. Đột nhiên, một cái sáng loáng khe hở không gian ở trước đại điện phương, lăng không mà lộ ra. Triệu Sơn lăng bước ra một bước. Thánh vực. Xuất từ cơ nguyên tuyển hư linh giáo, chỉ nhìn thoáng qua, liền trở nên động dung, thở dài, ngươi quả thật là nhân tài. Từ Vẫn Tinh chi địa trốn đi, ngươi chính thức bước vào rộng lớn tinh hà thời gian, kỳ thật rất ngắn ngủi. Thật sự không thể nghĩ đến, tại ngắn như vậy giai đoạn, ngươi cũng có thể bước vào thánh vực. Khóa vực đến thánh vực Triệu Sơn Lăng, không có tận lực triển khai hắn vực, nhưng hắn đứng ở đằng kia, rõ ràng cho Nhiếp Thiên một loại không gian cảm giác thắc loạn. Nhiếp Thiên biết, hắn ở đây không gian lực lượng tạo nghệ bên trên, tiến thêm một bước. Chúc mừng ngươi. Triệu Sơn Lăng tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, nói, chuyện của Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực cùng Bích Tiêu tinh vực, ta cũng nghe đồn. Ngươi hư vực đột phá, động tĩnh lớn đến kinh động đến nhân tộc khắp nơi tinh vực, vô số thánh vực giả, hư vực giả, bởi vì ngươi mà bị hấp dẫn tới Bích Tiêu tinh vực. Nhiếp Thiên bật cười lớn, ngươi cũng không tệ, thuận lợi đột phá đến thánh vực rồi. Thánh vực của ta vẫn là chậm một bước a. Triệu Sơn Lăng hơi xúc động, sư phụ ngươi Vu Tịch mới là Vẫn Tinh chi địa thánh vực đệ nhất nhân. Ai, vốn tưởng rằng ta là nhanh nhất một người, có thể thiên nhưng là chậm một mảng lớn a. Lúc này Vu Tịch tại toái diệt chiến trường cảnh giới tu vi, không biết lại cao thâm đến mức nào. Hắn rất ít kính nể người nào, nhất là tại Vẫn Tinh chi địa. Tìm hiểu ra thời gian chi lực, giai đoạn trước bị khốn tại Thọ Linh hạn chế, cảnh giới tiến giai chậm chạp Vu Tịch, từ khi bước vào toái diệt chiến trường, tìm được cái kia thời gian trường hà, tự lấy thế bất khả đáng tư thế, luân phiên phá cảnh. Giờ này ngày này Vu Tịch đã thật lâu không nghe nói tin tức, nhưng hắn nhưng tin tưởng, tu vi của Vu Tịch cùng thực lực, tất nhiên lại có bước tiến đến giải. Vu Tịch. Cơ Nguyên Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, giống như nghĩ đến cái gì, nói với Nhất Thiên, toái tinh cổ điện bên kia, sư phụ ngươi Vu Tịch cố gắng cũng có thể giúp. Hắn có thể dòm ngó liếc mắt tương lai, ngươi để cho hắn nhìn một cái tương lai, nhìn xem tương lai của toái tinh cổ điện hay không còn hiện tại. Khuất Dịch từ toái diệt chiến trường lúc trở về, từng dành cho Vu Tịch cực đánh giá cao, nói Vu Tịch chính là nhân tộc đại hiển, tương lai mạnh mẽ đại không gian, ai đều không thể suy đoán. Cũng là bởi vì như vậy, Khuất Dịch đối với Vu Tịch, đối với Nhiếp Thiên thầy trò, cực coi trọng. Nếu không phải hắn tạm thời vắng mặt, Hư Linh giáo bị Huyền Quang Vũ tiếp nhận, cố gắng u ảnh hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông đều không dám vọng động, không dám nhắc lên lớn như vậy sóng gió. Sư phụ bên kia, ta không định đi mời được. Nhiếp Thiên lắc đầu. Toái tinh vực, ta cùng ngươi đi một chuyến. Triệu Sơn Lăng nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ta tông môn sự tình, kỳ thật không có quan hệ gì với ngươi đấy, ngươi mới vừa phá cảnh, rảnh rỗi không có việc làm. Triệu Sơn Lăng niết miệng, sáng sủa cười cười, Thiên Mãng tinh vực náo động phát sinh thời, ta bể bộn nhiều việc cảnh giới đột phá, không thể chạy tới trợ chiến. Toái tinh vực cái kia chàng chiến dịch, nhất định tái nhập sử sách, Triệu Sơn Lăng ta cũng có hứng thú quá yếu nhiễu một chút. Thánh vực, nắm giữ hư linh tháp, một thân tu vị ta đều cảm thấy quái dị. Trong lòng Cơ Nguyên Tuyển xem chừng, phát hiện chính là thánh vực sơ kỳ Triệu Sơn Lăng, đều cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, Vẫn Tinh chi địa, thật đúng là một chỗ thần kỳ a. Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ, Vu Tịch, còn có Triệu Sơn Lăng. Những nhân vật này, đặt ở cái khác tinh vực, đều nhất định là muốn dương danh tinh hà nhân vật, lại có thể sẽ số lớn, tại chính là một Vẫn Tinh chi địa hiện ra. Vài ngày sau, tại Đồng Lệ kêu gọi, Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức, Trung Ly Kiên cùng phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, một vị vị thánh vực giả, từ qua lưu vực cũng đã chạy tới. Nhiếp Thiên, thông qua liệt không vực này tòa không gian truyền tống trận, dùng trong tay tinh thần lệnh, đã phát động ra trận pháp. Một vị vị thánh vực giả, do liệt không vực, tại trận pháp thua đưa tiễn, cùng một chỗ bị truyền tống đến toái tinh vực. Hô! Vừa đến toái tinh vực, Nhiếp Thiên liền gọi ra tinh thuyền, bay về phía không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời. Đồng đồng đồng. Tinh quang thôi sán toái tinh vực vòng trời, có hàng tỷ đầy sao viên bi, giống như bị đốt làm nổ. Một đạo bóng người to lớn, như là trời giáng thiên thạch, xuyên thấu từng tầng một kết giới, như lưu tinh, cực nhanh hướng đại địa. Chữ Duệ, thân ảnh kia rủ xuống hạ thấp thời gian, thân thể bắn tung tóe lấy điểm điểm tinh mang, rõ ràng chính là phó điện chủ Chữ Duệ. Chữ Duệ như là một viên vẫn tịch tinh thần, thần chi pháp tướng bao gồm tinh quang, đều ảm đạm. Phó điện chủ, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Đầu Thiên Thần, đám người Phương Nguyên, từng cái phóng lên trời, tưởng muốn đi nghênh đón Chữ Duệ. Hô, vù vù vù, hàng ngàn hàng vạn đấy, màu xám cho con rơi hình thái phụ chú, từ thần chi pháp tướng của Chữ Duệ trong gào thét xuất hiện, đem Chữ Duệ thả ra tinh mang, một chút xíu phốc tiêu diệt. Mỗi một cái phụ chú đều là cấn lấy thần lực của Tưởng Nguyên Chỉ kết tinh, đều ký thác hắn cảm ngộ ưu ảnh huyền bí. Giáp giáp giáp, Chữ Duệ thân thể thần sắp rơi vào toái tinh thành lúc, chỗ này sừng sững ngàn vạn năm không ngã thành trì, một cách tự nhiên, có một cô nhu hòa tinh thần lưu quang rót vào trong cơ thể hắn. Những cái kia bị Tưởng Nguyên Chỉ cố ý rót vào Chữ Duệ trong cơ thể, cắn xé Chữ Duệ dư lực con rơi phụ chú, đột nhiên truyền đến liễu diễu thanh âm. Thanh âm chẳng qua là truyền ra nửa ngày, liền thoáng cái hết hạn. Đồng. Trong chốc lát, tất cả con rơi phụ chú đều tan thành mây khói. Toái tinh vực ven, thi triển ra bí pháp, mới vừa đem chữ duệ bị thương nặng tưởng nguyên chỉ, tại màu xám thấm thần vực ở bên trong, kêu lên một tiếng buồn bực, dường như bị thiệt thòi nhỏ. Mà lúc này, chữ duệ thân thể thân mới co rút lại, tốc độ rơi xuống chậm dần, chậm rãi tiến vào toái tinh vực. Mấy trăm tên thánh vực, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, ùn ùn kéo tới, đều đi chữ duệ bên kia, mỗi một người trên mặt đều là nồng nặc ưu sầu chi sắc. Tinh thuyền, lại là một chiếc tinh thuyền. Chiếc kia tinh thuyền là vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên tất cả. Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên chạy về. Hàn Uyển Dung, Tân Tình hai vị trưởng lão, nghe được mọi người tiếng hoan hô, ánh mắt quét qua, liền thấy Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, tại bái tinh thành trên bầu trời hiện hiện. Nhiếp Thiên, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên, kể cả Vương Mỹ gia, đều thần sắc chấn động. Bị tường nguyên chỉ đả thương thần vực, thần chi pháp tướng đều bị thương nặng chữa duệ, sắc mặt u ám, đồng tử ở chỗ sâu trong, cũng che tầng một màu xám thẫm, thật lâu không cách nào chút bỏ hết. Hắn cả người lực lượng, mới đi, lại khó có đại tác dụng. Nhiếp Thiên, là Nhiếp Thiên trở về rồi sao? Chữ duệ khó khăn, thu hắn về thần lực, bình thường tâm tính to mọng thân thể bài chính, cuối cùng hướng về toái tinh cổ điện bệ đá, còn có ai cùng chung tới đây? Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên, vẫn còn cùng Nhiếp Thiên cùng một đường sao? Hắn vội vàng truy vấn. Tựa hồ đều đã tới. Vương Mỹ gia nói khẽ. Cách đó không xa, tinh thuyền tại phía trước cực nhanh. Tinh thuyền về sau, Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, Doãn Hành Thiên, còn có Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử, một vị thánh vực giả, đều không nhanh không chậm đi theo sau lưng Nhiếp Thiên. Ta đã triệu tập Thiên Lôi Tông, không lâu, thánh vực giả Thiên Lôi Tông sẽ đến. Huyền Thanh Cung bên kia, tất cả thánh vực giả của ta tiểu sư muội cũng tới toái tinh vực. Lưu Vân Kiếm Tông ta đã hết một phần lực, tông môn mấy vị thánh vực giả sẽ kể hết đã đến. Cách xa nhau còn rất xa, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh cùng Doãn Hành Thiên liền kiên cô cho thấy thái độ. Không chỉ đám bọn hắn sẽ đến, bọn hắn tông môn thánh vực giả đều tại bọn họ đưa tin dưới, từ khác nhau tinh vực, bất đồng thiên địa, đi hướng toái tinh vực. Vị tinh thần chi tử thứ 7, thể diện thật lớn a. Tạo thần giả a. Nhiếp Thiên có thể tạo nên thần vực đi ra, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều định bợ hắn. Nhiếp Thiên trở về, toái tinh cổ điện ta hẳn sẽ không chìm rồi. Nhiếp Thiên. Chương 1296, Ngụy biến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.296 Ngụy biến H2. Nhiếp Thiên. Là Nhiếp Thiên đã trở về. Bên ngoài toái tinh vực, bản tán hạ xuống tại chỗ rất xa, tận lực cùng ú ảnh hội, tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông vẫn duy trì một khoảng cách rất nhiều thánh vực giả, đồng nhiên lên tiếng kinh hô. Từng thân ảnh, không hề che che lấp lấp, không băn khoăn nữa cái gì, đều hướng phía toái tinh vực tới gần. Hội trưởng, âm nu như đàn bà thượng quan thực, nghe được trong toái tinh vực truyền tới như nước biển tiếng nổ vang, khẽ nhíu mày. Nhiếp Thiên, Tống Triệt Tuyền nghiến răng nghiến lợi, Du Kỳ Mạc cùng Đoạn Hoàng Văn, thần sắc đống nhiên trở nên thâm trầm, trong mắt sát cờ bắn ra. Chíu, u, hiu hiu hiu, càng nhiều nữa thánh vực giả điều khiển động lên lĩnh vực, từng cái tiếp cận. Chư vị, thượng quan thực hừ nhẹ một tiếng, ưu ảnh hội chúng ta, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hợp lực, không sai cùng toái tinh cổ điện thương lượng, các ngươi tốt nhất không nên áp sát quá gần, để tránh bị lan đến gần. Du Kỳ Mạc thần sắc cũng không thiện, cảnh cáo nói, trăm dặm khu gian này là cực hạn, đi về trước nữa đặt chân, đừng trách không khách khí. Tường Nguyên Chỉ không có phát biểu, nhưng ít thần vực giả này đều nhìn ra không đúng. Nhiếp Thiên tiến vào toái tinh vực tin tức một truyền bá ra ngoài, những cái kia bản tán hạ xuống tại chỗ rất xa thánh vực giả như là trích máu gà giống như đột nhiên sôi trào, trong mắt những người kia có si mê, có một loại bất chấp lý lẽ điên cuồng, làm bọn hắn đều bất an. Tạo thần giả a, nhiều tiếng hoan hô từ trong miệng của ít thánh vực giả kia ồn ào ra. Rất nhiều thánh vực giả, bởi vì thượng quan thực, bởi vì cảnh cáo của Du Kỳ Mạc, kịp thời dừng bước, không có dám quá xâm nhập quá sâu, miễn cho khiến cho Thái Thủy Thiên Tông ưu ảnh hội công kích. Nhưng mà, vẫn có một ít người, căn bản không quan tâm tam phương cảnh cáo. Thí dụ như Hậu Sơ Lan Ngũ Hành Tông, Nguyễn Thanh Liễu, thí dụ như Diệp Văn Hàn, Hách Liên Hùng, thí dụ như Cơ Nguyên Tuyển, Kỳ Liên Sơn. Bọn hắn không có thông qua truyền tống trận, bởi vì thân phận mẫn cảm, chưa từng xuất hiện tại toái tinh vực. Tiến toái tinh vực thì đồng nghĩa với vì toái tinh cổ điện trợ lực, cùng với toái tinh cổ điện kề vai sát cánh chiến đấu. Không nhận được tông môn cho phép, bọn hắn không có làm như vậy, có thể không ngại bọn hắn sống chết mà bay, trước tiên biết rõ toái tinh vực phát sinh hết thể biến cố. Bởi vậy, làm Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, đại đại liệt liệt đột phá vào đến, tiến vào thượng quan thực cùng Du Kỳ Mạc hạn định khu vực lúc, Du Kỳ Mạc mặt biến sắc rồi. Toái tinh vực, ta trước kia tùy ý ra vào. Diệp Văn Hàn khẽ cười một tiếng, nói với thượng quan thực cùng Du Kỳ Mạc, hôm nay ta chỉ là bên cạnh vừa nhìn nhìn, tưởng khoảng cách gần nhìn, nếu không phải lấy được các ngươi cho phép. Cơ Nguyên Tuyển ngạo nghễ nói, ta cũng muốn biết. Du Kỳ Mạc cùng thượng quan thực thoáng cái lung túng, ngượng ngùng ngượng cười, không biết như thế nào trả lời. Lúc này, ưu ảnh hội hội trưởng Tưởng Nguyên Trì thanh âm ôn hòa, mới chậm rãi từ màu xám thấm vầng sáng vang lên, các ngươi tự nhiên không sao, kỳ thật nguyên bản liền định mời các ngươi tới đây, làm một cái người chứng kiến đấy. Người chứng kiến? Diệp Văn Hàn thu liễm dáng tươi cười, chứng kiến cái gì? Chứng kiến các ngươi phá hủy Toái Tinh vực, các ngươi cũng biết, Toái Tinh vực chính là siêu đại hình vực giới, sinh sôi không ngừng. Không có ngoại lực can thiệp, này vực giới sẽ không bao giờ khô kiệt, chính là chư thiên trong tinh hà, cực ít siêu đại hình vực giới. Yên tâm, như Toái Tinh vực vậy siêu đại hình vực giới, chúng ta là tuyệt sẽ không phá hủy. Tường Nguyên Chỉ rất nghiêm túc, cam đoan với bọn hắn, Toái Tinh vực sẽ thay thế ưu ảnh vực chúng ta, trở thành ưu ảnh hội chúng ta vùng đất mới giới. Siêu đại hình vực giới, ưu ảnh hội chúng ta há có thể phung phí của trời, há có thể không đi quý trọng. Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên, Tưởng Nguyên Chỉ, đừng nói là ngươi là cảm thấy, Toái Tinh vực đã là vật ở trong túi của các ngươi. Bây giờ còn chưa phải là. Tưởng Nguyên Chỉ gật đầu, nhưng rất nhanh, Toái Tinh vực liền là của chúng ta. Dựa vào cái gì? Cơ Nguyên Tuyền nhíu mày. Tưởng Nguyên Chỉ trầm mặc. Ầm. Ầm ầm. Từng chiếc tinh hà cổ hạm của ưu ảnh hội, đồng nhiên hướng phía Tưởng Nguyên Chỉ tụ lại, thần chi pháp tướng của hắn lại lén lút hình thành biến hóa mới. Màu xám thâm bóng dáng, một đạo tiếp một đạo, từ mỗi một chiếc trong tinh hà cổ hạm bay bật ra tới. Một đạo kia cái bóng, mơ hồ không rõ, như hồn thể, lại rõ ràng làm cho người ta một có chồng máu thịt cảm giác quỷ dị, có thể bất luận là ai, đều nhìn không ra chân dung. Một đạo cái bóng, dần dần dung nhập thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ. Thần chi pháp tướng của hắn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi bành trướng, trở nên không giống như nữa là nhân tộc hình thái, cũng không phải cái loại này con rơi hình thái, mà là một loại khó có thể hình dung dị loại hình thái. Như một cái khổng lồ đấy, ngạo nghễ đấy, màu xám thâm u ảnh đoàn. Ngoại ngoại u ảnh đoàn không ngừng hút vào một đạo cái bóng, tản mát ra làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức kinh khủng, loại khí tức này là Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn đều chưa bao giờ nghe. Vật gì? Diệp Văn Hàn đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy thời khắc này Tưởng Nguyên Chỉ tràn đầy cảm giác quỷ dị. Hắn nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyển. Cơ Nguyên Tuyền mờ mịt lắc đầu, so với hắn còn muốn hoang mang, chỉ nói là, Tưởng Nguyên Chỉ tu luyện, không phải là ưu ảnh hội bí thuật sao? Có thể hiện tại hắn cho cảm giác của ta, cùng những cái kia người của ưu ảnh hội, hoàn toàn khác biệt ta. Không đúng. Hoàn toàn khác nhau khí tức. Hắn mới vừa cùng chữ duệ lúc chiến đấu, vận dụng, rõ ràng là âm ảnh đại pháp. Hách Liên Hùng sinh ra bất an mãnh liệt, nhưng bây giờ Tưởng Nguyên Chỉ, thi triển pháp quyết, căn bản không phải âm ảnh đại pháp. Tưởng Nguyên Chỉ không có một chút thanh âm đích truyền tới. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyển nhìn xem một ít đoàn ngoại ngoại, màu xám thấm quỷ dị khí lưu, cũng mở mịt hoang mang. Thượng Quan Thực không nói một lời, lén lút lui về sau, còn hướng Du Kỳ Mạc cùng Đoạn Hoàng Văn, đám người Tống Triệt Tuyển, xử một cái ánh mắt. Ba người kia ngẩn người, theo bản năng, cũng bắt đầu rời xa Tưởng Nguyên Chỉ. Cái khác vực giới khách đến thăm, rất nhiều tại ngoài trăm dặm, lúc này đều cảm giác thấy không đúng, cả đám đều rời khỏi 500 dặm có hơn, vẫn còn rời xa Tưởng Nguyên Chỉ. Cố ý đến gần Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn hai người nhìn chằm chằm vào cái kia ngọa ngậy màu xám thấm khối không khí, nhìn mấy giây. Đột nhiên, bọn hắn hai cái thần vực cấp bậc, đến từ chính tứ đại cường giả của cổ lao tông môn, vậy mà cũng ngửi được không đúng, vậy mà cũng đang nhanh chóng chạy trốn. Hách Liên Hùng nhanh lùi lại lúc, Diệp Văn Hàn còn hô to nhắc nhở. Hách Liên Hùng không đốc, hắn đã sớm ngự kiếm phi hành, tại Diệp Văn Hàn hô to chốc lát, hóa thành một nhún kiếm quang, dùng hắn có thể thi triển tốc độ nhanh nhất, cách xa Tưởng Nguyên Chỉ. Hô. Vù vù. Khí thế kinh khủng từ Tưởng Nguyên Chỉ trô ở màu xám thấm núc nhích khối không khí bên trong, ầm ầm bộc phát ra. Cái kia từng chiếc, có từng đạo bóng dáng bay ra tinh hà cổ hạm, trong khoảnh khắc nổ nát vụn. Tinh hà cổ hạm hài cốt đột nhiên hình thành rất nhiều, tất cả mọi người không nhận ra kỳ dị, con run vậy đường con văn tự, từng cái dung nhập cái kia ngọa ngoại khối không khí. Xoẹt. Thỉnh thoảng lại, có quỷ dị điện mang từ khí đoàn kia trong hiện lên. Có một loại khí huyết lực lượng từ khí đoàn kia trong sinh ra, loại này khí huyết rõ ràng không phải chúng ta nhân tộc nên có. Cơ Nguyên Tuyển mãnh liệt biến sắc. Chương 1297, dị vật cổ tỷ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.297 dị vật cổ tỷ. H2. Hô. Vù vù vù. Đủ mọi màu sắc chướng khí, từ Tưởng Nguyên Chỉ màu xám thấm thần vực lan tràn ra. Chướng khí bao trùm chỗ, liền trong tinh hà rất nhiều dị lực đều xoẹt rung động, giống như bị độc tố ăn mòn thẩm thấu. Một cỗ kinh khủng dị thường, cùng nhân tộc không có đinh điểm qua cắt khí huyết chi lực. Từ cái kia dần dần trở nên đậm đà độc chướng khí ở bên trong, dung chuyển mà ra. Xuy. Ngũ thải độc chướng khí bị Tưởng Nguyên Chỉ sâu hôi sát thần vực dẫn động tới, tiếp cận Toái Tinh vực. Tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ nhất, do tinh thần tinh kim luyện chế được kim giáp chiến tướng, một điểm mâu thuẫn, một điểm cảm giác cũng không có. Độc chướng khí đơn giản thẩm thấu. Tầng thứ hai, vô số tinh thần phù lệ đột nhiên sáng chói. Đồng đồng. Phần đông tinh thần phù lệ, mưa ánh sáng giống như bạo diệt, ngưng thành tinh quang lần nữa gặp lại. Tinh thần phù lệ giống như vĩnh viễn không có biện pháp triệt để hủy diệt, một lần toái diệt về sau, lại sẽ rửa toái tinh vực năng lượng, nhanh chóng ngưng luyện ra. Nhưng mà, theo tinh thần phù lệ bạo diệt, cái kia ngũ thải độc trường khí hay vẫn là hướng phía tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 3 thẩm thấu. Tưởng Nguyên Chỉ, tu luyện đến cùng là bực nào tà thuật? Giữ một khoảng cách về sau, Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh giáo, mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, vậy ngũ thải độc trường khí, còn có trong đó thấm vào khí huyết, rõ ràng không phải chúng ta nhân tộc tộc nhân đấy. Tưởng Nguyên Chỉ, hẳn là đem u tộc cái kia dị vật dung nhập tự thân. Diệp Văn Hàn nói khẽ. Cái gì? Cơ Nguyên Tuyền không rõ. Hách Liên Hùng, còn có Hậu Sơ Lan Ngũ Hành Tông, đám người Lâu Hồng Yên, Nguyên Thanh Liễu Nguyên một đám, lặng yên tụ tập tới đây. Còn có từ chỗ khác vực giới thiên địa mà đến, không thuộc về ba đại thánh vực giả cổ lao tông môn, cũng liếm lắp mặt, đến gần đám người Diệp Văn Hàn bên cạnh. Diệp lao tiền bối, ngài ra đời, đồ đại ngươi học rộng tài cao, ngươi cũng đã biết Tưởng Nguyên Chỉ tu tập bí pháp. Tiền bối, Tưởng Nguyên Chỉ thi triển bí thuật, rõ ràng là tà môn ngoại đạo a. Hắn chính là hội trưởng của Ưu Ảnh hội, sở tu chi thuật, mang theo kịch độc, cái này sao có thể được? Tưởng Nguyên Chỉ, ta xem chính là một tà nhân. Phần đông ngoại vực khách đến thăm, chỉ vào Tưởng Nguyên Chỉ, hạ giọng chỉ trích. Hội trưởng của Ưu Ảnh hội, từ trước đến nay thần bí, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều không có cơ hội bái kiến chân dung của Tưởng Nguyên Chỉ. Nghe nói, chỉ có Khuất Dịch, Sở Nguyên cùng giải rác mấy người, cùng Tưởng Nguyên Chỉ từng có xâm nhập tiếp xúc, từng kề vai chiến đấu qua, hơn nữa dành cho Tưởng Nguyên Chỉ đánh giá rất cao. Tưởng Nguyên Chỉ cũng không phải tu luyện tà thuật, mà là bị ưu tộc một dị vật cho chui vào thân thể. Diệp Văn Hàn do dự nửa ngày, nói ra ẩn tình, thật lâu trước, nhân tộc chúng ta tại Tử Tinh Hải chặn đường dị tộc xâm nhập. Ưu tộc bên kia phóng xuất ra đủ loại kịch độc dị vật, trong đó có một dị vật tên là cổ tỷ, vật ấy dùng ưu tộc vực giới độc chứng khí vi thực vật, cả người đều là kịch độc. Liên ưu tộc tộc nhân đều muốn này dị vật coi là ta vật. Một lần kia chiến đấu, đối mặt với ưu tộc cổ tỷ, liền tứ đại cổ lão tông môn đều thúc thủ vô sách. Thánh vực, thần vực, bất kỳ vực, một khi nhiễm này dị vật độc tố, đều sẽ từ từ hư thối. Khuất Dịch, Sở Nguyên đều không thể làm gì. Cuối cùng, là Tưởng Nguyên Chỉ dùng tu hành âm ảnh bí thuật, đem này dị vật phong cấm lại. Cổ Ti bị âm ảnh phong cấm, nhân tộc mới ngăn cản được một lần kia dị tộc quy mô xâm phạm, may mắn đạt được thắng lợi. Có thể Cổ Ti vô cùng quỷ dị, Tưởng Nguyên Chỉ dùng âm ảnh bí thuật phong cấm về sau, bản thân cũng bị nhiễm, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ đấy. Từ đó về sau, hắn liền vĩnh cửu dừng lại ở âm ảnh thần vực bên trong, không dùng chân thật vẻ mặt kỳ nhân. Về phần cổ tỷ kia, một mực bị Tưởng Nguyên Chỉ dùng âm ảnh bí thuật phong cấm lấy. Cảnh giới của Tưởng Nguyên Chỉ, thời gian rất lâu cũng không có đột phá, nhưng lại cần thời gian dài, hao phí cực lớn tinh lực, tiếp tục gây lấy phong cấm chi thuật. Nếu không, cái kia dị vật tiếp theo sẽ xuất hiện. Những năm này, Tưởng Nguyên Chỉ đi ở nhân tộc, một vực giới thiên địa, tìm thoát khỏi vật ấy phương pháp xử lý. Đáng tiếc là, vật ấy không chỉ có không bị thoát khỏi, mỗi khi Tưởng Nguyên Chỉ ở một cái mới vực giới xuất hiện, cái kia vực giới nếu có độc chứng khí, đều sẽ bị này vật chủ di chuyển tụ tập. Dần dần, cổ tỷ ngược lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Vật ấy, tại trong nhân tộc vực giới, không có thể bị phóng xuất ra, một khi phóng ra, hầu như khó có thể giết chết luyện hóa, sẽ tạo thành phần đông tinh vực sinh linh đồ thán. Lao tư cách Diệp Văn Hàn, đem một đoạn kia bí sử hướng mọi người nói rõ. Chuyện này, sở dĩ không có công bố ra, chính là lo lắng sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Diệp Văn Hàn lại bổ sung, vậy dị vật tồn tại, thủy chung là một cự đại ẩn hoạn, nếu để người ta biết, rất khó có biện pháp giải quyết, chỉ có thể bị âm ảnh của Tưởng Nguyên Chỉ chi thuật phong cấm, mọi người sẽ suy nghĩ nhiều. Hoặc là, sẽ ngày đêm lo lắng cổ tỷ tránh thoát được, sẽ lo lắng Tưởng Nguyên Chỉ đã chết làm sao bây giờ. Cũng có thể, liên tứ đại cổ lão tông môn rất nhiều người, đều sẽ yêu cầu đem Tưởng Nguyên Chỉ lưu đày, muốn hắn xa cách nhân tộc vực giới thiên địa, tốt nhất không bao giờ bước vào nhân tộc thiên địa. Trên thực tế, lúc ban đầu thời điểm, Tưởng Nguyên Chỉ mình cũng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, đi cực kỳ vắng vẻ ngoại vực tinh không, ngây người thật lâu sau này, mới phản hồi. Suy, suy suy. Diệp Văn Hàn lúc nói chuyện, từ Tưởng Nguyên Chỉ sâu hôi sắc thần vực bên trong, tràn ngập ra độc chứng khí, rõ ràng chút bất chi bất giác, liền thẩm thấu đến tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 5. Cổ tỷ, là ưu tộc dị vật cổ tỷ lực lượng. Trong toái tinh vực, thật vất vả khôi phục như cũ chữa duệ, ngóng nhìn đầu đính thiên màn, nhìn xem ngũ thải độc chứng khí, từng tia chạy vào, mồ hôi rơi như mưa. Hắn là bị cổ tỷ lực lượng bị hủ. Cổ tỷ, Nhiếp Thiên đương nhiên hỏi thăm chữa duệ, cổ tỷ là cái gì? Chẳng lẽ là thần của Tưởng Nguyên Chi khí? Cổ tỷ, Du Tố Anh Huyền Thanh Cung nghe chữ duệ vừa nói như thế, ầm ầm biến đổi lớn. Cổ tỷ, không phải là bị giết chết sao? Cổ lão điển tịch của Huyền Thanh Cung ta có ghi chép này ưu tộc dị vật, nghe nói cổ tỷ lần trước Tử Tinh Hải trong đại chiến khiến cho thần vực giả đều chết mất hai cái đúng không? Chữ duệ cười khổ, một cái là toái tinh cổ điện chúng ta đấy, một cái là hư linh giáo, không phải nói cổ tỷ bị hợp lực chém giết sao? Du Tố Anh quát, nói như vậy là vì trấn an nhân tâm. Chữ duệ giải thích, cổ tỷ từ đầu đến cuối đều bị âm ảnh bí thuật của Tưởng Nguyên Chỉ phong cấm. Ta vừa cùng Tưởng Nguyên Chỉ lúc chiến đấu, cũng mơ hồ cảm giác được cổ tỷ tồn tại, có thể ta cảm thấy cổ tỷ vốn nên là hạn chế hắn, làm hắn không có biện pháp phát huy ra toàn lực. Không thể nghĩ đến, cổ tỷ kia lực lượng, hắn tựa hồ đã có thể mượn. Chẳng lẽ nói, trải qua nhiều năm như vậy trấn áp, sớm chiều ở chung, Tường Nguyên chỉ cùng dị vật cổ tỷ của ưu tộc, đã đạt thành cái gì ăn ý phải không? Du Tô Anh trong mắt, lần thứ nhất toát ra, đậm đà sợ hãi. Cổ tỷ lại vẫn ở đây. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, thân là đã từng có thần vực giả sinh ra đại tông chi chủ, cũng nghe qua cổ tỷ lợi hại, biết rõ cổ tỷ kia chính là bị Tưởng Nguyên Chỉ trấn áp, hôm nay bị Tưởng Nguyên Chỉ vận dụng lực lượng sau, tương tự bị sợ mặt không có chút máu, không ngừng mà tự lẩm bẩm, cổ tỷ a. Vật ấy, một khi bị phóng xuất ra, làm cho không tốt, có khả năng dẫn đến cả nhân tộc vực giới thiên địa đều chúng sinh diệt sạch a. Năm đó, đám người khuất dịch cùng Sở Nguyên đều thúc thủ vô sách, hại chết hai vị thần vực cổ tỷ, thật nếu là bị Tưởng Nguyên Chỉ gọi di chuyển, theo hắn mà bày ra lực lượng, nên làm thế nào cho phải? Tinh khung cựu trọng thiên, có thể đỡ nổi Tưởng Nguyên Chỉ, có thể chưa hẳn có thể chống đỡ cổ tỷ. Chương 1298, không tin tà. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.298 không tin tà. H2. Tầng thứ 6. Toái tinh cổ điện, đầu thiên thần mắt thấy tươi đẹp độc trường khí, ăn mòn đến tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 6, nhịn không được thấp giọng hô. Cổ tỷ. Là cổ tỷ lực lượng. Chữ Duệ run rẩy, dùng thần vực trung kỳ của Tưởng Nguyên Trì lực lượng, tuyệt không có thể đột phá đến tầng thứ 6. Tinh khung cựu trọng thiên cựu trọng phong ngự, mỗi một trọng đều chính là đã từng là một vị tinh thần chi chủ, là gắn pháp tác đạo nghĩa. 9 vị tinh thần chi chủ, hợp lực bố trí tinh khung cựu trọng thiên, có thể ngay cả thần vực đỉnh phong người, đều có thể chặn đường bên ngoài a. Chỉ có cổ tỷ như vậy, không thuộc về nhân tộc vực giới dị vật, mới có lực lượng như vậy, đột phá đến tầng thứ 6. Làm sao bây giờ? Còn có 3 tầng. Một khi tinh khung cựu trọng thiên bị đột phá, lại để cho cổ tỷ lực lượng tiết lộ đến toái tinh vực, chúng ta đây có thể hay không đào thoát? Cổ tỷ chi lực có thể là có thể giết chết thần vực đó a. Toái tinh cổ điện trưởng lão còn có phần đông bất đồng cảnh giới môn nhân, nghe chữ Duệ nói ra cổ tỷ lợi hại, đều bị hù không biết như thế nào cho phải. Ngoại giới, Diệp Văn Hàn than thở một tiếng, nói: Thông Thiên các chúng ta còn có Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông, biết rõ Tưởng Nguyên Chỉ liên hợp Thái Thủy Thiên tông, Bích Tiêu tông hướng toái tinh cổ điện chất vấn, hết lần này tới lần khác không có nhảy ra ngăn cản. Nguyên nhân, một mặt là ưu ảnh hội tại nhân tộc có công lao, một mặt khác, còn không phải cố kỵ cổ tỷ đáng sợ. Chọc giận Tưởng Nguyên Trì, để cho hắn đem cổ tỷ phóng xuất ra, chính là một chàng năng quét sạch nhân tộc vực giới ôn dịch các ngộng, không có một tinh vực có thể đào thoát. Hết lần này tới lần khác, đến hiện tại, chúng ta cũng không tìm tới trừ âm ảnh của ưu ảnh hội bí pháp bên ngoài, có thể phong cấm cổ tỷ phương pháp xử lý. Luyện hóa, thì càng thêm không thể nào. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh giáo, nghe hắn nói ra nguyên do, cũng nghĩ thông mấu chốt trong đó rồi, Tưởng Nguyên Chỉ phong cấm cổ tỷ, tương đương với có một cái thiên nhiên bảo hộ. Có thể chém giết người của Tưởng Nguyên Chỉ, vẫn phải có, các ngươi các chủ, giáo ta giáo chủ, mất đi bóng dáng quý thương, đều có loại năng lực này. Thế nhưng là, một khi giết Tưởng Nguyên Chỉ, liền không ai có thể tiếp tục phong cấm cổ tỷ. Đi ra cho cổ tỷ rồi, lập tức thì sẽ làm nhân tộc vực giới thiên địa, lâm vào long trời lở đất đại dung chuyển. Chính là như vậy, Tưởng Nguyên Chỉ khả năng mới có thể không có sợ hãi, dám hướng toái tinh cổ điện động thủ. Người khác còn cố kỵ cổ tỷ tồn tại, không thể làm gì được hắn. Diệp Văn Hàn gật đầu, sự thật liền là như thế. Làm sao bây giờ? Toái tinh cổ điện tông, mỗi tông môn đệ tử, trưởng lão, tinh thần chi tử đều sức đầu mẹ chán. Cố ý đến đây trợ trận Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, đám người Doãn Hành Thiên, vô kế khả thi, cầm cổ tỷ kia không có biện pháp nào. Liền Quý Thương, Khuất Dịch còn có Sở Nguyên, đều bó tay hết cách cổ tỷ, chỉ có thể bị âm ảnh bí thuật của ưu ảnh hội phong cấm, bọn hắn ha có thể có nhằm vào phương pháp. Tầng thứ 7. Nhiều bó tươi đẹp độc trường khí, tiến vào tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 7 phòng ngự, liền đem các đấy, phần đông hơi co lại hình thái tinh thần phát trận, bởi vì độc trường khí thẩm thấu, rõ ràng đùng mà thiêu đốt ra. Màu xám thâm trong lĩnh vực của thần, Tưởng Nguyên Chỉ cũng không có phát ra âm thanh, chỉ có phần lớn độc trường khí liên tục không ngừng mà tràn ngập. Còn thừa lại 2 tầng rồi. Ngụy Lai bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu la, tất cả tông môn đệ tử, thánh vực phía dưới người, lập tức thông qua không gian truyền tống trận, từ toái tinh vực rút lui khỏi. Viêm Chiến, Chữ Duệ, nhao nhao tỉnh ngộ lại. Từ thế cuộc trước mắt đến xem, che chở toái tinh vực ngàn vạn năm tinh khung cựu trọng thiên, giống như nhất định sẽ bị cổ tỷ lực lượng chảy vào. Đợi cho đầy trời khói độc bay tới toái tinh vực, liền thần vực đều có thể giết chết lực lượng, có ai có thể may mắn thoát khỏi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã bị kinh động. Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên cái này trợ trận người, gặp tông môn đệ tử toái tinh cổ điện, cũng đã chuẩn bị rút lui khỏi toái tinh vực, tự nhiên trở nên dao động. Nhất Thiên, bọn hắn từng cái một con mắt đều nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chờ Nhiếp Thiên gật đầu, chờ Nhiếp Thiên một mệnh lệnh về sau, bọn hắn liền đường cũ trở về, từ toái tinh vực bỏ chạy. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mạc Thiên Phàm quát nhẹ, khuyên, Nhiếp Thiên, Cổ tỷ chi lực, không có người thường có thể bằng. Quý Thương, Sở Nguyên cùng Khuất Dịch năm đó, đều không có biện pháp phong cấm, cũng hoặc là luyện hóa nó. Hôm nay nó cùng Tưởng Nguyên Trì, không biết đã đạt thành hiệp nghị gì, cung cấp Tưởng Nguyên Trì sai khiến đến rồi, chúng ta đừng ngại kháng. Đi thôi, đều rút lui đi thôi, chỉ có đã đi ra, mới có hy vọng ở đây. Chữ Duệ lộ vẻ sầu thảm cười cười, thúc giục ông Mỹ ra, muốn nàng tranh thủ thời gian dẫn đi dưới trướng, còn có tông môn những đệ tử kia, từ không gian truyền tống trận ly khai. Thừa lúc tinh khung cựu trọng thiên, còn có thể che chở chúng ta một hồi, đều mau rời đi đi. Nhất Thiên, ngươi là tông môn hy vọng, ngươi cái thứ nhất đi. Nhất Thiên, xin ngươi hãy, tương lai vì tông môn, đem Tưởng Nguyên Chỉ chém giết. Phần đông phái tinh cổ điện môn nhân, tại dưới tuyết cảnh, đều kêu rên gầm lên. Bọn hắn, toàn bộ cho rằng chỉ có Nhiếp Thiên còn sống, tại tương lai một đoạn thời khắc, tại Nhiếp Thiên bước vào càng sâu cảnh giới về sau, mới năng lực tông môn rửa sạch hôm nay xỉ nhục. Cổ tỷ, ưu tộc dị vật. Nhiếp Thiên túi thấp đầu, lầm bầm lầu bầu nửa ngày, đột nhìn về phía chậm rãi thẩm thấu xuống độc chứng khí, nhếch miệng cười cười, ta hết lần này tới lần khác không tin tà. Hô. Hắn cười tinh thuyền, tại tất cả người kinh ngạc khó hiểu dưới ánh mắt, phóng lên trời. Tinh thuyền đi ngược lên trời, đưa hắn đến toái tinh vực trong vòng trời. Sau đó, hắn buông tha cho tinh thuyền, dùng sức mạnh của bản thân, từng bước một lên trời, bước vào đến tinh khung cựu trọng thiên, ở giữa nhất tầng một phòng ngự kết giới. Xuy. Ngực, ba mai toái tinh ấn ký, đều có rõ ràng cảm giác nóng rực. Nhiếp Thiên một chút kiểm tra, lập tức minh bạch hắn tu luyện toái tinh quyết, có ba mai toái tinh ấn ký kia tại thể, tinh khung cựu trọng thiên tầng tầng phòng ngự kết giới, đều coi hắn là không có gì. Hắn có thể tự do ghé qua. Đừng. Nhiếp Thiên, ngươi là tông môn tương lai hy vọng, không muốn làm chuyện ngu xuẩn a. Nhiếp Thiên xuống. Chữ Duệ, Ngụy Lai, kể cả Phương Nguyên đều đang gầm thét, từng thân ảnh cũng xông lên trời, tưởng muốn mạnh mẽ đấy, đem Nhiếp Thiên áp đưa tiến tới. Không phải chứ? Có một người từ trong toái tinh vực bay ra ngoài. Đúng vậy, đúng vậy, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên a. Giờ phút này, cổ ti độc chứng khí đã thẩm thấu đến tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 7, hắn không mau rút lui toái tinh vực, vì sao phải đi chịu chết? Có tạo thần giả xưng hô hắn, chẳng lẽ đầu óc khó dùng sao? Cổ ti khủng bố, thế hệ này tinh thần chi chủ Quý Thương, năm đó ở Tử Tinh Hải cũng không có cách nào a. Đáng hận a. Ta còn chỉ nhìn hắn, mượn nhờ lực lượng của hắn, tiến đưa ta thành công tiến vào thần vực đây. Hắn, cứ như vậy bị cổ ti độc chứng khí, ăn mòn huyết nục, tan mất vực, sớm mất mạng sao? Trong toái tinh vực bộ phận, ngoại bộ, phần đông thánh vực của nhân tộc vực giới, hư vực cường giả, đều phát ra tương tự cảm thán, giống như chứng kiến Nhiếp Thiên kết cục chắc chắn phải chết. Chương 1299, trì hoãn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.299 trì hoãn H2. Mặc kệ toái tinh cổ điện môn nhân đệ tử, hay vẫn là hư linh giáo, thông thiên các, ngũ hành tông người tới, cũng hoặc là ngoại vực khách đến thăm, đều vỡ tổ giống như ồn ào ra. Phàm là biết rõ cổ tỷ lai lịch, nghe tin bất ngờ cổ tỷ kẻ lợi hại, đều cảm thấy Nhiếp Thiên điên rồi. Năm đó, liền Quý Thương, Sở Nguyên cùng Khuất Dịch, đều không có biện pháp phong cấm, càng thêm không có biện pháp luyện hóa cổ tỷ, Nhiếp Thiên lao ra, lại có thể thế nào? Này còn không phải rõ ràng chịu chết. Ước vạn lý đi tới đây, tưởng phải thừa dịp cùng Nhiếp Thiên kết giao, vì chính mình thần vực lúc đột phá, tìm một cái phần cơ hội, một chút hy vọng ít thánh vực giả kia, đấm ngực dậm chân, đều mắng Nhiếp Thiên không biết trời cao đất rộng. Viêm Chiến, đám người Ngụy Lai cũng vội vã bay hướng lên bầu trời. Bọn hắn tưởng muốn đem Nhiếp Thiên từ trong tinh khung cựu trọng thiên cứng rắn kéo xuống. Nhiếp Thiên, thế nhưng là tông môn tương lai hy vọng a. Đáng tiếc, chờ bọn hắn nhảy vào tinh khung cựu trọng thiên, bên trong nhất tầng một lúc, bỏ hạ tinh thuyền Nhiếp Thiên, đã bước vào tầng thứ 7. Có cổ tỷ độc chướng khí thấm vào, toái tinh vực rìa ngoài tầng thứ 7, đó là bị mọi người xem tìm chỗ chết, tiến vào phải chết tuyệt cảnh. Dừng lại. Ngụy Lai hoảng sợ, dừng cương trước bờ vực đấy, yêu cầu mọi người dừng lại. Giờ phút này, bọn hắn tại tầng thứ 9, Nhiếp Thiên tại tầng thứ 7, trung ương còn cách tầng 1. Tất cả mọi người, không nên bước vào tầng thứ 8. Ngụy Lai vẻ mặt bi thương, chịu đựng to lớn bi thống, hướng về phía Đậu Thiên Thần, Viêm Chiến, còn có đám người Hàn Uyển Dung thét to, tầng thứ 8. Tùy thời đều khả năng bị cổ tỷ độc chướng khí thẩm thấu, chúng ta vực, nhiễm một điểm, đều có thể sẽ tăng dã. Linh hồn cũng có thể sẽ trúng kịch độc mà chết. Thương thân ảnh, ngay tại tầng thứ 9 dừng lại. Cách tầng thứ 8, tầm mắt của mọi người đều ngưng tụ đến trên người Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 7, một khâu dùng tinh thần lưu quang ngưng tụ kết giới, tinh quang cực nhanh lấy, từng bó một tinh quang, đều là cấn lấy tinh thần chi chủ cảm ngộ đại đạo bí pháp, có hơi co lại hàng ngũ, có từng miếng ký hiệu, phù văn, có nhiều bó tựa hồ cùng tinh thần chi lực, đều không có quá nhiều sâu xa pháp tắc áo nghĩa. Suy suy, cổ tỷ thả ra độc chứng khí, từng bó, màu sắc tươi đẹp, cùng trong đó đủ loại phù lệ, hàng ngũ, chạm ở một chỗ, bắn tung tóe lấy sáng lạn màn sáng. Trong đó có một chút xanh nhạt, xanh đậm, đen như mực chứng khí, có linh tính đấy, giống như người được mùi máu tươi kẻ săn mồi, chủ động hướng Nhiếp Thiên Cực nhanh mà tới. Trướng khí bỗng nhiên biến đổi, hóa thành từng cái hết sức nhỏ lông tuyến, tưởng muốn chui vào Nhiếp Thiên lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt. Nhiếp Thiên cũng không có sử dụng hư vực, không có tướng hắn kỳ dị vực triển khai. Bởi vì, hắn nghe chữ rồi nói, liền thần vực của thần vực giả, bị cổ tỷ độc trướng khí thẩm thấu, đều khó ngăn cách. Nè, Tề Nhiếp Thiên, ngươi ngu rốt ta. Phó điện chủ chữ Duệ nuốt vào một mai mai đang dược, cũng bước vào tầng thứ 9, lớn tiếng quát lên, ngươi đã từng tiếp xúc qua thực vực diễm hỏa, vì thông ngũ đại tôn u tộc luyện chế, có thể phá nhân tộc thánh vực, hư vực vực, thần vực giả, cũng sẽ bị hạn chế bộ phận lực lượng. Thực vực diễm hỏa luyện chế, trong đó một mặt tài liệu chính là cổ tỷ ăn uống lúc tiết lộ ra ngoài một số độc tố tạp chất. Thực vực diễm hỏa là giết không được thần vực, không phá được thần vực vực. Có thể dị vật cổ tỷ, lực lượng của nó vượt qua xa thực vực diễm hỏa có thể so sánh. Loại này ăn mòn kịch độc, đối với vực, đối với các loại linh lực kết giới, đối với huyết nục, đều có được ngươi không tưởng tượng nổi phá hư tính. Chữ Duệ kêu la, lần nữa cường điệu cổ tỷ lợi hại, chính là muốn Nhiếp Thiên lập tức rút về tới. Nhưng mà, hắn một phen nói cho hết lời, liền phát hiện cổ tỷ thả ra kịch độc, diễn biến thành từng cái mảnh khảnh lông tuyến, đã tiếp xúc tới Nhiếp Thiên. Nói xác thực, là tiếp xúc tới Nhiếp Thiên, vờn quanh tự thân tầng một huyết mô. Tầng 1, dùng Nhiếp Thiên bản thân huyết nhục tinh khí, thêm nóng dược hỏa diễm, đông lại quỷ dị huyết mô. Sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát, tinh huyết sôi trào. Một cái huyết mạch thiên phú, bị Nhiếp Thiên kích phát, cái kia bộ vốn là cường kiện thân thể, lập tức căng phồng lên, từng khối cơ bắp hở ra, làm cho người ta một loại bạo tạc lực kinh người, có thể tê liệt thiên địa cuồng bạo cảm giác. Cùng lúc đó, hắn điều động trong đan điền linh hải, nhiều bó hỏa diễm chi lực, sảm tạm thần hỏa kia viêm lực, còn khoác trên vai đeo lên viêm long khải. Cổ tỷ, đối với nhân tộc thiên địa linh khí, đối với nhân tộc vực, có siêu cường ăn mòn lực. Nếu như vậy, ta không động dùng nhân tộc lực lượng, dùng huyết nục, dùng khí huyết, bằng vào ta cầm dị vật, cùng khí độc của nó khí, chạm thử nhìn một chút. Mang loại ý niệm này, ý nghĩ như vậy, hắn vận chuyển huyết mạch lực lượng. Xoẹt. Cổ tỷ độc trướng khí biến hóa lông tuyến, cùng hắn một ít hiện lên huyết mô, tiếp xúc chốc lát, hốt ánh lửa tỏa ra bốn phía, kinh khủng ăn mòn lực, như mạnh mẽ ngàn vạn lần axit sulfuric giống như, làm dùng đến tầng kia huyết mô. Huyết mô vì huyết nục tinh khí của hắn trộn lẫn viêm năng, cái kia đám mùi lửa lực lượng phương ngưng luyện ra. Này huyết mô cùng rất nhiều dị tộc cường giả khí huyết hải so với đều không yếu quá nhiều, còn có khác kỳ diệu. Nhưng mà chính là chỗ này giống như thần diệu huyết mô, ở đằng kia cổ tỷ độc trướng khí lông tuyến lên dưới cũng rõ ràng không có thể chống đỡ quá lâu, liền mơ hồ hiện ra phá độc khẩu. Nhiếp Thiên không thể không ngưng luyện càng nhiều nữa huyết nục tinh khí đi bổ sung lỗ thủng, mới có thể miễn cưỡng nhiều ủng hộ. Lợi hại, này độc trướng khí còn vẹn vẹn chỉ là cổ tỷ thả ra, mà không phải là nó chân thật tứ chi. Thân xác hắn biến đổi, trở nên tập trung tinh lực, trong đầu từng đạo ý niệm trong đầu bay nhanh chuyển động, một bên cảm giác độc trướng khí toan động, một bên tìm kiếm lấy giải quyết chi đạo. Cổ tỷ lợi hại, đừng nói nhân tộc, liền dị tộc, cổ linh tộc đều giống nhau chịu sợ run. Chữ Duệ gào thét, Nhiếp Thiên. Trong thiên địa, chư đa chủng tộc ở bên trong, chính thức không sợ cổ tỷ, không sợ cổ tỷ toan độc đấy, có lẽ chỉ vẹn vẹn có hải cốt tộc cự phách, chỉ có cửu giai đại quân, thập giai hải cốt tộc đại tôn, hải cốt bất phá thân đại thành, phương có thể không sợ cổ tỷ độc ăn mòn. Có thể coi là như vậy, hải cốt tộc cũng không có biện pháp giết chết cổ tỷ, bất quá người này cũng không thể làm gì được người kia mà thôi. Hải cốt tộc trời sinh không có huyết nục, chỉ có kỳ dị cốt cách. Hải cốt bất phá thân đại thành hải cốt tộc tộc nhân, vạn độc bất xâm, chính là ưu tộc tộc nhân, sợ nhất đụng phải đối thủ, nói là ưu tộc khắc tinh không quá đáng chút nào. Hải cốt tộc. Nhiếp Thiên mà người, ý niệm trong lòng khẽ động, tướng tại bên trong nhận chữ vật đã bị bỏ qua nhiều năm, hài cốt huyết yêu kia lấy ra. Cụ khôi lỗi này, huyết mạch vì bắt giai, gần nhất đã không giúp được hắn gấp cái gì. Hơn nữa cụ khôi lỗi này, không có gì thành trời cao lúc giữa, cùng sinh mệnh huyết mạch của hắn lại mâu thuẫn, hắn cũng không muốn lãng phí tinh huyết, tăng lên cụ khôi lỗi này cường độ, dần dần liền không thèm nhìn rồi. Giờ phút này, nghe được chữ Duệ một tiếng thét to, hắn đem hài cốt huyết yêu gọi ra. Hài cốt huyết yêu vừa xuất hiện tại toái tinh vực ven tầng thứ 7, chợt có vạn nghìn tinh thần phù văn, hướng phía bộ kia hài cốt huyết yêu đuổi giết mà tới. Mỗi một mai tinh thần phù văn thả ra lực lượng kinh khủng, đều giống như có thể giết chết hải cốt huyết yêu. Nhiếp Thiên biến sắc, vội vàng phân bật ra một đám tinh hồn khí tức, gây đến bộ kia hải cốt huyết yêu. Trong linh hồn thức hải, tinh hồn một đám khí tức dung nhập hải cốt huyết yêu về sau, như là vì hải cốt huyết yêu dán lên một cái bùa hộ mệnh, khiến cho nó không hề bị tầng này tinh thần trận pháp nhằm vào. Trừ tu luyện toái tinh quyết, trên người nhiễm tinh thần khí tức người đều bị trận pháp nhằm vào. Hải cốt huyết yêu được luyện chế lúc, thì có Nhiếp Thiên khí huyết, vì kia rót vào một đám tinh hồn năng lượng, một điểm không khó khăn. Tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ 7 trận pháp, cảm giác được hải cốt huyết yêu trong cơ thể, Nhiếp Thiên tất cả tinh hồn khí tức, tựa hồ liền phân biệt ra được quan hệ của nó cùng Nhiếp Thiên, buông tha cho sau này giết chết. Chíu. U.